Đấu phá bắt đầu. Hồn nhị đại chương 768 tới chương 797. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gì cơ? Hồn Tú nghe Thông Thiên giáo chủ nói vậy liền ngơ ngác. Cái gì gọi là hắn không phải tu sĩ? Hắn không phải tu sĩ thì là cái gì? Người xuyên Việt à, đừng đùa. Thân phận người xuyên Việt của hắn rất bí mật. Dù không có hệ thống, Hồn Tú cũng dám chắc không ai biết hắn là người xuyên Việt. Hơn nữa, hệ thống của hắn có còn tồn tại hay không, bây giờ cũng không thể xác định được. Biết đâu hệ thống chỉ đang chìm vào giấc ngủ say, chờ một ngày thực lực của hắn đạt tới thánh nhân, hoặc không cần đến thánh nhân, chỉ cần đạt chuẩn thánh đỉnh phong là có thể kích hoạt, đánh thức hệ thống lại lần nữa cũng không chừng. Cho nên, thân phận người xuyên Việt của hắn không thể bị lộ ra ngoài được. Nhưng câu nói ngươi có phải là tu sĩ không? Của lão sư khiến Hồn Tú hoàn toàn mông lung. Vô cùng ngơ ngác. Hắn không phải tu sĩ thì là gì? Là tú sĩ sao? Thế giới này căn bản không phải là đại lục hồng hoang, không phải là thiên hạ của tu sĩ. Đây là đại lục thanh tú, có tú chi khí. Tú chi khí, tú giả, tú sư, đại tú sư, tú linh, tú vương, tú hoàng, tú tông, tú tôn, tú thánh. Và cả tú đế mạnh nhất nữa. Họ được gọi chung là tú sĩ. Đừng đùa. Đây chính là đại lục hồng hoang. Hồn Tú tỉnh lại từ cơn mộng mị, hắn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, không nhịn được hỏi, lão sư, nếu ta không phải là tu sĩ, vậy ta là gì? Tú sĩ sao? Thông Thiên giáo chủ nghe Hồn Tú nói vậy cũng ngơ ngác. Hắn là cái sĩ gì chứ? Làm sao ông biết được? Ông chỉ không cảm nhận được chút linh khí dao động nào từ người Hồn Tú, cho nên trong mắt Thông Thiên giáo chủ, hắn không thể nào là tu sĩ được. Còn về hắn là cái gì, trong mắt Thông Thiên giáo chủ, chỉ có bốn chữ có thể hình dung, bình thường không có gì lạ. Đại sư huynh bình thường không có gì lạ, người thường bình thường không có gì lạ. Ngươi chắc là một người bình thường đi. Một người bình thường có dung mạo rất đẹp trai. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được từ để hình dung Hồn Tú. Người bình thường có dung mạo rất đẹp trai. Hồn Tú nghe Thông Thiên giáo chủ đánh giá về mình thì rất ngơ ngác. Dung mạo rất đẹp trai ư, hắn công nhận, hắn đích thực là dung mạo rất đẹp trai. Nhưng người bình thường thì Hồn Tú cảm thấy hoàn toàn không liên quan đến mình. Hắn đã là chuẩn thánh trung kỳ rồi, không nhìn thấy sao? Không nhìn thấy sao? Như vậy mà còn gọi là người bình thường. Vậy thì các tu sĩ trong thế giới hồng hoang sống sao nổi? Bọn họ chắc sẽ không còn mặt mũi nào để sống trên thế giới này nữa. Hồn Tú nói, ngài nói ta đẹp trai thì ta nhận, nhưng cái mắt người thường này, ta thật sự không dám gật bừa đâu. Lão sư, ta đã là cường giả chuẩn thánh, mà còn bị coi là người thường. Ngài có chắc là không đánh giá sai không? Gì cơ? Thông Thiên giáo chủ nghe Hồn Tú nói vậy, ngơ ngác, nhìn Hồn Tú từ trên xuống dưới, yếu ớt nói, Tú Nhi ngươi chắc là mình bây giờ là cường giả chuẩn thánh sao? Ngươi không đùa ta đấy chứ? Thông Thiên giáo chủ không cảm nhận được một chút dao động linh khí nào từ người Hồn Tú, bây giờ Hồn Tú lại nói với ông rằng hắn là cường giả chuẩn thánh. Điều này có phải là đang lấy ông, lão sư của hắn, ra làm trò cười không? Ông là Thông Thiên, là thánh nhân, ông có mắt nhìn người. Chỉ thế này ư, trên người không có một chút dao động linh khí nào, ông thậm chí còn không cảm nhận được linh khí từ Hồn Tú, một chút cũng không. Dù có che giấu giỏi đến đâu cũng không thể thoát khỏi mắt của thánh nhân. Bây giờ Hồn Tú lại nói với ông rằng hắn là cường giả chuẩn thánh. Thông Thiên giáo chủ rất nghi ngờ Hồn Tú có phải đang mở mắt nói dối không, lấy lão sư của mình ra làm trò cười. Hồn Tú nghe Thông Thiên giáo chủ nói vậy, ngơ ngác. Tỉnh ngộ lại, Hồn Tú đi một vòng trước mặt Thông Thiên giáo chủ, giang tay ra nói, lão sư, ngài không nhìn ra sao? Ta bây giờ là chuẩn thánh trung kỳ mà. Hắn không hề cố ý che giấu, lão sư Thông Thiên sao có thể không nhìn ra được. Hơn nữa, cho dù hắn có cố ý che giấu thì sao chứ? Trước mặt thánh nhân, mọi thứ đều là hư ảo, người ta vẫn có thể nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt. Hắn đang đứng ngay trước mặt lão sư Thông Thiên giáo chủ, chẳng lẽ ông không nhìn ra sao? Tú Nhi ngươi chắc là không lấy lão sư ra làm trò cười chứ? Thông Thiên giáo chủ nghe Hồn Tú nói vậy, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, lại hỏi một lần nữa. Ông thật sự không nhìn ra được gì cả, cho dù Hồn Tú có đi một vòng trước mặt, cuối cùng giang tay ra, ông vẫn không nhìn ra được gì. Linh khí, không có một chút linh khí nào, chẳng có gì cả. Nhưng Hồn Tú nghiêm túc như vậy, trông không giống như đang nói dối. Đối mặt với câu hỏi của Thông Thiên giáo chủ một lần nữa, Hồn Tú rất nghiêm túc gật đầu nói, lão sư, ta không đùa đâu, ta bây giờ thật sự là cường giả chuẩn thánh. Hay là lão sư thử chịu một đòn của ta xem. Ta dùng thực lực để nói chuyện, thế nào? Được. Thông Thiên giáo chủ thấy Hồn Tú nghiêm túc như vậy, không giống như đang nói dối, nhìn trạng thái của hắn rất tốt, cũng không giống như tẩu hỏa nhập ma, Thông Thiên giáo chủ lựa chọn tin lời Hồn Tú, để hắn ra tay tấn công mình. Lão sư không cần chuẩn bị một chút sao? Hồn Tú nhắc nhở. Hắn cũng không biết mình mạnh đến đâu, nhưng Hồn Tú biết rõ, chuẩn thánh hậu kỳ và đỉnh phong bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã một quyền đánh chết Nhiên Đăng. Sau này, Tây Vương Mẫu, một chuẩn thánh đỉnh phong, trong tay hắn cũng không có chút sức phản kháng nào, cũng bị đánh cho khóc thét. Cho nên, Hồn Tú tin rằng, cảnh giới của mình tuy là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng thực lực của hắn vượt xa cảnh giới của bản thân. Phải biết, hắn là nhân vật chính mà. Tự nhiên cũng có hào quang của nhân vật chính. Không cần chuẩn bị, ngươi cứ trực tiếp ra tay đi. Thông Thiên giáo chủ khoát tay từ chối. Chuẩn bị ư, còn cần chuẩn bị sao? Ông là thánh nhân, dù thật sự phải đối mặt với một đòn của chuẩn thánh trung kỳ, hay chuẩn thánh đỉnh phong, ông cũng chẳng cần chuẩn bị. Hơn nữa theo ông thấy, Hồn Tú không chắc đã là chuẩn thánh. Hắn rõ ràng chỉ là một đại sư huynh bình thường không có chút linh khí nào mà thôi. Chẳng biết điều gì khiến hắn tin chắc mình là chuẩn thánh. Đối mặt với một Hồn Tú như vậy, ông, Thông Thiên giáo chủ, căn bản không cần chuẩn bị. Ông cứ ngồi đây, mặc cho Hồn Tú ra tay. Chỉ cần Hồn Tú có thể làm ông bị thương, không chỉ cần Hồn Tú có thể ngưng tụ linh khí chạm vào góc áo của ông, coi như ông thua. Thông Thiên giáo chủ không biết, quyết định lần này chính là quyết định khiến ông hối hận cả đời, suýt chút nữa đã làm ông mất hết thể diện. Thấy Thông Thiên giáo chủ không chuẩn bị, Hồn Tú cũng không nói nhiều. Lão sư Thông Thiên giáo chủ dù sao cũng là một thánh nhân, hơn nữa còn là một thánh nhân thực lực không kém, dù không chuẩn bị cũng không sao. Thủ đoạn của thánh nhân thần bí khó lường, kinh khủng như vậy. Dù hắn thật sự là một cường giả chuẩn thánh không tầm thường, muốn gây chút tổn thương cho thánh nhân cũng là chuyện không thể. Hồn Tú nói với Thông Thiên giáo chủ, lão sư cẩn thận, đệ tử sắp ra tay. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, đến đi, ra tay đi. Để bản tọa kiến thức vị cường giả chuẩn thánh mà ngươi nói xem. Vâng. Hồn Tú gật đầu. Không do dự, hắn nắm chặt nắm đấm, tung một quyền bình thường không có gì lạ về phía Thông Thiên giáo chủ. Nhìn cú đấm của Hồn Tú, Thông Thiên giáo chủ căn bản không để tâm. Ông thấy, cú đấm này của Hồn Tú chỉ là một cú đấm bình thường không có gì lạ, không khác gì cú đấm của người thường. Nhưng khi nắm đấm của Hồn Tú ngày càng gần, sắc mặt Thông Thiên giáo chủ dần trở nên ngưng trọng, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hoảng hốt, tâm hồ run rẩy vô cùng, lẩm bẩm, lực lượng pháp tắc. Khi ông bừng tỉnh, nhận ra một quyền này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, thì nắm đấm đã đến gần Thông Thiên giáo chủ. Lúc này ông muốn chống cự cũng không kịp. Mà Thông Thiên giáo chủ không chống cự, trong mắt Hồn Tú, đây là lão sư đang thử thách mình. Hắn dồn toàn lực vào một quyền, không chút do dự, nhắm thẳng vào mắt trái của Thông Thiên giáo chủ, không hề có ý định thu tay, hung hăng đấm vào. Thông Thiên giáo chủ lập tức bay ngược ra ngoài, đâm thủng cả bích du cung, thân thể vẫn tiếp tục lùi về phía sau. Bừng tỉnh lại, Thông Thiên giáo chủ cũng không chần chừ, vội vàng hóa giải lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong cú đấm. Khi ông hóa giải toàn bộ lực lượng pháp tắc, thân thể đã bay ngược đến tận trên Đông Hải. Đứng sừng sững trên mặt biển, Thông Thiên giáo chủ hít một hơi thật sâu. Dù không cần cảm ứng, ông cũng biết mắt trái của mình đã biến thành một quầng thâm đen. Cảm giác đau đớn rõ ràng như vậy đã đủ nói lên tất cả, mắt trái của ông không bị phế đi đã là may mắn lắm rồi. Tên nhóc Hồn Tú này trên người rõ ràng không có một chút dao động linh khí nào, vậy mà lại có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, lẽ nào hắn thật sự là chuẩn thánh trung kỳ? Lực lượng pháp tắc, ngay cả chuẩn thánh đỉnh phong cũng chưa chắc đã nắm giữ được, đây là thứ mà chỉ thánh nhân mới có thể khống chế. Lẽ nào Hồn Tú căn bản không phải chuẩn thánh trung kỳ, mà là thánh nhân? Nghĩ đến đây, trong lòng Thông Thiên giáo chủ không khỏi kinh hãi. Thân hình lóe lên, biến mất trên Đông Hải, trở về Bích Du Cung. Trong hỗn độn, tại Tử Tiêu Cung. Nhìn thấy Hồn Tú có thể trong lúc Thông Thiên giáo chủ không chút phòng bị mà đánh bay ông ta, Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thì thầm, Hồn Tú rõ ràng chỉ là một chuẩn thánh trung kỳ, dù là do sở hữu hỗn độn thể nên sớm nắm giữ được lực lượng pháp tắc, cũng không thể mạnh như vậy được. Mới chỉ là chuẩn thánh trung kỳ mà đã có thể gây tổn thương nhất định cho thánh nhân trong lúc không phòng bị, vậy nếu Hồn Tú đạt đến thánh nhân, chẳng phải hắn sẽ vô địch trong giới thánh nhân sao? Càng nghĩ, Hồng Quân trong lòng càng hoảng sợ. Nếu không phải thiên đạo cho phép, một kẻ nguy hiểm như vậy, Hồng Quân nói gì thì nói cũng phải tự mình chém giết. Nhưng trớ trêu thay, thiên đạo không có chỉ thị, là hóa thân của thiên đạo, chính ông cũng rất bất đắc dĩ, nhiều chuyện thân bất do kỷ. Bất luận là làm gì, nói gì, đều bị thiên đạo chi phối. Các đại năng trong Hồng Hoang đều ngưỡng mộ ông, Hồng Quân, có thể lấy thân hợp đạo, trở thành thiên đạo, trở thành chúa tể tối cao trong Hồng Hoang. Nhưng nỗi khổ của ông ai biết? Đã từng, Hồng Quân tự nhận lấy thân hợp đạo trở thành thiên đạo rồi, ông sẽ vô địch. Sự thật chứng minh, ông đã đúng. Sau khi lấy thân hợp đạo, ông đích thực là tồn tại vô địch. Nhưng ông đã không còn tự do. Thiên đạo là Hồng Quân, nhưng Hồng Quân không phải là thiên đạo. Ông trở thành thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải là ông. Ông hoàn toàn bị thiên đạo chi phối, hoàn toàn không có tự do để nói. Nếu cho ông cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, lấy thân hợp đạo ư, ai thèm hợp đạo thì cứ hợp. Là thánh nhân, bất tử bất diệt, tự do tự tại có gì không tốt. Trở thành thiên đạo, không nói đúng hơn là trở thành con rối của thiên đạo, tự do cũng không có. Đây là cái gì chứ? So với thánh nhân tự do tự tại, trở thành thiên đạo chẳng có gì hay ho. Ví như bây giờ, ông rõ ràng biết Hồn Tú không phải là tồn tại trong tam giới, nhưng ông không thể nói, cũng không thể động đến Hồn Tú. Nếu ông không phải là thiên đạo, khi biết Hồn Tú không phải tồn tại trong Hồng Hoang, ông đã sớm đánh bay Hồn Tú ra ngoài, rồi lại đánh ngược trở vào. Nhưng thân là thiên đạo, ông căn bản không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồn Tú tung hoành trong Hồng Hoang, làm xáo trộn mọi thứ mà thiên đạo vốn đã sắp đặt. Điều ghê tởm nhất là gì? Là thiên đạo. Thiên đạo rõ ràng đã sắp đặt xong mọi thứ, tất cả đáng lẽ phải diễn ra theo sự sắp đặt của thiên đạo. Nhưng sự xuất hiện của Hồn Tú đã phá vỡ mọi thứ mà thiên đạo đã sắp đặt từ trước, phá vỡ kịch bản ban đầu. Theo lý mà nói, thiên đạo nên xóa sổ Hồn Tú, hoặc để ông, hóa thân của thiên đạo, con rối của thiên đạo, đi xóa sổ Hồn Tú. Mẹ nó trớ trêu thay, thiên đạo lại mặc nhận mọi việc Hồn Tú làm, mặc cho hắn phá vỡ mọi thứ vốn có. Thiên đạo không thể thay đổi, kịch bản không thể đảo ngược. Trước đây không phải là không có người nghĩ đến việc thay đổi sự sắp đặt của thiên đạo, nhưng kết quả đều rất thảm. Nhưng lại xuất hiện một Hồn Tú, không ở trong tam giới, làm rối tung mọi thứ thiên đạo đã sắp đặt, mà thiên đạo lại chẳng có thái độ gì. Điều này khiến Hồng Quân nhìn không thấu, cũng xem không hiểu. Chỉ có thể ngồi vững trong Tử Tiêu Cung, xem Hồn Tú sẽ thay đổi kịch bản vốn có của thiên đạo thành cái dạng gì, xem khi nào thiên đạo mới xóa sổ Hồn Tú. Hồn Tú đứng trong Bích Du Cung, nhìn Thông Thiên Giáo chủ bị mình đánh bay, nhìn Bích Du Cung bị đâm thủng, Hồn Tú thì thầm, không thể nào. Lão sư sẽ không thật sự không phòng ngự chống cự chứ. Theo Hồn Tú thấy, một quyền này của mình đáng lẽ sẽ bị lão sư Thông Thiên Giáo chủ hóa giải mới phải. Nhưng khi nhìn thấy Bích Du Cung bị đâm thủng, Hồn Tú ngơ ngác, điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Lão sư Thông Thiên Giáo chủ không phải nên ngồi vững trên bồ đoàn, nhẹ nhàng hóa giải công thế của hắn sao? Tình hình bây giờ xem ra lão sư của hắn, Thông Thiên Giáo chủ, vẫn còn coi thường hắn, khinh địch rồi. Đồng thời cũng tính sai nữa. Hy vọng lão sư không bị thương. Hồn Tú trong lòng lẩm bẩm thở dài. Một quyền kia là toàn lực của hắn, trực tiếp đánh bay lão sư Thông Thiên Giáo chủ, khó tránh khỏi Thông Thiên Giáo chủ sẽ bị thương. Vụt. Thông Thiên Giáo chủ trở về Bích Du Cung, phất tay, bức tường bị đâm thủng liền khôi phục lại. Lão sư mắt ngài không sao chứ? Hồn Tú thấy Thông Thiên Giáo chủ trở về, vội vàng hỏi thăm. Cuối cùng, ánh mắt Hồn Tú rơi vào mắt trái của Thông Thiên Giáo chủ, quần thâm mắt đã xuất hiện, đen kịt. Chỉ nhìn quần thâm đậm đặc này, Hồn Tú cũng có thể cảm thấy rất đau, đây chính là kiệt tác của mình. Hồn Tú không hỏi thì thôi, vừa hỏi một câu, Thông Thiên Giáo chủ lại càng khó chịu. Ông đã âm thầm vận chuyển pháp lực muốn xóa đi quần thâm trên mắt trái, nhưng lực lượng pháp tắc ẩn chứa trên đó quá mạnh, muốn tiêu trừ, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa Thông Thiên Giáo chủ vốn không cảm thấy đau, nhưng khi nghe Hồn Tú hỏi một câu, ông lại cảm thấy mắt trái đau rát. Nói cho cùng, ông vẫn là đã khinh địch. Nếu lúc Hồn Tú ra tay, ông phòng ngự một chút, sẽ không có quần thâm mắt này. Rõ ràng Hồn Tú ban đầu đã nhắc nhở ông, nhưng ông lại không tin, khó chịu có chút hối hận. Thông Thiên Giáo chủ nói, mắt ta không sao, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Lời này của Thông Thiên Giáo chủ không sai. Ông tuy không thể trong chớp mắt khôi phục lại quần thâm, nhưng qua một thời gian tự nhiên có thể luyện hóa được pháp tắc trong đó. Như vậy, mắt tự nhiên sẽ ổn. Nói xong, Thông Thiên Giáo chủ nhìn Hồn Tú từ trên xuống dưới, nói, Tú Nhi, ngươi thật sự là chuẩn thánh trung kỳ sao? Ông lại một lần nữa dò xét Hồn Tú một cách nghiêm túc, lần này thậm chí còn sử dụng một chút thủ đoạn. Nhưng trớ trêu thay ông chẳng nhìn ra được gì cả. Hồn Tú vẫn như một người bình thường, trước mặt ông ngoài vẻ đẹp trai ra thì hoàn toàn không có gì lạ. Trên người vẫn không có một chút linh khí nào. Nếu không phải vừa rồi Hồn Tú đã chứng minh thực lực của mình, Thông Thiên Giáo chủ vẫn sẽ không muốn tin. Một người bình thường không có gì lạ, vậy mà lại có thể tung ra một quyền ẩn chứa pháp tắc. Pháp tắc? Chỉ có thánh nhân mới có thể nắm giữ, dù là chuẩn thánh đỉnh phong, nói thật cũng không biết cách nắm giữ lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc huyền diệu khó lường, vi diệu vô cùng. Chỉ có người có cảm ngộ tuyệt đối về đại đạo mới có thể vận dụng được lực lượng pháp tắc. phải có cảm ngộ tuyệt đối về đại đạo đến mức nào chứ? Chỉ có thánh nhân. Đương nhiên trong Hồng Hoang, không thiếu những kẻ thiên phú dị bẩm, có thể cảm ngộ được đại đạo chi lực ngay khi còn ở chuẩn thánh. Nhưng đó cũng chỉ là cảm ngộ đại đạo chi lực mà thôi, muốn biến linh khí thành lực lượng pháp tắc, không phải chỉ dựa vào cảm ngộ đại đạo là làm được. Nói trắng ra, chỉ có thánh nhân mới có thể tự do sử dụng lực lượng pháp tắc. Hồng Tú có thể tự do sử dụng lực lượng pháp tắc như vậy, trong mắt Thông Thiên giáo chủ, rất có thể là một vị thánh nhân. Hơn nữa từ cảm nhận của Thông Thiên giáo chủ về cú đấm vừa rồi của Hồng Tú, ông có thể cảm nhận được, một quyền này không hề yếu hơn sức mạnh của cảnh giới thánh nhân nhập môn. Điều này cũng giải thích tại sao ông, Thông Thiên giáo chủ, trúng một quyền của Hồng Tú mà không có việc gì. Nếu đổi lại là một thánh nhân yếu hơn, ví như Nữ Hoa Nương Nương, người được công nhận là thánh nhân yếu nhất trong Hồng Hoang, một quyền này có thể sẽ đánh cho Nữ Hoa Nương Nương kêu la oai oái, nước mắt chảy dài. Vâng. Hồng Tú nghiêm túc gật đầu, sau đó lại đi một vòng trước mặt Thông Thiên giáo chủ, nói, lão sư, ta là chuẩn thánh trung kỳ, ngài không nhìn ra sao? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, lộ vẻ cười khổ nói thật, tu vi của ngươi ta đích xác không nhìn ra. Ngươi ở trước mặt ta, toàn thân trên dưới không có một chút linh khí, trên người cũng không hề lộ ra một chút tu vi nào. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một gã ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì, bình thường không có gì lạ mà thôi. Sao có thể như vậy? Hồn Tú nghe Thông Thiên giáo chủ nói vậy không khỏi sững sờ. Hắn vốn tưởng Thông Thiên giáo chủ vẫn luôn đùa giỡn với mình. Nhưng bây giờ hắn biết được từ miệng Thông Thiên giáo chủ rằng, trên người hắn không có dao động linh khí, cũng không có một chút tu vi nào. Hắn chấn kinh, sao lại có thể như vậy? Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sự tồn tại của tu vi mình, tại sao người khác lại không cảm nhận được? Chẳng trách trước đây mình nói là chuẩn thánh trung kỳ, lão sư Thông Thiên giáo chủ căn bản không muốn tin. Hóa ra tu vi của hắn, chỉ có một mình hắn có thể thấy được, ngoài hắn ra, người ngoài căn bản không nhìn thấy. Điều này thật kỳ lạ. Bản tọa cũng rất tò mò, rất khó tin. Bản tọa đường đường là thánh nhân, vạn vật thế gian không có gì có thể che giấu được mắt của bản tọa mới phải. Nhưng trớ trêu thay, ngươi đứng ngay trước mặt ta, mà ta lại không nhìn ra tu vi của ngươi, thật là kỳ lạ. Thông Thiên giáo chủ tự lẩm bẩm. Tú Nhi, ngươi chắc chắn là không có che giấu tu vi sao? Thông Thiên giáo chủ lại hỏi, ông muốn biết từ miệng Hồn Tú xem hắn có che giấu tu vi không? Hồn Tú lắc đầu, không có. Che giấu tu vi có ích lợi gì cho hắn chứ? Hơn nữa, dù che giấu thế nào, dưới hỏa nhãn kim tinh của thánh nhân, mọi thứ đều không chỗ che giấu. Không cần thiết phải che giấu. Thật kỳ lạ. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, kỳ quái đánh giá Hồn Tú, sau đó tiếp tục hỏi, Tú Nhi, trên người ngươi có pháp bảo che giấu khí tức gì không? Cũng không có. Hồn Tú lắc đầu. Pháp bảo ư hắn không có. Không hình như hắn có. Những pháp bảo lấy được từ Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, hắn đều mang theo trên người. Nhưng theo Hồn Tú thấy, những pháp bảo đó không có công dụng che giấu khí tức. Vậy thì thật là kỳ lạ. Thông Thiên giáo chủ nhìn cơ thể Hồn Tú, chợt nghĩ đến điều gì đó, nói, Tú Nhi, ngươi tiến lên một bước. Được. Hồn Tú gật đầu, tiến lên một bước. Thông Thiên giáo chủ bắt lấy Hồn Tú. Lúc này ông mới nhớ ra cơ thể của Hồn Tú có chút đặc thù. Có lẽ cũng chính vì cơ thể đặc thù của Hồn Tú mới khiến người khác không nhìn ra thực lực của hắn. Sau khi Hồn Tú tiến lên, Thông Thiên giáo chủ nắm lấy cổ tay hắn, muốn chạm vào cơ thể Hồn Tú, dò xét cảnh giới của hắn. Thần niệm của Thông Thiên giáo chủ tràn vào cơ thể Hồn Tú. Hửm. Thần niệm vừa tràn vào cơ thể Hồn Tú, liền bị một luồng sức mạnh thần bí đồng hóa. Thần niệm của ông biến mất không dấu vết. Hồn Tú cũng cảm nhận được. Hắn cảm nhận được khi thần niệm của Thông Thiên giáo chủ tiến vào cơ thể mình, cơ thể hắn dường như thức tỉnh trong nháy mắt, thôn phệ thần niệm của Thông Thiên giáo chủ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đã thức tỉnh, nó đang đói. Hồn Tú nói, lão sư, hay là ngài thử truyền sức mạnh vào cơ thể ta xem. Hửm. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, nhìn Hồn Tú, hỏi, tại sao? Hồn Tú không giấu giếm, thật thà đáp, ta có thể cảm giác được, cơ thể ta hình như đang đói. Gì cơ? Cơ thể đói bụng. Thông Thiên giáo chủ nghe Hồn Tú nói vậy, không khỏi ngơ ngác, đây quả thực là chuyện chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nhưng ông vẫn lựa chọn tin lời Hồn Tú, nắm lấy tay hắn, bắt đầu truyền sức mạnh vào cơ thể Hồn Tú. Thông Thiên giáo chủ mang máng nhớ rằng, khi mình còn ở chuẩn thánh đỉnh phong, đã từng truyền sức mạnh vào cơ thể Hồn Tú. Lúc đó, cơ thể Hồn Tú giống như một cái động không đáy, mà sức mạnh của ông có hạn, căn bản không thể lấp đầy được cơ thể Hồn Tú. Bây giờ ông, Thông Thiên giáo chủ, đã trở thành thánh nhân, sức mạnh vô cùng vô tận. Ông muốn xem, lần này đối mặt với cơ thể Hồn Tú, rốt cuộc cơ thể hắn là động không đáy, hay sức mạnh của ông là vô cùng vô tận. Trong cơ thể Thông Thiên Giáo Chủ, sức mạnh liên tục không ngừng giống như biển cả điên cuồng tràn vào cơ thể Hồn Tú. Hồn Tú có thể cảm nhận rõ ràng, khi sức mạnh của Thông Thiên Giáo Chủ tràn vào cơ thể hắn rất nhanh đã phân chia và tiêu thụ hết sức mạnh đó. Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, khi sức mạnh của mình tràn vào cơ thể Hồn Tú, rất nhanh lực lượng của ông liền biến mất không thấy đâu nữa, không để lại chút dấu vết nào. Sức mạnh của ông vô cùng vô tận, ông không tin, cơ thể Hồn Tú thật sự có thể thôn phệ toàn bộ sức mạnh vô tận của ông được sao? Cơ thể Hồn Tú rất kỳ lạ, không thể không nói, Hồn Tú là một chuẩn thánh trung kỳ không giống ai. Một canh giờ sau, Thông Thiên Giáo Chủ bất đắc dĩ thu tay lại. Trong một giờ này, ông gần như đã điên cuồng truyền đại pháp lực vào cơ thể Hồn Tú. Nếu là một yêu quái, bị truyền đại pháp lực điên cuồng như vậy mà không kịp luyện hóa, cơ thể đã sớm nổ tung. Nhưng Hồn Tú thì không. Sức mạnh vô tận của ông điên cuồng tràn vào cơ thể Hồn Tú, và cơ thể hắn cứ thế nuốt chửng. Có bao nhiêu, nó nuốt bấy nhiêu. Sau một canh giờ, Thông Thiên Giáo Chủ đã có chút kiệt sức, nhưng Hồn Tú lại như không có chuyện gì, cơ thể hắn vẫn đang điên cuồng nuốt chửng. Thông Thiên Giáo Chủ có thể tiếp tục, nhưng ông thấy hoàn toàn không cần thiết. Ông đã biết cơ thể Hồn Tú rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Có lẽ cũng chính vì cơ thể của Hồn Tú mới khiến hắn rõ ràng là cường giả chuẩn thánh, nhưng trên người lại không có dao động linh khí, không có khí tức tu vi, cho người ta cảm giác như một người bình thường không có gì lạ. Như vậy cũng tốt. Có thể dựa vào vẻ ngoài bình thường của mình để đánh bất ngờ. Thông Thiên Giáo Chủ thu tay lại, Hồn Tú trong lòng cũng thở phào một hơi. Đừng nhìn hắn bây giờ cơ thể vẫn ẩn chứa sức mạnh thôn phệ kinh khủng, còn có thể nuốt nữa, nhưng Hồn Tú biết rõ, cơ thể mình đã đến cực hạn, không thể nuốt thêm được nữa. Nếu nuốt nữa, cơ thể sẽ không chịu nổi, muốn căng phồng lên. May mà Thông Thiên Giáo Chủ đã dừng tay. Nếu ông không dừng tay, hắn sẽ phải tự mình mở miệng cầu xin. May mà hắn không cần phải mở miệng, vô hình trung cũng coi như đã thể hiện ra một phen, ra vẻ được một chút. Tú Nhi, cơ thể của ngươi vô cùng đặc thù, cho dù là thánh nhân cũng không thể nhìn thấu hư thực của ngươi. Hơn nữa, ngươi đã nắm giữ lực lượng pháp tắc, dưới thánh nhân ngươi đã vô địch, cho dù đối mặt với thánh nhân ngươi cũng có sức đánh một trận. Thông Thiên Giáo Chủ nhàn nhạt mở miệng. Lời này của ông không hề khoa trương, cũng không hề phóng đại, mà là dùng chính mắt trái của mình, tự mình thăm dò ra. Hồn Tú rất mạnh, trong giới chuẩn thánh đủ để xưng là vô địch, khi đối mặt với thánh nhân cũng có sức đánh một trận. Phải biết, rất nhiều chuẩn thánh, trước khi Hồn Tú xuất hiện, trong mắt Thông Thiên Giáo Chủ, nhiều chuẩn thánh đỉnh phong khi đối mặt với thánh nhân cũng không có sức đánh một trận. Giữa thánh nhân và chuẩn thánh, chỉ kém một chữ, nhưng chênh lệch giữa hai bên lại vô cùng lớn, tựa như trời và đất. Thánh nhân và chuẩn thánh tuy chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng cảnh giới này lại giống như một vực sâu ngăn cách, khó mà vượt qua nửa bước. Nhưng Hồn Tú thì khác. Hắn tuy là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ đã tự mình thăm dò, chuẩn thánh trung kỳ đủ để xưng là vô địch trong giới chuẩn thánh, xưng là bất bại. Không chỉ vậy, còn đủ sức để đối đầu với thánh nhân. Một chuẩn thánh trung kỳ như vậy, tuy là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng lại vượt xa sự tồn tại của chuẩn thánh. Đây là một chuẩn thánh trung kỳ không giống ai. Hóa ra bây giờ ta đã có thực lực đánh một trận với thánh nhân rồi sao? Hồn Tú trong lòng lẩm bẩm. Đương nhiên, cái gọi là có sức đánh một trận với thánh nhân, hắn cũng không ngốc đến mức cho rằng mình có thể đấu với thánh nhân vài chiêu. Sức đánh một trận, có thể chỉ là có thể chịu được một đòn của thánh nhân thôi. Có thể chịu được một đòn của thánh nhân, cũng đủ để gọi là có sức đánh một trận. Hắn, Hồn Tú, tự nhận mình là nhân vật chính, có hào quang nhân vật chính phù hộ, hắn thấy mình đích thực là vô địch trong giới chuẩn thánh. Hắn có sự tự tin đó, nhưng nói hắn có thể đấu với thánh nhân vài chiêu ư, Hồn Tú cảm thấy không thể. Con người quý ở chỗ tự biết mình. Hắn tuy tự nhận là nhân vật chính, nhưng hắn cũng tự biết mình. Thánh nhân là vô địch, là bầu trời của đại lục Hồng Hoang. Không vào thánh nhân thì chính là tu sĩ, là phàm nhân. Thân thể phàm nhân, thân thể tu sĩ mà muốn lay chuyển trời sao? Có thể không? Dù là nhân vật chính cũng không thể làm được. Ít nhất Hồn Tú cho là như vậy. Hắn không cho rằng mình có hào quang nhân vật chính thì có thể không coi Nguyên Thủy Thiên Tôn và các thánh nhân khác ra gì. Ngươi bây giờ trở về Tiệt Giáo, ngươi định làm thế nào? Tiếp tục ở lại Tiệt Giáo, hay là Thông Thiên Giáo Chủ thăm dò hỏi, hay là vẫn tiếp tục bế quan? Từ khi Hồn Tú gia nhập Tiệt Giáo, ông chỉ truyền cho Hồn Tú pháp môn tu luyện, sau đó Hồn Tú liền bắt đầu bế quan. Trong thời gian đó có xuất quan một lần, nhưng rất nhanh lại lâm vào bế quan. Bây giờ, Hồn Tú lại xuất quan. Bước tiếp theo, hắn nên làm gì? Muốn làm gì? Hồn Tú lắc đầu nói, lão sư, bây giờ lượng kiếp đang diễn ra, bao trùm toàn bộ Hồng Hoang, ta muốn làm chút chuyện cho Tiệt Giáo. là đại sư huynh của Tiệt giáo, không ai rõ hơn hắn về kết cục tương lai của Tiệt giáo. Hắn, Hồn Tú, là đại sư huynh của Tiệt giáo, tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của một đại sư huynh, phải gánh vác phần nhân quả này. Ngươi định làm gì cho Tiệt giáo? Thông Thiên giáo chủ hỏi, nhưng lời vừa dứt, trong đầu ông chợt lóe lên một tia linh quang. Đột nhiên, ông đã nghĩ tới điều gì đó, Thông Thiên giáo chủ nói, chuyện ở Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn cách đây không lâu, thật sự là do ngươi làm. Chuyện ở Ngọc Hư Cung, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng đã nghi ngờ Hồn Tú, nhưng ông thấy đại đệ tử của mình là một kẻ phế vật trong tu luyện, làm sao có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy? Chắc chắn là có người giả mạo hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Thông Thiên giáo chủ đã tự mình kiểm tra thực lực của Hồn Tú, hắn đích thực có thực lực đó. Như vậy, chuyện ở Ngọc Hư Cung rất có thể không phải là giả mạo, mà chính là do Hồn Tú tự mình làm. Vâng. Dưới ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ, Hồn Tú khẽ gật đầu. Chuyện ở Ngọc Hư Cung, hắn không hề thay hình đổi dạng, rất nhiều đại năng trong Hồng Hoang đều biết khuôn mặt này của Hồn Tú. Hắn không thể trốn tránh được. Hơn nữa Thông Thiên giáo chủ là người một nhà, không cần thiết phải giấu giếm. Thêm vào đó, hắn làm vậy cũng là bị Nhiên Đăng đạo nhân ép. Ai bảo Nhiên Đăng đạo nhân lại ra vẻ trước mặt hắn? Nếu không có thực lực giải quyết Nhiên Đăng đạo nhân thì thôi đi, đã có thực lực, tự nhiên không thể buông tha Nhiên Đăng đạo nhân. Giết một người cũng là giết, tỉ một người lên phong thần bảng cũng là lên. Sao không tiễn thêm mấy người nữa? Bọn họ cùng tiên đạo vô duyên, ngược lại là cùng thần đạo hữu duyên, như vậy hắn tự nhiên muốn giúp người một tay. Ai bảo hắn thích làm việc thiện, chính là thích giúp đỡ các đạo hữu, nhất là trong lúc lượng kiếp này. Giúp đạo hữu chứ không giúp bần đạo. Chuyện này ta đã biết, ngươi lui ra đi. Kim Ngao đảo rất lớn, ngươi cứ tùy tiện tìm một nơi thích hợp để mở động phủ đi. Bây giờ đang trong lượng kiếp, ngươi tốt nhất không nên rời khỏi Kim Ngao đảo. Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói. Vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh như lúc đầu, nhưng nội tâm lại vô cùng không bình tĩnh. Ông không ngờ thật sự là Hồn Tú làm. Mặc dù ông đã sớm chướng mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng nói thế nào đi nữa, Xiển giáo, Tiệt giáo và Nhân giáo là một nhà, cùng là đạo môn. Bây giờ Hồn Tú đồ sát môn nhân của Xiển giáo, chẳng khác nào tự giết lẫn nhau, trong lòng Thông Thiên giáo chủ làm sao có thể bình tĩnh được. Thông Thiên giáo chủ nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Ông tuy chướng mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Xiển giáo là vô tội. Lượng kiếp tuy bao trùm đại lục Hồng Hoang, đầu sỏ lớn nhất chính là Xiển giáo và Tiệt giáo, nhưng ai lên phong thần bảng cũng đều là dựa vào bản lĩnh. Bây giờ việc Hồn Tú làm khiến Thông Thiên giáo chủ trong lòng có chút không vui. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút không vui mà thôi. Bảo ông trách cứ Hồn Tú ư, không thể nào. Muốn ông dẫn Hồn Tú đến chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn xin lỗi ư, không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang mơ mộng hảo huyền. Ông, Thông Thiên giáo chủ, không thể làm như vậy. Muốn trách thì trách Nhiên Đăng đạo nhân và các đệ tử Xiển giáo khác đích thực không bằng người, cũng trách đệ tử của ông, Hồn Tú, quá mạnh. Chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, Nhiên Đăng đạo nhân đã không còn. Vâng. Hồn Tú nghe Thông Thiên giáo chủ nói vậy, có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng mình giết Nhiên Đăng đạo nhân và những người khác của Xiển giáo, lão sư Thông Thiên giáo chủ sẽ trách cứ hắn. Không ngờ Thông Thiên giáo chủ lại không hề trách cứ hắn. Hồn Tú rời khỏi Bích Du Cung. Kim Ngao đảo rất lớn, hắn muốn tìm một động phủ thuộc về mình. Thời gian gần đây, hắn cần phải thành thật ở lại trên đảo Kim Ngao, chờ đợi thời cơ. Hơn nữa vừa rồi dưới sự quán thâu đại pháp lực của Thông Thiên giáo chủ, Hồn Tú mơ hồ cảm thấy mình sắp đột phá. Rất nhanh, chỉ còn thiếu một cơ hội. Thông Thiên giáo chủ nhìn bóng lưng Hồn Tú rời đi, đợi hắn đi xa rồi mới than thở, tên nhóc này đúng là đã đưa cho vi sư một bài toán khó. Nếu tên Nguyên Thủy Thiên Tôn kia lại tìm đến cửa, ta nên thừa nhận hay tiếp tục phủ nhận đây? Khó quá. Hồn Tú dạo bước trong Kim Ngao đảo, muốn tìm một nơi thích hợp làm động phủ. Kim Ngao đảo rất lớn. Đệ tử Tiệt giáo tuy nhiều, nhưng không phải ai cũng có tư cách ở lại trên đảo Kim Ngao. Chỉ có đệ tử thân truyền và bảy vị tiên tùy thị mới có tư cách này. Đương nhiên, cũng không thiếu một số đệ tử Tiệt giáo vừa mới nhập môn cũng ở trong đảo. Bọn họ còn rất yếu, chỉ có thể ở lại Kim Ngao đảo tu luyện đạo pháp trước, đợi khi đạo pháp đại thành mới rời đi. Những đệ tử Tiệt giáo đã học thành không có tư cách tiếp tục ở lại Kim Ngao đảo, sẽ phải đi khắp Hồng Hoang, tìm động phủ phù hợp cho mình. Còn những đệ tử có tư cách ở lại, cũng không thiếu người rời đảo để mở động phủ riêng. Mỗi khi Kim Ngao đảo có chuyện, họ đều sẽ trở về. Hồn Tú đi thẳng về phía trước, đối mặt với một đạo nhân lùn béo. Đạo nhân lùn béo trông có vẻ ăn uống rất tốt, nhưng bước chân lại có chút hư phù, rõ ràng là do thường xuyên gắng sức cày cấy mà ra. Điều khiến Hồn Tú chú ý là đôi tai của đạo nhân lùn béo, vành tai đặc biệt lớn, gần như sắp rủ xuống đến vai. Khi Hồn Tú nhìn về phía đạo nhân lùn béo, ông ta cũng nhìn về phía Hồn Tú. Vừa nhìn thấy Hồn Tú, đạo nhân lùn béo trong lòng rung lên, thầm nghĩ, chết tiệt, đẹp trai quá. Kim Ngao đảo từ lúc nào lại có đệ tử đẹp trai đến vậy? Khiến ta không khỏi muốn rút kiếm. Người này là ai? Lai lịch gì? Đạo nhân lùn béo ngây người nhìn Hồn Tú, không hề chú ý rằng mình đã bắt đầu chảy nước miếng. Hửm. Hồn Tú thấy đạo nhân lùn béo nhìn mình chảy nước miếng, khẽ nhíu mày, tên này có bệnh không vậy? Nhìn ta chảy nước miếng, tình huống gì đây? Đây là muốn đấu kiếm sao? Hồn Tú không định để ý đến tên đạo nhân lùn béo này. Đấu kiếm ư, xin lỗi, hắn không thích, cũng không có hứng thú. Hắn chỉ thích, hắn rút kiếm ra thì có người dân võ kiếm cho hắn. Hồn Tú quay người rời đi. Đạo nhân lùn béo nhìn bóng lưng Hồn Tú, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, lão tử đã vung kiếm vô số lần, chém đứt vô số võ kiếm, hôm nay vậy mà lại có cảm giác với một thanh kiếm. Đây là chuyện trước đây không dám nghĩ tới. Mấu chốt là nhan sắc của hắn thật sự quá cao, hóa ra ta không chỉ thích nữ nhân, ta còn thích người đẹp, bất kể nam nữ. Đạo hữu, đã muốn vung kiếm, dĩ nhiên phải biết nắm chắc cơ hội. Đạo nhân lùn béo vội vàng gọi Hồn Tú lại, đuổi kịp hắn, rồi chặn đường hắn lại. Đạo nhân lùn béo ưỡn ngực nói, đạo hữu trông rất lạ mặt, chắc là lần đầu đến Kim Ngao đảo phải không? Đúng thì sao? Hắn, Hồn Tú, tuy là đại sư huynh của Tiệt giáo, nhưng đây đích thực là lần đầu tiên hắn đến Kim Ngao đảo. Đạo hữu là đệ tử đời thứ hai hay đời thứ ba? Đạo nhân lùn béo tiếp tục hỏi. Hắn đã biết đối phương là lần đầu đến Kim Ngao đảo, xuất hiện ở đây thì đại biểu cũng là đệ tử Tiệt giáo. Nhưng hắn quen biết rất nhiều đệ tử Tiệt giáo, duy chỉ có người trước mắt là không quen. Cho nên, hắn khẳng định, hắn là người mới đến. Đệ tử đời thứ hai. Đó là đệ tử của lão sư Thông Thiên giáo chủ, cùng thế hệ với hắn, là sư huynh đệ. Đệ tử đời thứ ba. Đó là đệ tử của đệ tử đời thứ hai, là tiểu bối của hắn. Hắn không cảm nhận được dao động linh khí từ đối phương, cũng không cảm nhận được khí tức tu luyện. Hắn là một người mới hoàn toàn, một tiểu bạch không biết tu luyện. Hắn chỉ cần làm rõ thân phận của đối phương, là đời thứ hai hay đời thứ ba, hắn liền có thể vung kiếm chém nhật nguyệt. Đời thứ hai. Hồn Tú thành thật trả lời. Hắn hình như đã biết đạo nhân lùn béo trước mắt là ai. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh, đạo nhân lùn béo trước mắt hắn chính là một con thỏ tai dài. Nếu là thỏ tai dài, ở trong Kim Ngao đảo, theo hắn biết chỉ có một con thỏ tai dài, đó chính là Trường Nghĩ Định Quan Tiên, một trong bảy tiên tùy thị của lão sư Thông Thiên giáo chủ, một nhân vật rất thích vung kiếm chém nhật nguyệt. Ở Tiệt giáo, việc vung kiếm chém nhật nguyệt cũng là lén lút, nhưng từ khi Tiệt giáo hủy diệt, hắn gia nhập Tây Phương giáo, trở thành Hoan Hỷ Phật, thì cái gì gọi là lén lút cũng không còn, đã biến thành quang minh chính đại. Không chỉ quang minh chính đại, còn thường xuyên tụ tập một đám người chơi trò chém nhật nguyệt tập thể. Đối với Trường Nghĩ Định Quan Tiên này, Hồn Tú không hề thích. Hắn không rõ Trường Nghĩ Định Quan Tiên tìm mình có chuyện gì. Nhưng nếu hắn có ý đồ với mình, Hồn Tú không ngại cho hắn một bài học xương máu. Hóa ra là sư đệ, bần đạo là Trường Nghĩ Định Quan Tiên, một trong bảy tiên tùy thị của lão sư. Đạo nhân lùn béo tự giới thiệu. Sau đó, bàn tay hắn vung lên trước mắt Hồn Tú, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị. Hóa ra là đạo hữu. Hồn Tú lộ vẻ chợt hiểu. Hửm. Trường Nghĩ Định Quan Tiên vốn đang nắm chắc phần thắng, nhưng khi nghe lời Hồn Tú nói, không khỏi sững sờ. Nụ cười trên mặt cũng cứng lại ngay lúc này. Tình huống gì đây? Sao đối phương lại không ngất đi? Không thể nào. Chiêu này của hắn trăm phát trăm trúng, cho dù là Thái Ất Kim Tiên cũng sẽ ngất đi dưới chiêu này của hắn. Tại sao đối phương lại không ngất? Hắn rõ ràng không có một chút tu vi nào mà. Đây là tình huống gì? Vụt. Trường Nghĩ Định Quan Tiên lại ra tay lần nữa. Hắn cho rằng, vừa rồi chắc chắn là ngoài ý muốn, hắn thử lại một lần nữa, đủ để khiến đối phương ngất đi. Đạo hữu, ngươi đây là... Hồn Tú nhìn về phía Trường Nghĩ Định Quan Tiên, ánh mắt có chút khó hiểu. Lần này, Trường Nghĩ Định Quan Tiên hoàn toàn choáng váng. Trường Nghĩ Định Quan Tiên choáng váng, không thể nào, gã tuyệt đối không thể thất thủ được, dù sao gã là ai chứ? Gã thường xuyên làm những chuyện thế này, chưa bao giờ thất bại. Vậy mà giờ đây lại thất thủ ư, thật không đúng chút nào. Chẳng lẽ kẻ này có gì đó quái lạ? Trường Nghĩ Định Quan Tiên nhìn Hồn Tú, lòng đầy nghi hoặc. Gã trước nay chưa từng thất bại, có thể nói là trăm phát trăm trúng, trăm trận trăm thắng. Cớ sao lại thất thủ được? Không đời nào. Gã trai trước mắt này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Thế nhưng sau khi quan sát Hồn Tú kỹ hơn, Trường Nghĩ Định Quan Tiên lại gạt phát ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Đối phương quá đẹp trai. Đẹp trai một cách chưa từng có. vẻ đẹp trai ấy, thiên hạ này chỉ có một. Nếu khoác lên mình y phục nữ nhân, đủ để kinh thiên động địa, khiến cả hồng hoang phải xôn xao. Nhưng ngoài vẻ đẹp trai ra thì sao? Đối phương không có linh khí, không có tu vi, rõ ràng chỉ là một người bình thường, một kẻ ngoài đẹp mã ra thì chẳng có gì sức. Làm sao hắn có thể có vấn đề được chứ? Phủ định suy đoán của chính mình, Trường Nghĩ Định Quan Tiên lại thầm oán trong lòng, chẳng lẽ ta thật sự thất thủ sao? Quá tam ba bận, ta đã thất thủ hai lần rồi, không thể nào thất thủ lần thứ ba được nữa chứ. Nghĩ vậy, Trường Nghĩ Định Quan Tiên lại một lần nữa ra tay với Hồn Tú. Lần này, gã tăng thêm lực đạo. Theo gã thấy, lần thứ nhất và thứ hai có thể là do gã sơ suất, nhưng lần thứ ba này, gã tuyệt đối không thể thất thủ. Đối phương sẽ nhanh chóng ngã gục, mặc cho gã định đoạt. Nghĩ đến đây, trong đầu Trường Nghĩ Định Quan Tiên không khỏi hiện lên một vài hình ảnh, khóe miệng bất giác nhếch lên. Hắc hắc hắc, Trường Nghĩ Định Quan Tiên cười lên, một nụ cười vô cùng bị ổi. Đạo hữu, người cười gì vậy? Đạo hữu thấy Trường Nghĩ Định Quan Tiên bật cười, Hồng Tú không khỏi đưa tay hơ hơ trước mặt gã. Trường Nghĩ Định Quan Tiên lúc này mới bừng tỉnh, nhìn Hồng Tú vẫn bình an vô sự đứng trước mặt mình, gã giật nảy mình, lùi về sau một bước, kinh ngạc thốt lên, ngươi sao ngươi còn chưa ngất đi? Gì cơ? Hồng Tú giả vờ nghi hoặc, đạo hữu, người đang nói gì vậy? Tại sao ta phải ngất đi chứ? Cái này Trường Nghĩ Định Quan Tiên nghe vậy, lập tức hiểu ra mình đã lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại, thầm nghĩ, mẹ kiếp tình huống gì thế này, suýt nữa thì lỡ lời, nguy hiểm thật. Nhưng mà tại sao hắn vẫn chưa ngất? Hắn không ngất thì làm sao ta hạ thủ được? Làm sao mà rút kiếm được đây? Trường Nghĩ Định Quan Tiên tỉnh táo lại, bỏ tay đang che miệng xuống, nói, không có gì đâu dù giải thích, nhưng ai ở đó cũng có thể thấy lời giải thích này của Trường Nghĩ Định Quan Tiên có chút gượng gạo. Càng giải thích, càng che giấu. Đạo hữu, người chắc là không có chuyện gì chứ? Hồn Tú hỏi lại lần nữa, rồi đổi giọng, đạo hữu, thứ cho ta nói thẳng, có phải người ở đây có vấn đề không? Vừa nói, y vừa dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, ý tứ rất rõ ràng, ngươi có phải đầu óc có vấn đề, bị bệnh không? Trường Nghĩ Định Quan Tiên ngớ người. Gã đây mà đầu óc có vấn đề ư, có thể sao? Trong cả tiệc giáo này, gã thấy chẳng có ai thông minh hơn gã. Đầu gã sao có thể có vấn đề được? Điều này là không thể. Trường Nghĩ Định Quan Tiên cười như không cười, nói, đạo hữu nói đùa rồi, bần đạo ở đây rất ổn, không có vấn đề gì cả. Ồ, Hồn Tú nghe vậy, cũng chẳng tin lời Trường Nghĩ Định Quan Tiên. Dù y gật đầu, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả. Ánh mắt ấy, phảng phất như đang thương hại một kẻ thiểu năng, hoàn toàn không tin những gì Trường Nghĩ Định Quan Tiên vừa nói. Đạo hữu đã không có việc gì, vậy bần đạo xin đi trước. Nói rồi, Hồn Tú đi tới trước mặt Trường Nghĩ Định Quan Tiên, rồi vòng qua gã, chuẩn bị đi tìm một nơi thích hợp để làm động phủ. Trường Nghĩ Định Quan Tiên nhìn bóng lưng Hồn Tú rời đi, liếc nhìn bốn phía, xác định không có ai, trong lòng thầm rủa, khốn kiếp, đã lọt vào mắt bần đạo rồi, sao có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy? Hôm nay bần đạo sẽ dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Cho ngươi nếm thử thế nào gọi là rút kiếm vung chém nhật nguyệt. Bần đạo chém nhiều nhật nguyệt như vậy, nhưng chưa từng chém qua loại nhật nguyệt như ngươi. Hôm nay nói gì cũng phải cho ngươi trải nghiệm bạc kiếm thuật của bần đạo. Trường Nghĩ Định Quan Tiên xòe tay, một cây gậy sắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Gã ước lượng trọng lượng cây gậy, nói, tiểu cưng của ta ơi, ta sẽ ra tay nhẹ một chút, cố gắng không đánh chết ngươi. Bóp! Trường Nghĩ Định Quan Tiên cầm gậy sắt, hung hăng đập vào đầu Hồn Tú. Cây gậy sắt trong tay gã lập tức cong lại. Điều này khiến Trường Nghĩ Định Quan Tiên hoàn toàn sững sờ, không nhịn được buộc miệng. Mẹ kiếp, Hồn Tú chậm rãi quay người lại, nhìn Trường Nghĩ Định Quan Tiên, nói, đạo hữu, người làm gì vậy? Y đưa tay sờ lên đầu mình, nhân lúc Trường Nghĩ Định Quan Tiên còn đang ngẩn người, liền cầm lấy cây gậy sắt đã cong queo trong tay gã, nhìn chằm chằm. Ta cái này, Trường Nghĩ Định Quan Tiên choáng váng. Gậy sắt cong thì thôi đi, tại sao đối phương vẫn không ngất? Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của gã. Đầu óc Trường Nghĩ Định Quan Tiên lúc này trống rỗng. Đạo hữu cái này, ta có thể giải thích trong phút chốc, Trường Nghĩ Định Quan Tiên quên cả cách nói chuyện, trở nên lắp ba lắp bắp. Hồn Tú khẽ vận lực, một luồng sức mạnh vô hình hiện lên trong lòng bàn tay. Cây gậy sắt cong queo lập tức hóa thành hư vô. Cảnh này lọt hết vào mắt Trường Nghĩ Định Quan Tiên. Tim gan gã run rẩy, sóng lòng cuộn trào, cả người đều sững sờ. Gã vốn tưởng đối phương chỉ là đầu cứng một chút, gậy sắt của gã đập vào đầu hắn mới bị cong. Hắn ngoài đẹp trai và đầu sắt ra thì gần như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nhìn thấy cây gậy sắt cong queo của mình hóa thành hư vô trong tay hắn, Trường Nghĩ Định Quan Tiên đã hiểu. Gã hiểu rồi. Gã đã đại triệt đại ngộ. Đây mẹ nó đâu phải là gã trai ngoài đẹp trai và đầu sắt ra thì chẳng có gì, đây rõ ràng là một cường giả thần bí và mạnh mẽ. Mẹ kiếp, là giả heo ăn thịt hổ. Mà chính gã lại sơ ý đâm đầu vào họng súng, bị người ta lừa một vố đau. Khốn kiếp thật. Tự mình dâng tới cửa cho đối phương ra oai. Cái gọi là không có linh khí, không có dấu vết tu luyện, tất cả đều do hắn che giấu quá hoàn hảo. Vừa hay bị gã gặp phải, gã lại còn định dạy cho hắn một bài học. Cuối cùng, chính gã mới là kẻ bị dạy cho một bài học. Từ bài học này, Trường Nghĩ Định Quan Tiên đã lĩnh ngộ được thế nào gọi là giả heo ăn thịt hổ. Bây giờ gã chỉ muốn chạy, muốn trốn thoát. Gã không nhịn được lùi lại. Thấy Trường Nghĩ Định Quan Tiên lùi, Hồng Tú liền từ từ tiến tới. Gã lùi một bước, y tiến một bước. Nhìn Hồng Tú ngày càng ép sát, gã thấy lùi cũng vô ích, liền vội vàng giải thích, đạo hữu, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm ư? Hồng Tú nghe vậy, nhìn Trường Nghĩ Định Quan Tiên đang dần lùi lại, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong đầy ẩn ý, hiểu lầm. Đạo hữu, đã là hiểu lầm, sao ngươi phải lùi lại? Sao ngươi lại chảy nước thế kia? Hả? Chảy nước? Trường Nghĩ Định Quan Tiên nghe vậy, lẩm bẩm trong miệng. Thông minh như gã nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Mẹ kiếp, gã không nhịn được chửi thề một tiếng. Quả nhiên như lời đối phương nói, gã đã không kìm được mà chảy nước ra quần, còn kèm theo một mùi khai nồng. Không ngờ, Trường Nghĩ Định Quan Tiên thực sự không ngờ mình lại sợ đến mức tiểu ra quần. Chuyện này gã chưa từng nghĩ tới. Chết tiệt, mất mặt quá. Lúc này, Trường Nghĩ Định Quan Tiên chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, trốn khỏi tầm mắt của đối phương. Nói là làm. Chẳng phải chỉ là đào hố thôi sao? Đừng quên bản thể của gã là gì. Gã là thỏ tai dài. Thỏ khôn có ba hang. Loài thỏ cũng rất giỏi đào hang. Trường Nghĩ Định Quan Tiên xoay người ba vòng tại chỗ, rồi cả người cứ thế biến mất. Nhìn Trường Nghĩ Định Quan Tiên độn thổ biến mất, Hồng Tú nhếch miệng cười lạnh, ở trước mặt ta ra vai xong rồi muốn chạy ư, có thể sao? Hồng Tú nhấc chân, hung hăng dậm mạnh một cái xuống đất. Trường Nghĩ Định Quan Tiên đang độn thổ liền bị một lực cực mạnh đá văng ra khỏi lòng đất, chật vật văng ra ngoài, ngã sấp mặt trên đất. Cái này mẹ kiếp, Trường Nghĩ Định Quan Tiên chật vật ngã trên đất, không nhịn được lại chửi thề. Vừa rồi gã còn hoài nghi liệu đối phương có phải đang giả heo ăn thịt hổ hay không, nhưng giờ khắc này, gã đã tỉnh ngộ, đối phương chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Mẹ nó chứ. Tên khốn kiếp, lại dám ra vai với thỏ da ta. Đúng là tự tìm đường chết. Trường Nghĩ Định Quan Tiên không nhịn được buông lời cay độc. Gã vốn định rời đi, cho qua chuyện này, nhưng đối phương lại không chịu buông tha, còn đánh văng gã ra khỏi lòng đất. Tượng đất còn có ba phần lửa giận, huống chi là thỏ da đây. Con thỏ không phát uy, thật sự tưởng gã là con thỏ chết chắc. Gã, Trường Nghĩ Định Quan Tiên, có thể không phải là đối thủ của kẻ này, nhưng đừng quên, đây là đảo Kim Ngao, là đạo trường của Thông Thiên Giáo Chủ. Mà gã là ai? Gã là một trong bảy tiên tùy thị của Thông Thiên Giáo Chủ, địa vị ngang với đệ tử thân truyền. Đối phương chẳng qua chỉ là một đệ tử đời thứ hai nhỏ nhoi mới nhập môn. Muốn so tư lịch với thỏ gia ta ư? Xin lỗi, hắn không xứng. Trường Nghĩ Định Quan Tiên chuẩn bị đứng dậy, định dạy cho Hồn Tú một bài học, nhưng khi gã vừa định trở mình, gã đã thấy một lưỡi kiếm sắc bén kề ngay cổ họng. Lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, dọa gã không dám động đậy dù chỉ một chút. Nếu gã dám động, e rằng mạng nhỏ cũng không còn, phải xong đời. Đơn giản là quá đáng giận. Gã không thể lật người, cũng chẳng dám động đậy. Trong lòng Trường Nghĩ Định Quan Tiên có một câu chửi thề không biết có nên nói ra hay không. Đạo hữu, cẩn thận kiếm của người. Gã thận trọng muốn đưa tay đẩy mũi kiếm đang kề trên cổ họng mình ra. Hửm. Hồng Tú cao mày nhìn Trường Nghĩ Định Quan Tiên, đừng có động đậy lung tung, cẩn thận kiếm của ta. Được, ta không động. Trường Nghĩ Định Quan Tiên nghe Hồng Tú nói vậy, sợ đến mức thật sự không dám động. Gã không muốn trở thành một con thỏ chết. Gã còn chưa chơi chán đâu. Hồng Hoang còn bao nhiêu cô nương xinh đẹp đang chờ gã không muốn chết. Trường Nghĩ Định Quan Tiên nói, đạo hữu, là hiểu lầm, trong chuyện này có một sự hiểu lầm rất đẹp. Ta là một trong bảy tiên tùy thị của Thông Thiên Thánh Nhân, là sư huynh của ngươi đó. Giữa sư huynh đệ chúng ta nhất định là có hiểu lầm gì đó. Đạo hữu thu kiếm lại đi, sư huynh đệ chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Có hiểu lầm gì cứ nói ra là được. Vừa nói, gã vừa thăm dò muốn đẩy mũi kiếm ra. Đừng động. Trường Nghĩ Định Quan Tiên, ta nói lại lần nữa, nếu ngươi còn dám khiêu khích ta, đừng trách kiếm trong tay ta không có mắt. Hồng Tú khẽ nhíu mày. Gã Trường Nghĩ Định Quan Tiên này không coi lời y nói ra gì cả, liên tục khiêu khích. Được. Đạo hữu, ta không động. Trường Nghĩ Định Quan Tiên vội vàng thu lại ý định, gã thật sự không muốn chết. mũi kiếm của Hồn Tú lại ép sát vào cổ Trường Nhĩ Định Quang Tiên hơn. Lần này, y muốn xem gã còn dám động đậy thế nào. Đừng nói là động, ngay cả nói cũng phải cẩn trọng. Hồn Tú nói, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, lời ngươi vừa nói là muốn nhắc nhở ta rằng ngươi là một trong bảy tiên tùy thị, ta không thể trêu vào ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta đúng không? Không có Trường Nhĩ Định Quang Tiên vội vàng giải thích, đạo hữu hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối không có ý uy hiếp người. Hiểu lầm ư, không hề có hiểu lầm. Gã chính là muốn uy hiếp Hồn Tú. Gã hy vọng Hồn Tú có thể thức thời một chút, buông tha cho gã, để gã dập đầu hai cái, rồi cho qua chuyện. Nếu không ha ha, nếu hắn vẫn không thức thời như vậy, thì đừng trách gã. Nhưng những lời này gã có thể nói ra được không? Không, gã không thể. Lúc này kiếm của đối phương đang kề ngay cổ họng, nếu gã nói ra những lời đó, gã không nghi ngờ gì kiếm trong tay đối phương sẽ đâm thẳng vào cổ họng mình. Thế nên, gã có thể nói thật được không? Không thể. Gã còn muốn sống thêm một chút. Ha ha, Hồn Tú nhếch miệng cười lạnh, nhìn Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, đừng tự dối mình nữa. Ta biết ngươi đang uy hiếp ta. Sự uy hiếp của ngươi đã viết hết lên mặt rồi, không cần phải chối, ta có mắt, chưa bị mù. Thật sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghe vậy, có chút không chắc chắn, yếu ớt hỏi lại. Chẳng lẽ sự uy hiếp của gã đã viết hết lên mặt rồi ư? Không thể nào. Hồn Tú không trả lời câu hỏi của gã, mà chỉ đứng trên cao nhìn xuống, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, sự uy hiếp của ngươi đối với ta vô dụng thôi. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai? Trường Nhĩ Định Quang Tiên rất phối hợp hỏi. Gã chỉ biết Hồn Tú là đệ tử đời thứ hai mới đến, vừa rồi vội vàng muốn ra tay, nhất thời quên hỏi tên hắn. Ta Hồn Tú chuẩn bị ra oai. Nhưng đúng lúc này, Đa Bảo đạo nhân xuất hiện trong tầm mắt hai người. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy Đa Bảo, lòng mừng rỡ, nhất thời quên mất thanh trường kiếm đang kề trên cổ, vội vàng kêu lên, nhị sư huynh, cứu ta, mau cứu ta với. Hửm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Đa Bảo lúc này chú ý tới Trường Nhĩ Định Quang Tiên đang nằm dưới đất, không khỏi sững sờ. Đây là tình huống gì vậy? Tiếng kêu cứu của Trường Nhĩ Định Quang Tiên khiến Hồn Tú rất khó chịu, y nói, quả nhiên là cho ngươi mặt mũi rồi. Y nhấc chân, hung hăng đạp xuống. A a, Trường Nhĩ Định Quang Tiên lập tức hét lên những tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, mà đế giày của Hồn Tú vẫn đang ma sát trên người gã. Theo từng cử động của đế giày, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mặt lộ vẻ thống khổ, toàn thân phát ra những tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, bởi vì hai lạng thịt của gã đã không còn, bị người ta hung hăng dẫm dưới chân. Nát rồi. Gã có thể cảm nhận rõ ràng nó đã nát, máu tươi chảy ra chính là minh chứng cho việc hai lạng thịt kia đã phế đi, không còn gì nữa. Không chỉ vậy, đối phương còn dùng đế giày qua lại ma sát. Kinh người quá đáng. Mẹ nó chứ, đây là đang bắt nạt người. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Đa Bảo đạo nhân lúc này cũng vội vàng lao về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên, trong tay ẩn chứa pháp lực bàn bạc, muốn bức lui Hồn Tú, cứu Trường Nhĩ Định Quang Tiên ra khỏi chân y, chỉ là trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta sao? Hồn Tú nhìn Đa Bảo đang lao tới. Y có thể cảm nhận được chưởng pháp của Đa Bảo ẩn chứa sức mạnh vô tận, rất kinh khủng. Nếu là người khác, một chưởng này của Đa Bảo, không nói là đánh chết đối phương, nhưng bức lui thì vẫn dễ dàng. Đáng tiếc, Đa Bảo lại gặp phải Hồn Tú. Chỉ bằng một chưởng này mà muốn bức lui Hồn Tú ư, căn bản là không thể. Mắt thấy Đa Bảo sắp đến gần, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể Hồn Tú bộc phát ra. Luồng sức mạnh này không chỉ đánh bay Đa Bảo, mà còn hóa giải luôn cả cổ sức mạnh kinh khủng trong lòng bàn tay hắn. Đa Bảo bay ngược ra sau, lùi lại một khoảng rất dài, trên mặt đất còn vạch ra một vết hằn rất sâu do chân hắn cày xuống. Hắn vừa mới đứng vững, sắc mặt đã tái nhợt. Hắn vội che ngực. Phục một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt hắn hiện lên một vẻ trắng bệch. Cái này Đa Bảo kinh hãi, tâm hồ run rẩy, sóng lòng cuộn trào. Hắn thật mạnh. Đa Bảo thầm cảm thán trong lòng, chấn động vô cùng. Phải biết, hắn là Đại La đỉnh phong, chỉ cách chuẩn thánh một bước chân. Một khi trảm thi thành công, hắn chính là chuẩn thánh cường giả. Vậy mà lúc này, đối phương dễ dàng bức lui hắn. Sự cường đại của đối phương, e rằng đã là chuẩn thánh cường giả. Đa Bảo đè nén sự kinh hãi trong lòng. Dù đối phương là chuẩn thánh thì đã sao? Nơi này là đảo Kim Ngao, là đại bản doanh của Tiệt giáo, có thượng thanh thánh nhân tọa trấn. Chuẩn thánh thì thế nào? Là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm yên. Đa Bảo hướng về Hồn Tú chắp tay nói, vị đạo hữu này, nơi đây là đạo trường của thượng thanh thánh nhân. Vị sư đệ Trường Nhĩ này của ta, rốt cuộc đã đắc tội gì với người, mà người lại đối xử với hắn như vậy? Dù đứng ở xa, Đa Bảo vẫn có thể thấy vệt máu đỏ tươi của Trường Nhĩ Định Quang Tiên, lòng không khỏi rung lên. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy dưới háng có chút lạnh lạnh, có lẽ là do gió thổi qua. Đắc tội ta ư? Hồng Tú cúi đầu nhìn Trường Nghĩ Định Quang Tiên đang kêu gào thảm thiết, thản nhiên nói, hắn đâu chỉ đơn giản là đắc tội ta. Cũng may gặp được hắn, Hồng Tú cũng xem như kẻ từng trải. Ánh mắt tà niệm của Trường Nghĩ Định Quang Tiên lúc trước, y là người rõ nhất. Cũng may lần này Trường Nghĩ Định Quang Tiên đụng phải y, đụng phải tấm sắt. Nếu đổi lại là một người đẹp trai như y, e rằng đã bị Trường Nghĩ Định Quang Tiên đánh ngất mang đi rồi. Mà nói cho rõ, trên đời này không thể có ai đẹp trai hơn y được. Nhìn Trường Nghĩ Định Quang Tiên vẫn còn đang tru tréo trên mặt đất, y khẽ chau mày, im lặng chút đi, còn kêu nữa, cẩn thận cái lưỡi của ngươi. A a, Trường Nghĩ Định Quang Tiên đang kêu thảm, nghe Hồng Tú nói vậy, không chút do dự, vội vàng dùng tay bịt miệng mình lại. Phía dưới của gã đã chảy máu rồi, gã không muốn phía trên cũng chảy máu theo. Gã sợ, đối phương nói được là làm được. Là một kẻ hung ác, gã tạm thời thật sự không đắc tội nổi. Đa Bảo thấy Hồng Tú còn dám uy hiếp Trường Nghĩ Định Quang Tiên ngay trước mặt mình, chân mày hơi nhíu lại. Nơi này là địa bàn của Tiệt giáo, Hồng Hoang đệ nhất đại giáo. Hành động của người này có chút quá đáng rồi. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Đa Bảo nhắc nhở lần nữa, đạo hữu, nơi này là địa bàn của Tiệt giáo chúng ta, người hành sự như vậy, có hơi quá đáng một chút rồi. Quá đáng ư? Hồng Tú nhìn về phía Đa Bảo, nói, ta quá đáng đấy, ngươi làm gì được ta nào? Ngươi sắc mặt Đa Bảo đỏ bừng, muốn phản bác điều gì đó, nhưng rất nhanh liền phát hiện mình không thể phản bác được. Đối phương quá mạnh, hắn quả thực không làm gì được. Thật là lúng túng. Hô được ngươi chờ đó, Đa Bảo hít sâu một hơi, nhìn Hồng Tú nói, đạo hữu, ngươi đã không biết điều như vậy, sư tôn thượng thanh thánh nhân của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ha ha, Hồng Tú nghe Đa Bảo nói vậy, nhếch miệng cười, Đa Bảo, đây là đảo Kim Ngao, là đạo trường của thượng thanh đạo nhân. Ở đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cho rằng thượng thanh thánh nhân sẽ không cảm ứng được sao? Mà đến giờ thượng thanh thánh nhân vẫn chưa xuất hiện, tức là đã ngầm chấp nhận hành động của ta rồi. Hiểu chưa? Đa Bảo nghe Hồng Tú nói vậy, lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy. Đây là đảo Kim Ngao, địa bàn của sư tôn thượng thanh thánh nhân. Hơn nữa sư tôn đang ở trên đảo, chuyện ở đây không thể nào qua mắt được ngài. Sư tôn không xuất hiện, quả thực có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là thử thách mà sư tôn dành cho ta? Trên đảo Kim Ngao còn có các sư huynh đệ khác, tại sao lại chỉ có ta xuất hiện ở đây, gặp phải chuyện này? Rõ ràng đây là sư tôn đang thử thách ta. Không sai, đây chính là thử thách của sư tôn. Đa Bảo càng nghĩ càng thấy đây chính là thử thách mà sư tôn dành cho mình. Nếu không thì, làm sao lại chỉ có mình hắn xuất hiện ở đây, gặp phải chuyện như vậy? Nghĩ đến đây, Đa Bảo lập tức hiểu ra, hắn biết mình nên làm gì. Hắn chỉnh lại dung mạo, bước lên một bước, nhìn Hồng Tú nói, sở dĩ sư tôn chưa xuất hiện, có lẽ là vì người chẳng buồn ra tay. Đây chẳng qua chỉ là thử thách mà sư tôn dành cho Đa Bảo ta mà thôi. Đạo hữu, thức thời thì hãy thả Trường Nghĩ Định Quang Tiên ra, bằng không hôm nay đạo hữu e là không đi khỏi đảo Kim Ngao này được đâu. Đi ư? Hồng Tú nhìn về phía Đa Bảo, nói, ta tại sao phải đi? Đảo Kim Ngao này không tệ, bần đạo định ở đây mở một động phủ, tu luyện một thời gian. Thật can đảm. Đa Bảo nghe vậy, mặt lộ vẻ khó coi, lại một lần nữa xuất thủ công về phía Hồng Tú. Đây là thử thách của Thông Thiên giáo chủ, hắn không thể lùi, hắn phải dũng cảm tiến lên. Ai? Hồng Tú thở dài, đã nói chỉ là trò mèo, tại sao cứ muốn múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta? Chẳng lẽ không sợ mất mặt sao? Y giơ một ngón tay lên, thiên địa trong khoảnh khắc như ngừng lại. Đa Bảo cứ thế bị treo lơ lửng giữa không trung. Hồng Tú khẽ quát một tiếng, phá. Ngón tay y khẽ động. Đa Bảo lại một lần nữa bay ngược ra sau. Lần này không còn may mắn đứng vững trên mặt đất như trước, mà chật vật rơi xuống đất, lấm lem bùn đất. Khi đứng vững, Phục Đa Bảo lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô lực, vô cùng khó coi. Ta Đa Bảo đã nghĩ đến việc Hồng Tú sẽ ra tay, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của y, nhưng đừng quên, đây là đảo Kim Ngao, địa bàn của Thượng Thanh Thánh Nhân, mà hắn là đệ tử của ngài. Ở trên địa bàn của mình, Thượng Thanh Thánh Nhân làm sư tôn, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn đệ tử bị người khác đánh hay sao? Hơn nữa, trong mắt Đa Bảo, tất cả chuyện này chỉ là một bài thử thách của sư tôn Thượng Thanh Thánh Nhân. Đến thời khắc mấu chốt, sư tôn nhất định sẽ mượn tay hắn để đánh bay đối phương, để hắn được một phen ra vai, thể hiện bản lĩnh. Mà hắn, Đa Bảo, chỉ cần làm một việc duy nhất, xông lên là được. Đó là tất cả những gì Đa Bảo phân tích và suy nghĩ. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Hắn đã xông lên, cũng đã liều mạng, nhưng sư tôn Thượng Thanh Thánh Nhân lại chẳng hề trợ giúp. hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Mẹ nó chứ, kịch bản đâu phải viết như thế này. Hoàn toàn không giống. Lúc này Đa Bảo hoàn toàn ngơ ngác, hắn đã đoán sai ở chỗ nào? Trường Nghĩ Định Quan Tiên nhìn Đa Bảo lại một lần nữa bị đánh bay, lòng kinh hãi. Gã và Đa Bảo là huynh đệ tốt, gã biết rõ thực lực của Đa Bảo là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ một bước nữa là có thể bước vào chuẩn thánh. Một kẻ mạnh như Đa Bảo, trong tay đối phương lại gần như không có sức phản kháng. Đây vẫn là Đa Bảo mà gã biết sao? Có phần quá yếu rồi. Không phải Đa Bảo quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Ngay cả Đa Bảo cũng không phải là đối thủ. Trường Nghĩ Định Quan Tiên lòng sinh tuyệt vọng, gã hiểu hôm nay mình đã đá phải tấm sắt rồi. Khốn kiếp, nhìn qua chỉ là một nam tử bình thường không có gì lạ, ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì sức, sao lại mạnh đến thế? Trường Nghĩ Định Quan Tiên oán trách trong lòng. Gã hiểu hôm nay mình đã xong đời, ngã một cú rất đau. Nghĩ lại đời mình, Trường Nghĩ Định Quan Tiên đi giữa muôn hoa mà không vương một chiếc lá. Bây giờ chỉ vì một ngọn cỏ mà gãy gập tại đây, gã thật không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì sao chứ? Sự thật rành rành trước mắt. Đây là đảo Kim Ngao, Thượng Thanh Thánh Nhân có thể mặc kệ hắn phách lối như vậy, rõ ràng thân phận của đối phương không hề đơn giản. Trường Nghĩ Định Quan Tiên trong lòng hối hận vô cùng. Ở một bên khác, Đa Bảo từ từ bình tĩnh lại, hắn từ trên mặt đất bò dậy, nói, đạo hữu, người là ai? Xưng hô thế nào? Hồn Tú nhìn về phía Đa Bảo, Đa Bảo, nhiều năm không gặp, ngươi vậy mà đã quên ta là ai rồi sao? Hửm. Đa Bảo vốn đã cảm thấy Hồn Tú rất quen mắt, bây giờ nghe Hồn Tú nói vậy, hắn càng thêm chắc chắn. Hắn biết người này, trước đây đã từng quen biết. Chỉ là có lẽ đã quá lâu không gặp, hắn nhất thời không nhớ ra. Có thể khiến hắn cũng không nhớ nổi, chỉ có thể nói bọn họ đã rất rất lâu không gặp mặt. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Đa Bảo vội vàng hỏi. Hắn biết rõ, đối phương rất có thể là bạn chứ không phải địch. Còn Trường Nghĩ Định Quan Tiên tại sao lại thảm hại dưới chân y như vậy? Điều đó chỉ có thể nói rằng Trường Nghĩ Định Quan Tiên đã đắc tội với người này. Hồn Tú đáp, Tiệt giáo Hồn Tú. Tiệt giáo Hồn Tú Đa Bảo lẩm bẩm. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một hình ảnh, từ từ trùng khớp với người trước mắt. Đồng tử của Đa Bảo co rút lại, hắn kinh hãi nhìn về phía Hồn Tú, không thể tin được, đại sư huynh, Hồn Tú. Trong Tiệt giáo, chỉ có một người tên là Hồn Tú, đó chính là đại sư huynh của Tiệt giáo. Hơn nữa, người trước mắt giống hệt với đại sư huynh Hồn Tú trong ấn tượng của hắn. Cộng thêm đây là đảo Kim Ngao, mọi hành động không thể qua mắt được sư tôn. Nếu đối phương là giả mạo đại sư huynh Hồn Tú, đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Giờ khắc này, Đa Bảo đã hiểu, đại triệt đại ngộ, hoàn toàn hiểu ra. Chẳng trách Trường Nghĩ Định Quan Tiên bị đánh thảm như vậy mà sư tôn Thượng Thanh Thánh Nhân cũng không ra tay, hóa ra người xuất thủ là đại sư huynh Hồn Tú. Về phần tại sao Trường Nghĩ Định Quan Tiên lại bị đại sư huynh Hồn Tú chiếu cố như vậy, Đa Bảo cũng hiểu được cả. Trong lòng hắn đã có chút đoán ra, không ngờ Trường Nghĩ Định Quan Tiên lại là kẻ như vậy. Muốn vượt khó tiến lên thì thôi đi, mấu chốt là còn tìm đến đại sư huynh, đây quả thực là tự tìm cái chết. Nghĩ lại cũng phải, đại sư huynh Hồn Tú đẹp trai như vậy, Trường Nghĩ Định Quan Tiên động lòng cũng là khó tránh khỏi. Không ngờ Trường Nghĩ Định Quan Tiên lại là loại người này, xem ra từ nay về sau, hắn phải vạch rõ giới tuyến với gã. Rất sợ một ngày nào đó Trường Nghĩ Định Quan Tiên sẽ ra tay với hắn. Hắn rất sợ. Trường Nghĩ Định Quan Tiên nằm trên mặt đất, khi nghe thấy thân phận của Hồn Tú, cả người cũng ngây dại. Mẹ nó chứ. Trong lòng Trường Nghĩ Định Quan Tiên có một câu chửi thề không biết có nên nói ra hay không. Đây mẹ nó là đại sư huynh. Mẹ kiếp tìm tới đại sư huynh rồi. Sự kích động đã biến thành tuyệt vọng. Gã hối hận. Nếu biết đây là đại sư huynh, có đánh chết gã cũng không dám có ý đồ với ngài. Trước đây, Trường Nghĩ Định Quan Tiên chỉ nghe nói đại sư huynh Hồn Tú rất mạnh, rất đẹp trai. Đẹp trai ư, gã chẳng hề để trong lòng, trong mắt gã, đẹp trai thì có thể đẹp đến mức nào chứ? Chẳng qua chỉ là cái túi da thôi. Nhưng hôm nay gặp được đại sư huynh Hồn Tú, Trường Nghĩ Định Quan Tiên mới hiểu đại sư huynh Hồn Tú thật sự rất đẹp trai. So với vẻ đẹp trai ấy, gã chỉ là một kẻ tầm thường. Sau khi tiết lộ thân phận, Hồn Tú đứng trên cao nhìn xuống Trường Nghĩ Định Quan Tiên, nói, Trường Nghĩ Định Quan Tiên, bây giờ đã biết thân phận của ta, ngươi có gì muốn nói với ta không? Ta Trường Nghĩ Định Quan Tiên bỏ hai tay đang che miệng xuống, mắt đảo một vòng, rồi nói, đại sư huynh, dung mạo ngài thật là đẹp trai. Gã cố nén cơn đau dưới hạ thể, nở một nụ cười nịnh nọc nhìn về phía Hồn Tú. Ta rất đẹp trai ư, Hồn Tú lẩm bẩm. Trường Nghĩ Định Quan Tiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội nịnh bợ Hồn Tú như thế này, vội vàng phụ họa, đại sư huynh, ngài thật sự rất đẹp trai, ngài là người đẹp trai nhất Hồng Hoang. Theo gã thấy, chỉ cần mình nịnh nọc cho tốt, mình sẽ thoát được một kiếp. Đáng tiếc, Trường Nghĩ Định Quan Tiên đã nghĩ sai. Hồn Tú đem đế giày dính máu tươi dẫm lên mặt Trường Nghĩ Định Quan Tiên, nói, dung mạo ta đẹp trai, còn cần đến ngươi nói sao? Ta mẹ nói. Trường Nghĩ Định Quan Tiên bị đế giày dính máu của Hồn Tú ma sát lên mặt, cả người đều ngơ ngác. Cú nịnh bợ này của gã, đúng là vỗ vào chân ngựa rồi. Gã vốn tưởng chỉ cần nịnh nọt cho tốt là có thể thoát một kiếp. Về phần hai lạng thịt bị Hồn Tú dẫm nát, đừng quên gã là tu sĩ, là tiên nhân. Sư tôn của gã lại là một trong chư thiên thánh nhân, Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ. Chỉ cần gã mở miệng, chẳng phải chỉ là thiếu đi hai lạng thịt thôi sao? Khôi phục lại vốn không phải là vấn đề. Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể xảy ra khi gã toàn thân trở ra khỏi tay đại sư huynh Hồn Tú. Nếu không thể toàn thân trở ra, thì càng đừng nói đến chuyện khôi phục hai lạng thịt. Đó chỉ là xa cầu, là yêu cầu xa vời mà thôi. Trường Nghĩ Định Quan Tiên đang mộng mị bị Hồn Tú ma sát cho tỉnh lại, vội vàng mở miệng, đại sư huynh, đừng đạp nữa, ta biết mình sai rồi, thật sự biết mình sai rồi. Cầu xin người buông tha. Đại sư huynh, cầu xin người buông tha cho ta. Gã cầu khẩn, nước mắt lưng tròng, trong lòng uất ức không sao tả xiết. Bị dẫm mất hai lạng thịt thì thôi đi, mấu chốt bây giờ còn bị đế giày ma sát lên mặt, đây chính là sự sỉ nhục trần trụi. Nếu là trước kia, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Gã, Trường Nghĩ Định Quan Tiên, là một trong bảy tiên tùy thị của Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ, thân phận cao quý, lưng tựa vào Thượng Thanh Thánh Nhân, luôn ở trên cao. Ai dám đối xử với gã như vậy? Đãi ngộ thế này, gã chưa từng nghĩ tới. Ấy vậy mà cái đãi ngộ không thể ngờ tới này lại xuất hiện, và gã đang phải trải qua tất cả. Nếu như ông trời cho gã một cơ hội làm lại, gã chắc chắn sẽ không vì nhìn Hồn Tú thêm một lần trong đám đông. Nếu không phải vì lần nhìn đó, bây tời gã đã không rơi vào kết cục này. Hối hận quá. Hối hận quá. Nhưng không thể quay lại được nữa rồi. Bỏ qua cho ngươi. Ta mà bỏ qua cho ngươi, có lỗi với ta quá. Ngươi nói xem, ngươi tu luyện cho tốt không được sao? Cái đầu này mỗi ngày nghĩ cái gì vậy hả? Nói cho ta biết, ngươi có thể tu luyện cho tốt không? Hả? Có thể không? Hồn Tú vừa đạp mạnh lên Trường Nghĩ Định Quan Tiên, vừa không quên giáo huấn. Gã Trường Nghĩ Định Quan Tiên này tương lai sẽ làm phản đồ. Nói không chừng bây giờ đã có liên hệ với hai vị thánh phương Tây, bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Vốn dĩ chuyện tương lai chưa xảy ra, y cũng sẵn lòng cho Trường Nghĩ Định Quan Tiên một cơ hội. Nhưng quái oăm thay, gã Trường Nghĩ Định Quan Tiên này lại đụng phải y ngay khi y vừa trở về. Đây là gì? Là duyên phận. Là ngay cả thiên đạo cũng không nhìn nổi, muốn để y ra tay thu thập Trường Nghĩ Định Quan Tiên ngay bây giờ. Duyên phận như thế, Hồn Tú sao có thể bỏ lỡ? Nói gì cũng phải trân trọng một chút, trân trọng duyên phận trước mắt. Không dạy dỗ Trường Nghĩ Định Quan Tiên một trận, thật có lỗi với sự sắp đặt của thiên đạo. Dù sao sự sắp đặt của ông trời là lớn nhất. Trường Nghĩ Định Quan Tiên chảy nước mắt hối hận, khóc lóc, vội vàng đáp, có thể đại sư huynh, ta có thể tu luyện cho tốt. Đừng đánh nữa được không? Ta biết lỗi rồi. Cú đạp chân của Hồn Tú, sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ mạnh. Gã muốn phản kháng, nhưng căn bản không có thực lực. Chết tiệt, thật là lúng túng. Động tĩnh bên này rất lớn, rất nhanh đã có vô số đệ tử tiệt giáo tụ tập đến đây, trong đó không thiếu những đệ tử có danh tiếng như Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh Trường Nghĩ Định Quan Tiên bị người khác sỉ nhục, ai nấy đều tò mò, bàn tán xôn xao. Bốn phía ồn ào một mảnh, nhưng không ai tùy tiện đi lên giúp đỡ Trường Nghĩ Định Quan Tiên. Dù sao, nhị sư huynh Đa Bảo cũng ở đây, cũng không thấy hắn xông lên cứu người. Đây là đảo Kim Ngao, có sư tôn Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ tọa trấn. Trường Nghĩ Định Quan Tiên bị sỉ nhục như vậy, sư tôn cũng không ra tay. Nói rằng trong chuyện này không có vấn đề gì, ai mà tin. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu và những người khác đều đi đến bên cạnh Đa Bảo. Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng, nhị sư huynh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người đang giáo huấn Trường Nghĩ Định Quan Tiên là ai vậy? Chúng ta có cần ra mặt ngăn cản một chút không? Hắn sẽ không đánh chết Trường Nghĩ Định Quan Tiên chứ? Đa Bảo nghe vậy, nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu nói, người đó là đại sư huynh. Về phần tại sao đại sư huynh lại đánh Trường Nghĩ Định Quan Tiên, ta cũng không rõ lắm. Khi ta đến, đại sư huynh đã đang đánh hắn rồi. Còn ngăn cản ư, không cần đi đâu. Sư tôn cũng không ra tay, hiển nhiên là ngầm chấp nhận mọi chuyện, chúng ta cứ ở một bên xem là được. Ngăn cản ư, vừa rồi khi đến, hắn không phải không nghĩ đến việc ngăn cản, nhưng kết quả thì sao? Đại sư huynh Hồn Tú quá mạnh, hắn căn bản không ngăn được, còn bị đại sư huynh dạy cho hai bài học. tình hình như vậy, ai thèm đi ngăn cản nữa. Ai đi thì đi, dù sao hắn cũng sẽ không đi. Đại sư huynh. Kim Linh Thánh Mẫu và những người khác nghe Đa Bảo nói vậy, đều giật mình, nhìn về phía Hồn Tú đang giáo huấn Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Đừng nói, quả thật giống hệt đại sư huynh Hồn Tú trong ấn tượng của các nàng. Lúc trước các nàng còn cảm thấy vị đạo hữu đang giáo huấn Trường Nhĩ Định Quang Tiên này trông rất quen mắt. Hóa ra, đó là đại sư huynh của Tiệt giáo, Hồn Tú. Chẳng trách lại quen mắt như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu và những người khác tỉnh táo lại, nói, hóa ra là đại sư huynh trở về rồi. Cái gã Trường Nhĩ Định Quang Tiên này cũng thật là, đại sư huynh vừa về đã đụng phải ngài, đúng là đáng đời. Trường Nhĩ Định Quang Tiên tuy là một trong bảy tiên tùy thị của Thượng Thanh Thánh Nhân, rất được ngài coi trọng, nhưng gã là người thế nào, các đệ tử Tiệt giáo ít nhiều cũng biết một chút. Chỉ là vì nể mặt thân phận của gã, bọn họ mới không bẩm báo với sư tôn. Bây giờ đại sư huynh Hồn Tú trở về, gã Trường Nhĩ Định Quang Tiên này rõ ràng là đã đâm đầu vào họng súng, đúng là đáng đời. Không biết thân phận của Hồn Tú thì thôi đi, đã biết rồi, tự nhiên không ai muốn đi cầu xin tha thứ cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Bốn phía một mảnh xôn xao, mọi người chỉ trỏ vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Gã trong lòng uất tức, nhưng lại không thể làm gì. Bị nhiều đệ tử Tiệt giáo tụ tập vây xem trong bộ dạng này, nói thật, rất mất mặt. Gã chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, nhưng không có thực lực. Cảm thấy mất mặt đồng thời, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng mong mỏi những đệ tử Tiệt giáo, các sư huynh đệ này có thể cầu tình cho mình, cứu mình thoát khỏi bể khổ. Nhưng chờ mãi thời gian trôi qua từng giây từng phút, gã vẫn đang giãy giụa trong bể khổ. Bọn họ xem kịch thật sự chỉ là xem kịch thôi sao? Chẳng lẽ không thấy hắn đang giãy giụa trong bể khổ, rất đau khổ hay sao? Cùng là sư huynh đệ, chẳng lẽ không có ai muốn giúp hắn một tay ư? Bọn họ là sư huynh đệ, là người thân yêu nhất mà. Cứ đứng bên cạnh nhìn như vậy có được không? Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Cứu ta với. Chư vị sư huynh đệ, cứu ta với a đại sư huynh, đừng đánh nữa, ta biết lỗi rồi. Hu hu, đại sư huynh vẫn không thu chân lại, tiếp tục an ủi Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Hồn Tú nói, Trường Nhĩ sư đệ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta chỉ là đang luận bàn bình thường thôi mà. Thả ngươi ư, sư huynh có làm gì tổn thương ngươi đâu. Ta Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng đắng ngắt. Không làm gì tổn thương người ư, chẳng lẽ không có sao? Đây gọi là luận bàn ư, đây gọi là không tổn thương hắn ư, lời này mà y cũng nói ra được. Mặt mũi đâu? Mặt mũi của y đâu? Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng đắng như bồ hòn. Gã vội vàng đổi giọng, đại sư huynh, ta nhận thua được chưa? Đừng đánh nữa Trường Nhĩ này sẽ mất mạng mất. Mất mạng ư, đây chẳng qua chỉ là Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói quá lên thôi. Chân của Hồn Tú tuy rất đau, nhưng cũng không đến mức trí mạng. Muốn lấy mạng gã ư, không thể nào. Mặc dù không thể lấy mạng gã, nhưng tính sỉ nhục lại rất mạnh. Mất mặt lắm. Khi mặt mũi đã vứt đi đến một mức độ nhất định, chẳng phải cũng giống như mất mạng sao? Nghe Trường Nhĩ Định Quang Tiên cầu xin tha thứ, Hồn Tú không tỏ thái độ, vẫn không ngừng chân, quát lớn, cầu xin tha thứ. Vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Lúc không giảng võ đức mà đánh lén ta, chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy sao? Chết tiệt, nhìn Hồn Tú hung hăng giáo huấn Trường Nhĩ Định Quang Tiên, đông đảo đệ tử Tiệt giáo có mặt không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng có một luồng khoái cảm không thể giải thích được. Mặc dù không biết luồng khoái cảm này từ đâu đến, nhưng chính là sảng khoái. Kim Linh Thánh Mẫu nói, nhị sư huynh, huynh đến sớm hơn, huynh có biết Trường Nhĩ Định Quang Tiên rốt cuộc đã đắc tội với đại sư huynh như thế nào không? Trường Nhĩ Định Quang Tiên bị đại sư huynh dẫm đến có chút thảm, nhưng đừng nói, đại sư huynh Hồn Tú lúc dẫm người cũng rất đẹp trai. Cái này Đa Bảo do dự một chút, rồi nói với Kim Linh Thánh Mẫu, Kim Linh, muội ghé tai lại đây. Kim Linh Thánh Mẫu đến gần Đa Bảo. Đa Bảo hạ giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người họ mới nghe thấy để nói cho Kim Linh Thánh Mẫu biết suy đoán của mình. Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu và các đệ tử Tiệt giáo khác muốn nghe lén, nhưng chẳng nghe được gì. Điều này càng khiến trong lòng họ ngứa ngáy, càng tò mò Trường Nhĩ Định Quang Tiên đã đắc tội với đại sư huynh như thế nào mà lại bị sỉ nhục như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong lời của Đa Bảo, sắc mặt hiện lên một vệt hồng, hung hăng nhìn Trường Nhĩ Định Quang Tiên đang bị Hồn Tú sỉ nhục. Vì đáng đời. Đại sư tỷ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu mấy người cũng súng lại tò mò hỏi. Kim Linh Thánh Mẫu đem tin tức lấy được từ Đa Bảo, bí mật truyền âm cho Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu. Hai người nghe xong, trên mặt cũng hiện lên một chút đỏ ửng, rồi nhanh chóng biến mất. Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu đều hung hăng nhìn Trường Nhĩ Định Quang Tiên, rồi nhổ một bãi nước bọt về phía gã, nói, đáng đời. Đại sư huynh Hồn Tú đẹp trai như vậy, các nàng là nữ đệ tử còn chưa kịp có ý đồ gì với ngài. Thế mà gã này, Trường Nhĩ Định Quan Tiên, lại ra tay trước. Bọn họ bình thường đều biết Trường Nhĩ Định Quan Tiên là hạng người gì, căn bản không thèm tiếp xúc. Không ngờ, bọn họ còn đánh giá thấp gã. Trường Nhĩ Định Quan Tiên lại còn muốn vượt khó tiến lên. Quả nhiên là đã đánh giá thấp hắn rồi. Phần lớn các đệ tử Tiệt giáo không biết chân tướng, thấy hành động của Kim Linh Thánh Mẫu và những người khác, trong lòng càng thêm tò mò, bàn tán xôn xao. Nhưng dù là Đa Bảo hay Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, không ai có ý định mở miệng giải thích chân tướng cho họ. Hồng Tú dường như cũng đã dẫm mệt, y dừng lại, nhìn Trường Nhĩ Định Quan Tiên đã bị mình đạp cho mặt sưng như đầu heo. Lúc này Trường Nhĩ Định Quan Tiên nên đổi một cái tên khác. Không nên gọi là thỏ tai dài, vì tai hắn rất dài. Bây giờ có thể đổi tên thành thỏ mặt to, hay là thỏ đầu heo. Bởi vì mặt hắn thật sự rất to, không chỉ to mà còn rất sưng. Khuôn mặt bị dẫm sưng lên, Trường Nhĩ Định Quan Tiên bây giờ nói chuyện cũng không lưu loát. Mặc dù trong lòng lúc này hận Hồn Tú thấu xương, hận không thể ăn tươi nuốt sống y, nhưng cũng không thể không cảm tạ y ai bảo y quá mạnh. Hắn không có thực lực để giáo huấn Hồn Tú. Mặc dù bây giờ mình không có thực lực, nhưng trong lòng Trường Nhĩ Định Quan Tiên đã gieo xuống hạt giống cừu hận. Chuyện này, hắn, Trường Nhĩ Định Quan Tiên, sẽ ghi nhớ. Hắn nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ. Mối nhục ngày hôm nay, tương lai, hắn nhất định sẽ trả lại gấp bội, không phải là gấp bội bình thường, mà là siêu cấp gấp bội. Được rồi, chuyện hôm nay coi như xong. Nếu ngươi còn không nghe lời, ta cuối cùng chỉ có thể phế ngươi đi. Hồn Tú cảnh cáo. Trường Nhĩ Định Quan Tiên bây giờ vẫn là đệ tử Tiệt giáo, mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng hiện tại vẫn chưa làm ra chuyện gì phản giáo, tạm thời tha cho hắn một mạng. Đương nhiên, sau này Hồn Tú sẽ chú ý đến Trường Nhĩ Định Quan Tiên, chỉ cần gã có ý đồ xấu, y sẽ giải quyết gã ngay lập tức. Hy vọng Trường Nhĩ Định Quan Tiên có thể biết điều mà trân trọng cơ hội khó có được này. Minh Bạch Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu và những người khác đi đến trước mặt Hồn Tú. Vì khi đi ngang qua Trường Nhĩ Định Quan Tiên, các nàng đều nhổ một ngụm nước bọt lên khuôn mặt sưng phù của gã. Đại sư huynh, còn nhớ ta không? Kim Linh Thánh Mẫu mỉm cười nói. Đương nhiên nhớ, muội là Kim Linh mà. Kim Linh Thánh Mẫu thấy Hồn Tú còn nhớ mình, cười càng thêm vui vẻ, vội vàng gật đầu. Đại sư huynh, đúng vậy, ta chính là Kim Linh, không ngờ đại sư huynh còn nhớ người ta. Nói đến đây, mặt Kim Linh Thánh Mẫu hiện lên một vệt hồng, rõ ràng là đang thẹn thùng. Mấy vạn năm trước, khi Kim Linh Thánh Mẫu vừa mới gia nhập Tiệt giáo, chỉ thấy đại sư huynh Hồn Tú một lần, nhưng chính lần nhìn đó đã khiến nàng kinh động như gặp thiên nhân. Chính cái nhìn đó, chính là cảm giác rung động, khiến cho nàng dù đã qua mấy vạn năm vẫn không thể quên. Bây giờ, gặp lại Hồn Tú, cảm giác rung động ấy càng thêm rõ ràng. Thình thịch, thình thịch, nghe kìa. Đó là tiếng lòng rung động, khiến cho con tim như hâu con chạy loạn. Là rung động rồi. Ánh mắt này không thể tránh được. Đương nhiên là nhớ, trước đây muội còn để lại trên mặt ta dấu ấn ô mai nữa mà. Đối với Kim Linh Thánh Mẫu, Hồn Tú vẫn có ấn tượng rất sâu sắc. Trước đây chính nàng là người đầu tiên để lại dấu ấn ô mai trên mặt y, sau đó các nữ đệ tử Tiệt giáo khác cũng rối rít gieo ô mai lên mặt Hồn Tú, khiến y trở tay không kịp, căn bản không có sức phản kháng. Chuyện như vậy nếu có thể làm lại, thêm một lần nữa thì sao chứ? Y sẽ phản kháng ư, không y sẽ không phản kháng đâu. Kim Linh Thánh Mẫu nghe Hồn Tú nói vậy, sắc mặt bỗng đỏ bừng, nói, không ngờ đại sư huynh còn nhớ chuyện này. Đó là đương nhiên. Hồn Tú nói, sư muội lúc đó rất dũng cảm đấy. Ta Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, cúi thấp đầu, không biết nên nói gì, rất ngượng ngùng. Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu cũng vội vàng tiến lên, đại sư huynh còn nhớ chúng ta không? Còn nhớ không? Ngươi là Quy Linh. Ngươi là Vô Đương. Hồn Tú lần lượt nói ra thân phận của Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu, không quên nhắc nhở, các muội trước đây cũng từng gieo dấu ấn ô mai lên mặt ta. Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu nghe Hồn Tú nói vậy, cũng lúng túng cúi đầu, mặt đỏ bừng. Không ngờ chuyện đã qua lâu như vậy, Hồn Tú vẫn còn nhớ các nàng, nhớ chuyện các nàng hôn trộm y, các nàng nhớ là mình đã hôn trộm rất kín đáo mà, không ngờ vẫn bị phát hiện. Không ngờ đại sư huynh còn nhớ chúng ta. Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu yếu ớt mở miệng. Hồn Tú nói, muốn quên các sư muội cũng thật khó. Những sư muội này, ai mà không phải là tuyệt sắc gia nhân của Hồng Hoang, muốn quên các nàng thật sự rất khó. Dù bây giờ các nàng đã có nhiều thay đổi so với trước kia, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Chỉ là có một vài chỗ, quy mô đã trở nên lớn hơn, quyến rũ hơn. Các sư huynh đệ khác, các đệ tử Tiệt giáo, cũng từ từ tiến lên chào hỏi Hồn Tú. Đây chính là đại sư huynh trong truyền thuyết. Rất nhiều đệ tử Tiệt giáo khi gia nhập đã nghe nói về sự tồn tại của vị này, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp mặt, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ, cuối cùng họ cũng được gặp đại sư huynh trong truyền thuyết. Tất cả các đệ tử Tiệt giáo đều tiến lên chào hỏi Hồn Tú, để lại ấn tượng, cũng vô thức lờ đi Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Khi mọi người tản đi, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đã sớm bất tỉnh. Đa Bảo. Hồn Tú nhìn Trường Nhĩ Định Quang Tiên đã bất tỉnh, không biết sống chết, gọi Đa Bảo lại. Đại sư huynh. Đa Bảo cung kính. Mặc dù hắn và Hồn Tú không thân, nhưng hắn vẫn có chút kính trọng đối với Hồn Tú. Dù sao, đây cũng là đại sư huynh. Có thể trở thành đại sư huynh của Tiệt giáo, thực lực và thiên phú của y cũng là vô cùng yêu nghiệt. Hơn nữa Đa Bảo vừa rồi đã có một cuộc luận bàn ngắn ngủi với Hồn Tú, tự nhiên biết vị đại sư huynh này đáng sợ đến mức nào. Vì vậy hắn rất cung kính, không dám có chút khinh thường. Đa Bảo, ngươi và Trường Nhĩ Định Quang Tiên rất thân đúng không? Hồn Tú hỏi. À cái này Đa Bảo nghe Hồn Tú nói vậy, hơi do dự, rồi lắc đầu, đại sư huynh, ta và Trường Nhĩ Định Quang Tiên không thân. Hắn quả thật rất thân với Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Nhưng Trường Nhĩ Định Quang Tiên rõ ràng đã đắc tội với Hồn Tú, còn bị đánh thảm như vậy, dù sống sót, nhưng sau này ở Tiệt giáo, e rằng sẽ bị đại sư huynh Hồn Tú gây khó dễ. Tình hình như vậy, ai dám nói mình thân với Trường Nhĩ Định Quang Tiên chứ? Đó rõ ràng là đối đầu với đại sư huynh Hồn Tú. Mặc dù hắn là nhị sư huynh của Tiệt giáo, nhưng vị trí nhị sư huynh này không bằng đại sư huynh. Mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng sự chênh lệch trong đó lại như trời với đất. Hồn Tú liếc nhìn Đa Bảo. Lời nói của Đa Bảo, Hồn Tú không thể tin được. Trong lòng y đã sớm coi Đa Bảo và Trường Nhĩ Định Quang Tiên là một loại người. Dù sao, Trường Nhĩ Định Quang Tiên sau này sẽ phản bội Tiệt giáo, đến Tây Phương giáo, thành Phật làm tổ. Mà Đa Bảo cũng vậy. Đa Bảo phản giáo, mặc dù có liên quan không nhỏ đến Thái Thanh Thánh Nhân Thái Thượng Lão Quân, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. Đa Bảo quả thật đã phản giáo, trở thành Phật tổ tương lai của Phật môn, Phật hiện tại, nhất giáo chi chủ, thật là uy phong. Nói không chừng bây giờ Đa Bảo và Trường Nhĩ Định Quang Tiên đã có hai lòng, nhưng Hồn Tú hiện tại không có chứng cứ, chỉ có thể hy vọng là mình nghĩ nhiều. Nếu y biết được chứng cứ Trường Nhĩ Định Quang Tiên và Đa Bảo có hai lòng, hai người này nhất định sẽ lên phong thần bảng. Tiệt giáo không cho phép có phản đồ. Đa Bảo bị ánh mắt của Hồn Tú nhìn chằm chằm, cúi đầu, không nói gì, nhưng trong lòng lại hoảng hốt vô cùng. Hắn nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Hắn vẫn luôn không ở đảo Kim Ngao, vừa mới trở về, có thể phát hiện ra cái gì chứ? Nhưng nếu không phát hiện ra gì, hắn cứ nhìn ta làm gì? Muốn đấu kiếm sao? Hồn Tú thu hồi ánh mắt, nói, Trường Nhĩ Định Quang Tiên giao cho ngươi đấy. Đưa hắn đi dưỡng thương đi. Vâng. Đa Bảo nghe Hồn Tú nói vậy, không do dự, vội vàng gật đầu, đi đến gần Trường Nhĩ Định Quang Tiên, đỡ gã dậy, rời khỏi tầm mắt của Hồn Tú. Hồn Tú nhìn Đa Bảo và Trường Nhĩ Định Quang Tiên rời đi, đợi cho đến khi họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, y mới thu hồi ánh mắt. Hồn Tú dưới sự giúp đỡ của Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu và những người khác, đã tìm được một nơi thích hợp trong đảo Kim Ngao, mở ra một động phủ. Hồn Tú thiết lập cấm chế, ngồi xếp bằng, lẩm bẩm, cơ thể dường như đã đạt đến trạng thái bảo hòa. Ta có thể cảm nhận được, ta đã không còn xa chuẩn thánh hậu kỳ nữa. Nói rồi, y nhắm mắt lại, tay kết ấn pháp, chìm vào trong đốn ngộ. Ở một bên khác, Đa Bảo đỡ Trường Nhĩ Định Quang Tiên về đến động phủ của gã. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đang hôn mê, khi vào đến động phủ của mình, lập tức kêu thảm lên. Aia đau quá thật mẹ nó đau quá mẹ kiếp. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đột nhiên phát ra tiếng, dọa Đa Bảo giật mình. Đa Bảo vội vàng buông tay, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cứ thế ngã xuống đất. Hít Aia, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đau đớn, nằm trên đất kêu thảm, nhị sư huynh, huynh làm gì vậy? Ta bây giờ là thương binh đó. Mẹ kiếp. Đa Bảo nhìn Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Trường Nhĩ, sao ngươi đột nhiên tỉnh lại? Ngươi không phải hôn mê sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên giải thích, ta chưa từng hôn mê, từ đâu ra chuyện tỉnh lại? Vừa rồi nhiều người như vậy, nếu ta không giả vờ hôn mê, khuôn mặt này của ta sẽ mất hết. Đa Bảo nói, ngươi dù có giả vờ hôn mê, mặt mũi của ngươi cũng đã mất hết rồi. Theo Đa Bảo thấy, mặt mũi của Trường Nhĩ Định Quang Tiên hôm nay đã hoàn toàn không còn. Đắc tội với đại sư huynh, bị đánh thảm như vậy, sư tôn Thượng Thanh Thánh Nhân cũng không ra mặt, hiển nhiên là ngầm chấp nhận hành động của đại sư huynh Hồn Tú. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hôm nay, có thể nói là mất hết mặt mũi, còn đâu ra mặt mũi gì nữa. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, gã nghe Đa Bảo nói vậy, nhất thời không phản bác được, không biết nên trả lời thế nào. Đúng như lời Đa Bảo nói, dù gã có giả vờ hôn mê hay không, mặt mũi của gã hôm nay cũng coi như mất hết, căn bản không còn mặt mũi để nói chuyện. mặt mũi có hay không không quan trọng, Trường Nghĩ Định Quan Tiên lúc này chỉ muốn đứng dậy, nhị sư huynh, giúp ta. Được thôi. Đa Bảo nghe Trường Nghĩ Định Quan Tiên nói, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của gã, vẫn quyết định giúp một tay. Hồng Tú không có ở đây, giúp Trường Nghĩ Định Quan Tiên một chút thì đã sao? Sư huynh đệ tiệt giáo giúp đỡ lẫn nhau là lẽ phải. Đa Bảo đỡ Trường Nghĩ Định Quan Tiên đứng dậy, dìu gã lên giường đá. Trường Nghĩ Định Quan Tiên ngồi xếp bằng, không biết từ đâu móc ra một viên kim đan, nuốt vào bụng. Một lát sau, khuôn mặt sưng phù của gã tiêu tan, chỉ còn lại một vài vết máu bầm. Đương nhiên, những vết máu bầm này muốn tan biến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mặt đã không còn sưng, sắc mặt Trường Nghĩ Định Quan Tiên từ từ âm trầm xuống, nói, mẹ nó, cái tên Hồn Tú này ra tay cũng quá ác độc rồi. Vẫn là câu nói đó, công kích của Hồn Tú không gây chết người, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ mạnh. Hắn, Trường Nghĩ Định Quan Tiên, là một trong 7 tiên tùy thị của Thượng Thanh Thánh Nhân, mặc dù không phải đệ tử thân truyền, nhưng đãi ngộ hơn cả đệ tử thân truyền, ngang hàng với đệ tử thân truyền. Khi nào hắn từng bị sỉ nhục như vậy? Tên Hồn Tú đó đã sỉ nhục hắn như vậy, khinh người quá đáng. Đa Bảo nhìn Trường Nghĩ Định Quan Tiên từ trên xuống dưới, nói, ngươi nói xem, ngươi bình thường đi hồng hoang chơi bời với nữ tu sĩ, nữ yêu tinh thì thôi đi. Không ngờ ngươi, Trường Nghĩ Định Quan Tiên, còn có sở thích này, ngay cả nam nhân cũng không tha, thích vượt khó tiến lên. Bình thường thật không nhìn ra được. Ta Trường Nghĩ Định Quan Tiên nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Hắn cũng không thích vượt khó tiến lên, nhưng Hồn Tú quá tuấn tú, quá thanh tú. Nhất thời không nhịn được, muốn đổi một khẩu vị khác. Vốn tưởng là một đệ tử mới, không ngờ lại là đại sư huynh của tiệt giáo. Cuối cùng, đã biến thành bộ dạng này. Trường Nghĩ Định Quan Tiên chuyển chủ đề, hùng hổ nói, mẹ nó, nhị sư huynh, cho dù đó là lỗi của ta, tên Hồn Tú đó cũng khinh người quá đáng. Ta không phục, ta muốn báo thù. Gã nắm chặt nắm đấm. Bị Hồn Tú dạy dỗ, gã không bị thương nặng, nhưng lại bị Hồn Tú sỉ nhục tàn nhẫn. Tính sỉ nhục cực kỳ mạnh. Hắn mất hết mặt mũi. Hắn không phục, hắn muốn báo thù. Báo thù. Đa Bảo nghe Trường Nghĩ Định Quan Tiên nói, không nói gì nhìn gã, chỉ bằng ngươi. Ngươi trong tay hắn ngay cả sức phản kháng cũng không có. Báo thù nghiêm túc sao? Ngươi bị Hồn Tú hành hạ như vậy, sư tôn cũng không xuất hiện, rõ ràng là sư tôn đã ngầm chấp nhận mọi chuyện. Ngươi làm sao báo thù? Trường Nghĩ Định Quan Tiên nghe vậy, nhếch miệng cười lạnh, ta tự nhiên có biện pháp. Tên Hồn Tú đó quả thật rất mạnh. Nhưng muốn báo thù, không nhất thiết phải tự mình ra tay, có thể mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Đa Bảo lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn nghĩ ra điều gì đó, Trường Nghĩ, ngươi không phải là muốn hắn nói đến nửa chừng, nghĩ ra điều gì đó liền vội vàng dừng lại. Không sai. Trường Nghĩ Định Quan Tiên biết rõ Đa Bảo đã đoán ra được điều gì, hắn không hề giấu giếm. Hắn tin Đa Bảo sẽ không nói ra, vì họ đối với tiệt giáo đã sớm có hai lòng, họ đều biết rõ về nhau. Cho nên, Trường Nghĩ Định Quan Tiên cũng không lo lắng ý định của mình sẽ bị Đa Bảo tiết lộ. Chỉ cần Đa Bảo dám tiết lộ, Trường Nghĩ Định Quan Tiên cũng sẽ tung ra chuyện Đa Bảo cấu kết với Thái Thanh Thánh Nhân. Hắn bất nhân, đừng trách hắn bất nghĩa. Đa Bảo nghiêm túc nhìn Trường Nghĩ Định Quan Tiên, Trường Nghĩ, ngươi muốn mượn tay xiển giáo để đối phó Hồn Tú, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại đi. Chuyện này can hệ trọng đại, một khi bại lộ, sư tôn truy cứu, ngươi sẽ xong đời. Trường Nghĩ Định Quan Tiên nói, nhị sư huynh, chuyện này ngươi không nói, ta không nói, ai biết được. Tên Hồn Tú đó mạnh như vậy, muốn diệt trừ hắn, chỉ có thể mượn tay người của xiển giáo. Hơn nữa Hồn Tú chết đi, đây đối với sư huynh mà nói, cũng là một cơ hội. Đại sư huynh không còn, thì nhị sư huynh như huynh, có thể sẽ trở thành đại sư huynh. Sư huynh, ta làm vậy không chỉ vì ta, mà còn là vì huynh nữa. Đa Bảo do dự một hồi, nói, Trường Nhĩ, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là đưa ngươi về động phủ rồi rời đi, những gì ngươi nói ta đều không biết. Cáo từ. Nói xong, Đa Bảo quay người rời khỏi động phủ của Trường Nghĩ Định Quan Tiên. Đồ nhát gan. Ta nhổ vào Đa Bảo rời đi, sau khi cẩn thận cảm ứng một phen, Trường Nghĩ Định Quan Tiên bất mãn lẩm bẩm mắng một câu, còn nhổ một bãi nước bọt. Chờ ta mượn đao giết người, giết chết Hồn Tú, ngươi, Đa Bảo, sẽ hiểu thôi. Theo Trường Nghĩ Định Quan Tiên thấy, Đa Bảo vẫn còn quá nhát gan. Thận trọng là không sai, nhưng lúc cần hung ác thì vẫn phải hung ác. Cứ cẩn thận từng ly từng tí, ẩn mình có ích gì. Hóa ra người bị bắt nạt không phải là hắn, Đa Bảo, mà là gã. Hắn lại còn có thái độ việc không liên quan đến mình, treo cao không quan tâm ư, nghĩ đến sự sỉ nhục mà Hồn Tú đã gây ra cho mình. Sắc mặt Trường Nghĩ Định Quan Tiên dần trở nên dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, Hồn Tú, ta ta đã nói ta nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ. Ngươi chờ đó, ngày tận thế của ngươi sắp đến rồi. Đa Bảo rời khỏi động phủ của Trường Nghĩa Định Quan Tiên, trong lòng khinh thường nói, Trường Nghĩa Định Quan Tiên, tên ngốc này, đây là địa bàn đảo Kim Ngao, nhất cử nhất động có thể qua mắt được sư tôn Thượng Thanh Thánh Nhân sao? Tên ngốc này, còn muốn tìm hồn tú gây phiền phức, chỉ có thể đi chịu chết. Ta phải âm thầm phát triển, không được liều lĩnh, lén lút trở nên mạnh mẽ, khiêm tốn mới là vương đạo. Đa Bảo nhếch miệng cười nhạt, hắn đã mơ hồ cảm thấy mình sắp trảm thi. Một khi trảm thi thành công, hắn không nghi ngờ gì sẽ trở thành một trong những người đứng đầu Hồng Hoang. Chờ đến khi Đa Bảo hắn trở thành chuẩn thánh, thân phận và địa vị của hắn ở Hồng Hoang sẽ được nâng cao một bậc. Ở đại lục Hồng Hoang này, Đại La Kim Tiên đã là cường giả đỉnh cao. Chuẩn thánh chính là những cường giả đứng trên đỉnh cao ấy. Còn thánh nhân ư, đó là những tồn tại vô địch. Thánh nhân ở Hồng Hoang cũng chỉ có vài người mà thôi, giả tâm của Đa Bảo vô cùng lớn, chuẩn thánh không thể nào thỏa mãn được hắn. Chuẩn thánh chỉ là khởi đầu, giả tâm của Đa Bảo hắn chính là thánh nhân. Dù cho bây giờ đại sư huynh Hồn Tú có trở về thì đã sao? Chờ hắn trở thành chuẩn thánh, cho dù Hồn Tú có quay lại cũng không mảy may ảnh hưởng đến việc hắn thăng tiến trong tiệt giáo. Hơn nữa Tai Dài Định Quan Tiên lúc này đã ghi hận Hồn Tú. Hắn nhất định sẽ tìm Hồn Tú gây sự, thậm chí Tai Dài Định Quan Tiên còn chuẩn bị bày trò mượn đao giết người. Mượn thanh đao của Xiển giáo để giết Hồn Tú. Đa Bảo dĩ nhiên hy vọng kế mượn đao giết người này của Tai Dài Định Quan Tiên có thể thành công. Như thế, địa vị của Đa Bảo hắn trong tiệt giáo mới có thể đạt tới đỉnh cao. Liệu có thật sự giết được Hồn Tú hay không, phải xem Tai Dài Định Quan Tiên. Đồng thời cũng phải xem Tai Dài Định Quan Tiên có mượn được thanh đao sắc bén kia của Xiển giáo hay không. Những chuyện này trước mắt không phải là vấn đề hắn nên quan tâm, việc hắn cần làm bây giờ là bế quan, trảm thi. Đây mới là mấu chốt. Ba ngày sau, tin tức đại sư huynh Hồn Tú trở về đã hoàn toàn lan truyền trong tiệt giáo, ai cũng nghe nói Hồn Tú cực kỳ anh tuấn, một vẻ đẹp không lời nào tả xiết. Các đệ tử tiệt giáo đều muốn đến chiêm ngưỡng dung nhan vô thượng của đại sư huynh Hồn Tú, nhưng lại được báo rằng Hồn Tú đã lại bế quan. Đông đảo đệ tử tiệt giáo đành phải ra về trong thất vọng. Chuyện Hồn Tú dạy dỗ Tai Dài Định Quan Tiên cũng lan truyền khắp toàn bộ tiệt giáo. Trên đời này, vốn dĩ không có bức tường nào không lọt gió. Lý do vì sao Hồn Tú đánh Tai Dài Định Quan Tiên cũng được truyền đi khắp nơi, đương nhiên không thiếu phần thần thoại hóa. Mặc dù đã bị thần thoại hóa, nhưng nó vẫn dựa trên sự thật. Các đệ tử tiệt giáo đều coi Tai Dài Định Quan Tiên là kẻ ôn dịch, không ít người gặp hắn đều đi đường vòng, rất sợ bị hắn mời đi so kiếm. Những lời đồn bị thần thoại hóa trong tiệt giáo dĩ nhiên cũng lọt vào tai Tai Dài Định Quan Tiên, khuôn mặt hắn vừa mới bình phục lập tức tái mét. Hắn quay về động phủ của mình liền nổi trận lôi đình, mẹ nó, là thằng khốn nào nói ra. Lão tử là loại người như vậy sao? Lão tử không biết xấu hổ à, lời đồn nói Tai Dài Định Quan Tiên hắn là một tên biến thái, và trẻ trai gái đều không tha, ngay cả yêu quái tu luyện thành hình cũng không buông tha. Hắn, Tai Dài Định Quan Tiên, là loại người như vậy sao? Hắn tuy thích hái hoa, nhưng cũng có phẩm vị, không phải ai cũng lọt vào mắt xanh của hắn. Bây giờ lời đồn trong tiệt giáo lan truyền, mặt mũi của Tai Dài Định Quan Tiên hắn đã mất sạch. Tai Dài Định Quan Tiên hùng hổ mắng, đáng ghét, Hồn Tú chết tiệt, kẻ bị đặt chết tiệt, tuyệt đối đừng để ta biết là ai truyền đi. Bằng không, lão tử nhất định sẽ cho hắn biết vì sao hoa ven đường lại đỏ như vậy. Khốn kiếp, xem ra đã đến lúc phải đi Côn Luân Sơn một chuyến, ta đã không thể chờ đợi được muốn xem Hồn Tú gặp xui xẻo rồi. Trong động phủ của Đa Bảo, hắn hắt xì một cái, xoa xoa mũi, lẩm bẩm, sao lại hắt xì nhỉ? Là ai đang nhớ ta sao? Ở một nơi khác, trên Tam Tiên Đảo, đạo trường của ba vị nương nương Tam Tiêu. Tam Tiêu gồm ba chị em, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, họ cũng là người của tiệt giáo. Đại tỷ, nhị tỷ, tin tốt đây. Bích Tiêu lúc này mặt mày hớn hở chạy về phía Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu, miệng không ngừng lẩm bẩm có tin tốt. Bích Tiêu là em út trong ba chị em, dáng người có phần nhỏ nhắn xinh xắn, là một tuyệt sắc gia nhân. Nàng có vẻ lanh lợi đáng yêu, manh manh, có chút nét loli, mặc một bộ y phục màu xanh biếc, rất đáng yêu. Bích Tiêu lao thẳng vào lòng đại tỷ Vân Tiêu, va vào thân hình cực kỳ nảy nở của nàng. So với vẻ nhỏ nhắn của Bích Tiêu, đại tỷ Vân Tiêu có vóc người trước sau lồi lõm, đường cong tinh tế, tựa như một trái đào chín mọng, cắn một miếng là mọng nước, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ mê người. Nhị tỷ Quỳnh Tiêu dáng người cao ráo, tuy không hùng vĩ như Vân Tiêu nhưng cũng đầy đặn, mang khí chất của một ngự tỷ. Nếu Vân Tiêu là một người vợ hiền, Quỳnh Tiêu chính là một ngự tỷ, thì Bích Tiêu lại là một loli. Ba chị em, mỗi người một vẻ, đều là những tuyệt sắc gia nhân. Vân Tiêu xoa đầu Bích Tiêu, nói, tiểu muội, sao em lúc nào cũng hấp tấp vội vàng như vậy? Em đã là thái ất kim tiên rồi, phải chín chắn một chút đi. Chín chắn ư, giống như đại tỷ sao? Vậy chắc em phải cố gắng rất lâu nữa. Bích Tiêu liếc nhìn Vân Tiêu, rồi lại nhìn mình. Muốn được chín chắn như đại tỷ Vân Tiêu, không biết phải cố gắng bao lâu mới được. Vân Tiêu ngẩn người. Nàng đâu có ý đó. Hơn nữa, nói thật không phải nàng muốn đả kích Bích Tiêu, chứ muội ấy có cố gắng cả đời cũng không thể được. Ở Hồng Hoang này, nếu bàn về dáng người, nàng Vân Tiêu mà xưng thứ hai thì ai dám xưng đệ nhất? Bốp. Quỳnh Tiêu tiến lên cốc đầu Bích Tiêu một cái, nói, đại tỷ không có ý đó, em biết rõ mà còn trêu chọc đại tỷ, gan em to thật đấy. A-i-a Bích Tiêu bị đánh, ôm đầu kêu đau một tiếng, đáng thương nhìn Quỳnh Tiêu nói, nhị tỷ, sao tỷ lại đánh đầu em, sẽ ngốc mất. Đại tỷ, tỷ quản nhị tỷ đi, tỷ ấy lại đánh đầu em sẽ thành kẻ ngốc mất. Bích Tiêu kéo tay Vân Tiêu, lắc qua lắc lại, nũng nịu. Được rồi, tam muội, nói chuyện chính đi. Có tin tốt gì mà khiến em vui như vậy? Vân Tiêu nhéo má Bích Tiêu, tò mò hỏi. Phải nói, cảm giác thật tuyệt. Bích Tiêu nghe Vân Tiêu hỏi, cũng nghiêm túc hơn nhiều. Đại tỷ, nhị tỷ, đại sư huynh đã trở về Kim Ngao đảo rồi. Cái gì? Cả Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu nghe Bích Tiêu nói vậy, đồng thời kinh hô lên, sự hưng phấn trong lòng không lời nào tả xiết. Hai người không phải người thường, rất nhanh đã trấn tĩnh lại sau cơn chấn động. Vân Tiêu nói, tiểu muội, em chắc chứ? Em không bị người ta lừa đấy chứ? Bích Tiêu rất nghiêm túc nói, thật đó, đại sư huynh đã trở về. Tin này là đại ca nói cho em biết, cả tiệt giáo đều biết đại sư huynh trở về rồi. Đại ca chắc sẽ không lừa em đâu nhỉ? Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu nghe Bích Tiêu nói tin này là đại ca nói, trong mắt lóe lên tia sáng. Đại ca? Dĩ nhiên là Triệu Công Minh. Đại ca của các nàng ngoài hắn ra còn có ai? Nếu tin tức này do đại ca Triệu Công Minh nói, vậy dĩ nhiên không thể là giả, đại sư huynh thật sự đã trở về. Tam Tiêu rời khỏi Tam Tiên đảo, hướng về Kim Ngao đảo. Ở một bên khác, Tai Dài Định Quan Tiên rời khỏi Kim Ngao đảo, cùng lúc đó, trong động phủ của Đa Bảo, hắn mở mắt nhìn ra cửa hang, lẩm bẩm, Tai Dài Định Quan Tiên cuối cùng cũng hành động rồi. Ta vốn tưởng hắn còn có thể nhịn được một thời gian nữa, xem ra lời đồn trong giáo đã hoàn toàn chọc giận hắn, khiến hắn không thể không hành động. Hy vọng ngươi có thể thành công. Đúng vậy, những lời đồn trong giáo dĩ nhiên là do Đa Bảo cố ý tung ra, đương nhiên hắn chỉ tung ra phỏng đoán của mình mà thôi. Nhưng lời người đáng sợ, người nói ra sự thật, đến miệng người khác đã biến thành một ý khác. Đa Bảo cũng biết rõ điểm lời người đáng sợ này, đem phỏng đoán của mình nói ra, qua vô số người não bổ, tam sao thất bản, liền biến thành lời đồn thần thoại. Tai Dài Định Quan Tiên không phải muốn trả thù hồn tú sao? Đa Bảo hắn liền âm thầm giúp một tay, không cần cảm tạ hắn. Đây là điều mà nhị sư huynh hắn nên làm. Trên núi Côn Luân, tại Ngọc Hư Cung, Tai Dài Định Quan Tiên xuất hiện bên ngoài. Nếu là bình thường, hắn dĩ nhiên có thể đi vào, nhưng kể từ khi Nam Cực Tiên Ông, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân xảy ra biến cố, các đệ tử xiển giáo đều đã trở về Ngọc Hư Cung, đại trận cũng bao phủ toàn bộ nơi này. Đệ tử xiển giáo bình thường muốn rời đi cũng không dễ, huống hồ là Tai Dài Định Quan Tiên lúc này muốn đi vào. Tai Dài Định Quan Tiên đâm sầm vào đại trận, bị đánh bật trở lại. Hắn xoa trán nói, sao hộ sơn đại trận của Ngọc Hư Cung lại được mở ra thế này? Chuyện gì vậy? Bên trong đại trận, một đồng tử xuất hiện, nói, ngươi là ai? Đây là đạo trường của Ngọc Thanh Thánh Nhân, còn không mau rời đi. Vị đạo hữu này, bần đạo là Tai Dài Định Quan Tiên của tiệt giáo, có chuyện quan trọng muốn gặp Nguyên Thủy Sư Bá, xin đạo hữu có thể lui trận pháp để ta đi vào. Tai Dài Định Quan Tiên nói năng khá khách khí. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đây là đạo trường của Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị Nguyên Thủy Sư Bá này lại cực kỳ không thích đệ tử tiệt giáo bọn họ. Dù hắn, Tai Dài Định Quan Tiên, là một trong tùy thị thất tiên của Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ, thân phận ở tiệt giáo rất tôn quý, nhưng đến địa giới của Ngọc Hư Cung cũng phải cung kính. Dù chỉ đối mặt với một đồng tử giữ cửa, hắn cũng không muốn chọc giận vị Nguyên Thủy Sư Bá này, để rồi bị trấn áp, nhất là vào thời khắc quan trọng này. Hả? Tiệt giáo? Đạo đồng nghe vậy, có chút kinh ngạc đánh giá Tai Dài Định Quan Tiên, ngạc nhiên vì sao người tiệt giáo lại xuất hiện ở đây. Phải biết, bây giờ lượng kiếp đã đến, bao phủ khắp Hồng Hoang. Nhân vật chính của lần thiên địa lượng kiếp này chính là xiển giáo và tiệt giáo. Mặc dù bây giờ hai giáo chưa có đại chiến, nhưng đại chiến là không thể tránh khỏi, tương lai nhất định sẽ xảy ra. Dưới tình huống như vậy, người tiệt giáo lại đến Ngọc Hư Cung, còn muốn gặp Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Đạo đồng thầm nghĩ, chẳng lẽ người này là nội ứng xiển giáo cài vào tiệt giáo, bây giờ nắm được chuyện quan trọng của tiệt giáo, muốn đến bẩm báo thánh nhân. Nghĩ đến đây, đạo đồng thu hồi ánh mắt quan sát, nói, chuyện này ta phải bẩm báo thánh nhân. Ngươi cứ ở đây chờ đi. Đa tạ đạo hữu. Ta tai dài Định Quang Tiên vội vàng nói cảm ơn. Nhưng trong lòng thì thầm mắng, mẹ nó, ra vẻ cái gì, xiển giáo thì hay lắm sao? Nếu không phải vì đối phó Hồn Tú, lão tử đây mới không thèm đến xiển giáo, bị một tên đạo đồng nhỏ nhoi bắt nạt. Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe có người tiệt giáo muốn gặp mình, không khỏi sững sờ. Hắn xưa nay không ưa người tiệt giáo, trong mắt hắn, người tiệt giáo phần lớn là bọn súc sinh lông lá, ẩm ướt hóa trứng, cùng những kẻ như vậy xưng là đạo môn chính tông khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Sự tồn tại của tiệt giáo đã làm mất mặt xiển giáo, đồng thời cũng làm mất mặt đạo môn. Người tiệt giáo xưa nay đều biết ta không ưa bọn họ, càng không cho họ sắc mặt tốt. Vì sao còn có người đến tìm ta, nói có chuyện trọng yếu bẩm báo. Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lẩm bẩm, rồi bắt đầu bấm ngón tay tính toán, hóa ra là Tai Dài Định Quang Tiên. Tai Dài Định Quang Tiên, bản thể là một con thỏ tai dài, là một trong tùy thị thất tiên của Thông Thiên, rất được Thông Thiên coi trọng. Dù sao, nếu không coi trọng, làm sao có thể trở thành một trong tùy thị thất tiên của hắn? Nó đến tìm bản tọa làm gì? Vụt. Một ý niệm khẽ động, Tai Dài Định Quang Tiên bên ngoài trận pháp bị một lực lượng thần bí bao phủ, kéo vào trong. Khi xuất hiện lại, đã ở trong đại điện của Ngọc Hư Cung. Tai Dài Định Quang Tiên vẫn còn có chút ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn như được khai sáng, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử tiệt giáo, Tai Dài Định Quang Tiên, tham kiến Nguyên Thủy Sư Bá. May mà Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ không có ở đây, nếu có, thấy Tai Dài Định Quang Tiên quỳ lạy Nguyên Thủy Thiên Tôn, chắc một tát đã chụp chết hắn rồi. Hắn bình thường có dạy Tai Dài Định Quang Tiên như vậy sao? Không, hắn chưa từng dạy như vậy. Tai Dài Định Quang Tiên gặp lão sư của mình còn ít khi quỳ, nay gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn không ai bảo đã tự quỳ. Đây là cái gì? Đúng là thiên tài không thầy tự thông. Mặt mũi của tiệt giáo đều bị Tai Dài Định Quang Tiên làm mất hết. Hành động quỳ lạy của Tai Dài Định Quang Tiên khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất ngờ, không ngờ con thỏ tai dài này lại thức thời như vậy. Không hổ là đệ tử giỏi do Thông Thiên Giáo Chủ dạy dỗ. Nếu Thông Thiên Giáo Chủ cũng thức thời như vậy, giải tán tiệt giáo, để tất cả đệ tử lên phong thần bảng, kết thúc lượng kiếp, để một mình xiển giáo hắn gánh vác đại kỳ đạo môn, thì tốt biết bao. Đáng tiếc, Thông Thiên Giáo Chủ còn không thức thời bằng đệ tử của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Tai Dài Định Quang Tiên, ngươi quả là thức thời, nếu lão sư của ngươi, Thông Thiên Giáo Chủ, cũng thức thời như ngươi thì tốt rồi. Đa tạ sư bá. Tai Dài Định Quang Tiên vội vàng nói cảm ơn. Đã được Nguyên Thủy Thiên Tôn khen thức thời, tiếp theo chắc là sẽ được mời đứng lên nói chuyện. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề có ý định cho hắn đứng dậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Tai Dài Định Quang Tiên, đã ngươi thức thời như vậy, có chuyện quan trọng gì thì cứ quỳ mà nói đi. Tai Dài Định Quang Tiên ngẩn người. Tai Dài Định Quang Tiên lúc này hoàn toàn ngơ ngác, cái gì gọi là hắn đã thức thời thì cứ quỳ mà nói. Thức thời thì phải quỳ nói chuyện sao? Đứng nói chẳng phải tốt hơn à, đây là chuyện quái gì vậy? Sỉ nhục hắn sao? Đúng vậy, Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là đang sỉ nhục Tai Dài Định Quang Tiên, nhưng hắn có thể làm gì? Hắn chỉ là một thái ất kim tiên nhỏ bé, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cần một ý niệm là có thể dễ dàng trấn áp, khiến hắn hồn phi phách tán. Tai Dài Định Quang Tiên hắn dám phản kháng sao? Dám ư, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ dễ dàng dạy hắn cách làm người, khỏi cần nói đến lên phong thần bảng, chỉ cần một ý niệm là Tai Dài Định Quang Tiên sẽ hồn phi phách tán, không có cả tư cách lên bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng ghét. Tai Dài Định Quang Tiên trong lòng mắng thầm, nhưng lại bất lực. Hắn có thể làm gì đây? Người ta là thánh nhân, còn hắn chỉ là con dung cái dế. Hắn muốn phản bác, muốn phản kháng ư, hắn có tư cách gì? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Giờ khắc này, Tai Dài Định Quang Tiên trong lòng có chút hối hận vì mình không nên xuất hiện ở Ngọc Hư Cung trên núi Côn Luân. Hắn không nên tới. Nếu không tới, cũng không cần bị Nguyên Thủy Thiên Tôn sỉ nhục như vậy. Nhưng khi nghĩ đến Hồn Tú, lòng căm hận lại điên cuồng trỗi dậy. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể giải quyết Hồn Tú, sự sỉ nhục hiện tại đối với hắn vẫn là đáng giá. Hắn nghĩ, bị một thánh nhân sỉ nhục, cũng không mất mặt. Hơn nữa, một thái ất kim tiên như hắn mà bị thánh nhân làm bẻ mặt, truyền ra ngoài còn có thể dùng làm vốn khoe khoang. Nếu không phải Tai Dài Định Quang Tiên là một trong tùy thị thất tiên của Thông Thiên Giáo Chủ, thì việc sỉ nhục hắn hẳn chỉ khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút khoái cảm, chứ một thái ất kim tiên bình thường căn bản không lọt nổi vào mắt hắn. Tai Dài Định Quang Tiên trong lòng rất khó chịu nhưng cũng đành chịu, ai bảo người ta là thánh nhân. Hắn chỉ có thể tự trách mình, quỳ tại chỗ, cung kính nói, sư bá, đệ tử biết mấy ngày qua sư bá vẫn luôn tìm kiếm kẻ đã phá hủy đạo trường của ngài. Sư điệt biết một chút chân tướng, cố ý đến nói cho sư bá biết. Ồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Tai Dài Định Quang Tiên nói vậy, bất chợt có hứng thú, Tai Dài, ngươi có biết mình đang nói gì không? Tai Dài Định Quang Tiên đáp, thưa sư bá, đệ tử biết mình đang nói gì, đệ tử không dám lừa gạt sư bá. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi biết mình đang nói gì là tốt. Một khi ngươi lừa dối bản tọa, cho dù là lão sư của ngươi, Thông Thiên giáo chủ, cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Tai Dài Định Quang Tiên nào biết những chuyện này, hắn vội nói, thưa sư bá, đệ tử không dám nói dối. Đệ tử nguyện ý đem tất cả những gì mình biết nói cho sư bá, chỉ cầu sư bá có thể cho đệ tử gia nhập xiển giáo, bảo vệ an toàn cho đệ tử. Tai Dài Định Quang Tiên biết rõ, có một số chuyện không thể nói, một khi đã nói ra, nghĩa là hắn không thể quay về tiệt giáo nữa. Khoảnh khắc hắn quyết định đến đây nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chân tướng, hắn đã nghĩ kỹ, tiệt giáo không còn đất dung thân cho hắn nữa. Nhưng xiển giáo thì có. Được gia nhập xiển giáo, đối với Tai Dài Định Quang Tiên là một chuyện cực tốt. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thu hắn vào xiển giáo, hắn tự nhiên sẽ đem tất cả những gì mình biết nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không đồng ý, vậy thì thôi, hắn từ đâu đến sẽ về đó. Hắn thật sự muốn trừ khử hồn tú, nhưng trước khi làm vậy, cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể cho hắn sự đảm bảo này, vậy chuyện này không nói cũng được. Hắn còn muốn sống cho tốt. Ngươi muốn gia nhập xiển giáo của ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Tai Dài Định Quang Tiên, bản thể là thỏ tai dài, trong mắt ông ta chỉ là một con súc sinh lông lá, hoàn toàn không đáng để tâm. Tuy nhiên, thiên phú của Tai Dài Định Quang Tiên cũng không tệ, điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút công nhận. Muốn để Tai Dài Định Quang Tiên gia nhập xiển giáo, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là không thể, điều kiện tiên quyết là hắn phải đưa ra được thứ gì đó hoặc chuyện gì đó có thể đã động được ngài. Dù sao, nhận Tai Dài Định Quang Tiên, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là hoàn toàn trở mặt với Thông Thiên giáo chủ. Ngay cả chuyện đào tường cũng đã xảy ra, sao có thể không trở mặt? Dù là Tai Dài Định Quang Tiên tự tìm đến cửa gia nhập, người khác nhìn vào cũng sẽ nói xiển giáo bọn họ đào gốc tường của tiệt giáo. Muốn để xiển giáo mang cái danh này, vậy thì Tai Dài Định Quang Tiên phải đưa ra thứ gì đó có thể làm ngài động lòng, và một điều kiện bắt buộc phải bảo vệ hắn. Tai Dài Định Quang Tiên nói, sư bá, đệ tử đối với xiển giáo đã sớm ngưỡng mộ từ lâu. Có thể cho ngươi gia nhập xiển giáo, nhưng phải xem chuyện ngươi nói có đáng để ngươi gia nhập và nhận được sự che chở của ta không. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, một khi đã quyết định giữ lại Tai Dài Định Quang Tiên, chính là hoàn toàn trở mặt với Thông Thiên giáo chủ. Sư bá, nhất định đáng giá. Tai Dài Định Quang Tiên vội vàng mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói có thể che chở hắn, vậy hắn còn có gì không thể nói nữa? Hoàn toàn không. Tai Dài Định Quang Tiên nói, sư bá, kẻ mà ngài vẫn luôn tìm kiếm, chính là đại sư huynh của tiệt giáo chúng tôi Hồn Tú. Hồn Tú. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nghe thấy cái tên này, không khỏi lẩm bẩm. Cái tên này, người này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải không biết, cũng không phải không từng hoài nghi. Một phế vật, hắn lấy gì để phá hủy Ngọc Hư Cung, lấy gì để tiễn nhiên đăng lên bảng? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Tai Dài, ngươi phải biết mọi việc đều cần chứng cứ, không có chứng cứ thì đừng nói năng hồ đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hoài nghi Hồn Tú, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Lần trước tùy tiện đến Kim Ngao đảo tìm Thông Thiên giáo chủ đòi một lời giải thích, chẳng những không được lợi lộc gì mà còn bẻ mặt trở về. Nếu Tai Dài Định Quang Tiên có chứng cứ thì tốt. Nếu không có, chỉ dựa vào cái miệng của hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không tin. Cái này Tai Dài Định Quang Tiên nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chứng cứ, nhất thời có chút do dự. Chứng cứ ư, đó là cái gì? Hắn cũng không lấy ra được. Thấy Tai Dài Định Quang Tiên im lặng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, dường như đã đoán được điều gì, nói, Tai Dài, ngươi đừng nói với bản tọa là ngươi không có chứng cứ. Tai Dài Định Quang Tiên tới tìm hắn, nói cho hắn biết tên trộm chính là Hồn Tú của tiệt giáo. Vốn tưởng hắn nói vậy là có thể đưa ra chứng cứ xác thực, ai ngờ làm nửa ngày, Tai Dài Định Quang Tiên lại chẳng có chứng cứ nào. Không có chứng cứ thì nói làm cái quái gì? Không có chứng cứ mà bắt hắn đi tìm Thông Thiên giáo chủ gây sự à, tên Thông Thiên kia sẽ tha cho hắn sao? Tên đó đâu phải dạng hiền lành, không vừa ý là rút Tru Tiên kiếm trận ra ngay. Tru Tiên kiếm trận một khi xuất hiện, cho dù là hắn cũng phải lùi bước. Không thể trêu vào. Không có đủ chứng cứ, hắn không muốn đi chọc giận Thông Thiên, đến lúc đó lại rước bực vào người. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vậy là, làm nửa ngày, ngươi đến đây để đùa giỡn với bản tọa sao? Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không nghi ngờ tên Tai Dài Định Quang Tiên này đến đây để giở trò, nếu không sao ngay cả chứng cứ cũng không có. Không có chứng cứ mà dám nói bừa, ai mà không biết làm. Hắn cũng biết chứ. Mấu chốt là Thông Thiên không mắc bẫy này. Không có chứng cứ mà muốn gây sự với Thông Thiên, hắn ta sẽ rút Tru Tiên kiếm trận ra ngay lập tức. Tru Tiên tứ kiếm được mệnh danh là không phải tứ thánh thì không thể phá. Một khi hắn rơi vào Tru Tiên tứ kiếm của Thông Thiên, dù hắn có giỏi đến đâu cũng phải mất mặt. Sư bá, đệ tử không dám. Sư bá minh giám, tất cả những gì đệ tử nói đều là sự thật. Ta Dài Định Quang Tiên nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, vội vàng quỳ rạp xuống đất, trán toát mồ hôi lạnh. Lưng hắn cũng ướt đẫm mồ hôi, sợ đến mất hai hồn năm phách. Hắn một lòng muốn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn để tố giác, làm gì có chứng cứ nào. Hắn cũng không hề nghĩ đến cái gọi là chứng cứ là cái gì. Dựa vào miệng nói không phải tốt hơn sao? Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi không dám lừa dối bản tọa. Kể hết những gì ngươi biết cho bản tọa nghe đi. Ta Dài Định Quang Tiên chỉ là một thái ất kim tiên, dù sau lưng có Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám lừa gạt. Vân vân. Ta Dài Định Quang Tiên vội vàng gật đầu, kể hết những gì mình biết cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, mày hơi nhíu lại, nói, ngươi nói Hồn Tú vẫn luôn bế quan ở Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn này. Sư bá, đúng vậy. Đệ tử không dám lừa gạt sư bá. Ta Dài Định Quang Tiên vội vàng gật đầu. Hồn Tú vẫn luôn bế quan trong Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn, điều này với một số đệ tử tiệt giáo cũng chẳng phải bí mật. Mà hắn, Ta Dài Định Quang Tiên, vừa hay lại là một trong những người biết chuyện này. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, Ta Dài Định Quang Tiên không thể nào lừa hắn, cái giá phải trả khi lừa dối một thánh nhân không phải là thứ hắn có thể gánh chịu. Hồn Tú trước giờ đều bế quan trong Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn sao? Hắn là thánh nhân của Ngọc Hư Cung, Hồn Tú bế quan trong đạo trường của hắn, tại sao hắn lại không cảm ứng được? Hắn vẫn tưởng khi Tam Thanh phân gia, Thông Thiên đã mang Hồn Tú đi. Làm nửa ngày, Hồn Tú chưa từng rời khỏi Côn Luân Sơn, mà hắn, với tư cách là người trưởng quản Côn Luân Sơn, lại không hề phát hiện sự tồn tại của Hồn Tú trên địa bàn của mình. Kỳ lạ. Quả thật là kỳ lạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chuyện này, ta đã biết, ngươi rời đi đi. Tai Dài. Rời đi. Tai Dài Định Quang Tiên nghe vậy sững sờ. Hắn đã nói hết những gì cần nói, hắn đi đâu đây? Rời đi đâu? Chẳng lẽ hắn không nên ở lại Ngọc Hư Cung sao? Hắn là phản đồ mà. Là phản đồ của tiệt giáo. Không bị phát hiện thì còn tốt, một khi bị phát hiện, vậy hắn coi như xong đời. Sư bá, chẳng lẽ ta không nên ở lại Ngọc Hư Cung sao? Tai Dài Định Quang Tiên yếu ớt mở miệng. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi là người của tiệt giáo, lại là một trong tùy thị thất tiên của Thông Thiên, ngươi không về Bích Du Cung ở Kim Ngao Đảo, ở lại Ngọc Hư Cung của bản tọa làm gì? Ta. Tai Dài Định Quang Tiên nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, hoàn toàn ngơ ngác, tại sao chuyện này lại không giống như hắn tưởng tượng? Tai Dài Định Quang Tiên lúc này nước mắt lưng tròng, tội nghiệp nói, sư bá, đệ tử đã nói hết những gì cần nói, đã không thể quay về Bích Du Cung ở Kim Ngao Đảo nữa. Sư bá nếu không thu lưu đệ tử, hồng hoang rộng lớn thế này, sẽ không có chỗ cho Tai Dài dung thân. Nếu sớm biết Nguyên Thủy Thiên Tôn không đáng tin cậy, không có tác dụng như vậy, hắn nói gì cũng không tới Ngọc Hư Cung. Bị sỉ nhục thì thôi đi, cuối cùng còn bị đùa giỡn. Mẹ nó, đáng ghét. Tai Dài Định Quang Tiên bây giờ hối hận, đáng tiếc không có đường quay lại. Hắn bây giờ chỉ có thể đi một con đường đến cùng, chỉ có thể quỳ cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn thu lư. Chuyện ngươi nói cho ta biết, cũng không phải bí mật gì to tát. Ngươi cứ yên tâm trở về, Thông Thiên sẽ không ra tay với ngươi đâu. Nói cho cùng, ngươi vẫn là một trong tùy thị thất tiên của hắn. Ngươi lui ra đi. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay. Tai Dài Định Quang Tiên đang quỳ trong đại điện biến mất, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi tỉnh táo lại, hắn đã trở lại trước sơn môn của Xiển giáo, mà cả người hắn vẫn đang quỳ. Chết tiệt. Tai Dài Định Quang Tiên lúc này hoàn toàn choáng váng, chuyện này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chết tiệt, ta thao mẹ ngươi. Tai Dài Định Quang Tiên không nhịn được chửi bới. Sau đó đứng dậy lau vệt nước mắt nơi khóe mắt, liếc nhìn Xiển giáo một cái, cuối cùng quay người rời đi. Chuyện hôm nay, hắn, Tai Dài Định Quang Tiên, đã ghi nhớ, một ngày nào đó, hắn sẽ khiến toàn bộ Xiển giáo phải trả giá đắt. Tai Dài Định Quang Tiên hướng về phía Đông Hải, mục đích của hắn vẫn là Bích Du Cung ở Kim Ngao Đảo. Hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng, hành động nhỏ của mình, Thông Thiên giáo chủ không hề phát hiện. Còn về Đa Bảo, người đã sớm biết chân tướng. Tai Dài Định Quang Tiên không nghĩ Đa Bảo sẽ bán đứng hắn. Dù sao, hai người họ đã sớm cấu kết với nhau từ lâu. Nếu Đa Bảo dám bán đứng hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự mà lôi Đa Bảo ra. Đa Bảo không cho hắn sống yên, hắn cũng sẽ không để Đa Bảo được yên, chính là như vậy. Tam Tiêu đến Kim Ngao Đảo, chuẩn bị bái kiến đại sư huynh Hồn Tú, nhưng Hồn Tú đã bế quan, căn bản không gặp ba người họ. Chỉ có thể nói, ba người họ đã đến không đúng lúc. Tam Tiêu có chút tiếc nuối. Trên Kim Ngao Đảo, chuyện yêu hận tình thù giữa Tai Dài Định Quang Tiên và Hồn Tú cũng đã truyền đến tai Tam Tiêu. Bích Tiêu mặt mày tức giận nói, đại tỷ, nhị tỷ, tên tai dài Định Quang Tiên kia làm bẩn thanh danh đại sư huynh. Ta phải đi dạy dỗ con thỏ chết tiệt đó một trận. Bích Tiêu hai tay chống nạnh, mặt mày phẫn nộ, trông siêu cấp đáng yêu. Nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp kia, khiến người ta nhìn vào là muốn nhéo một cái, cảm giác chắc chắn rất tuyệt. Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu liếc nhau, nói, thêm cả chúng ta nữa, cùng đi tìm con thỏ tai dài Định Quang Tiên kia. Vâng. Lúc này, tai dài Định Quang Tiên vẫn chưa biết mình đã bị Tam Tiêu cho vào sổ đen. Tai dài Định Quang Tiên không hề biết mình đã bị ba chị em Tam Tiêu theo dõi. Nếu biết, hắn chắc chắn sẽ không trở về Kim Ngao Đảo. Hắn tuy cũng thèm muốn ba chị em Tam Tiêu, nhưng cũng biết rõ rằng họ không phải là người hắn có thể trêu vào. Nói trắng ra, hắn chỉ có thể thèm muốn, chỉ có thể nhìn, chứ không thể có hành động gì khác. Đương nhiên, nghĩ thì vẫn có thể nghĩ, điểm này hắn vẫn làm được. Ba chị em Tam Tiêu đến động phủ của tai dài Định Quang Tiên, bên trong không một bóng người, sớm đã không còn bóng dáng hắn. Bích Tiêu nói, đại tỷ, nhị tỷ, con thỏ tai dài đó chắc chắn biết chúng ta đến tìm hắn gây sự nên đã sớm chạy rồi. Con thỏ chết tiệt, tài năng chạy trốn không nhỏ nhỉ. Bích Tiêu mặt mày phẫn nộ, như thể tai dài Định Quang Tiên đã làm chuyện gì trời không dung đất không tha với nàng. Vân Tiêu nói, tai dài Định Quang Tiên chỉ là một thái ất kim tiên, làm gì có năng lực biết trước. Chỉ là chúng ta đến không đúng lúc, hắn không có trong động phủ thôi. Hắn không thể đi xa được, cả Kim Ngao Đảo cũng không có khí tức của hắn, chắc là đã rời khỏi Kim Ngao Đảo rồi. Quỳnh Tiêu nói, lão sư đã dặn, lượng kiếp đã đến, các đệ tử tiệt giáo chúng ta không được dễ dàng rời khỏi sơn môn. Tai dài Định Quang Tiên đi đâu vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ bị lượng kiếp nhắm tới sao? Vân Tiêu nói, chỉ ra ngoài một chuyến thôi, không đáng sợ như vậy, sẽ không bị lượng kiếp nhắm tới đâu. Đã tai dài Định Quang Tiên không có ở đây, vậy thì đập động phủ của hắn đi. Vân Tiêu đề nghị. Vốn định đến dạy dỗ tai dài Định Quang Tiên, ai ngờ hắn lại không có ở đây, vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể trút giận lên động phủ của hắn. Ba chị em Tam Tiêu đã đến rồi, không thể không làm gì mà rời đi được. Điều đó không phù hợp với phong cách của họ. Được lắm, đập động phủ của tai dài Định Quang Tiên thôi. Bích Tiêu vỗ tay, lòng đầy vui vẻ. Tai dài Định Quang Tiên không có ở đây khiến Bích Tiêu, người đã chuẩn bị sẵn sàng dạy dỗ hắn, cảm thấy rất khó chịu. Cơn tức trong lòng không có chỗ phát tiết. Bây giờ, đại tỷ Vân Tiêu đề nghị đập động phủ của hắn, Bích Tiêu dĩ nhiên không từ chối. Hơn nữa, Bích Tiêu còn dùng hành động thực tế để chứng minh, đập động phủ của tai dài Định Quang Tiên là không có gì sai. Bích Tiêu là người ra tay đầu tiên, trở thành người đầu tiên đập động phủ của hắn. Bích Tiêu dùng pháp lực đập loạn xạ. Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu liếc nhau, không do dự cũng tham gia vào. Chỉ một lát sau, động phủ của tai dài Định Quang Tiên đã trở thành một đống hỗn độn, nói đúng hơn là một vùng phế tích. Ba ba ba, Bích Tiêu vỗ vỗ đôi tay nhỏ mập mạp, nhìn đống phế tích trước mắt rất hài lòng nói, đập xong rồi, thu tay thôi. Đây chính là kiệt tác của ba chị em Tam Tiêu, rất hoàn hảo. Động tĩnh ở động phủ của tai dài Định Quang Tiên không nhỏ. Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ, với tư cách là chủ nhân của Kim Ngao Đảo, không có gì có thể qua mắt được ngài. Ngay từ khi ba chị em Tam Tiêu bắt đầu đập động phủ của tai dài Định Quang Tiên, ngài đã cảm ứng được, nhưng không can thiệp. Đây là chuyện của các đệ tử, ngài là lão sư không tiện can thiệp, cũng không thể can thiệp. Nếu ngài can thiệp thì còn ra thể thống gì nữa? Mẹ kiếp! Tai dài Định Quang Tiên trở về, nhìn động phủ thông gió của mình biến thành một đống hỗn độn, một vùng phế tích, cả người đều ngây ra, không nhận được chửi thề một câu. Là ai? Là ai đã biến động phủ của hắn thành ra thế này? Chẳng lẽ không biết động phủ này là của hắn, tai dài Định Quang Tiên sao? Hắn là ai? Hắn là một trong tùy thị thất tiên của Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ đấy. Là ai? Dám làm vậy với hắn? Là ai? Mẹ nó, rốt cuộc là ai? Là thằng khốn nào đã biến động phủ của lão tử thành ra thế này? Là ai? Thằng con ma nào làm, đứng ra đây, thỏ gia ta sẽ cho hắn biết vì sao hoa ven đường lại đỏ như vậy. Tai dài Định Quang Tiên gầm lên giận dữ. Mình chỉ ra ngoài một chuyến thôi, trở về đã mất nhà. Lửa giận trong lòng bùng cháy, khó mà kiềm chế. Quá đáng lắm rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Đừng để hắn biết là ai, bằng không nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá. Bích Tiêu nghiêng đầu nhìn Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu, nói, đại tỷ, nhị tỷ, em hình như nghe thấy tiếng gầm giận dữ của tên tai dài Định Quang Tiên kia. Hắn hình như trở về rồi. Vân Tiêu gật đầu, đúng là hắn trở về rồi. Tốt quá rồi. Bích Tiêu nghe Vân Tiêu nói xong, cả người đều hưng phấn lên, nói, đại tỷ, nhị tỷ, tên Tai Dài Định Quan Tiên đó trở về rồi, chúng ta còn chờ gì nữa? Nhanh, nhanh đi đánh hắn thôi. Nắm đấm của em đã ngứa ngáy lắm rồi. Nói rồi, Bích Tiêu giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, mặt mày kích động. Nói xong, không đợi Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu mở miệng, nàng đã tự mình đi về phía động phủ của Tai Dài Định Quan Tiên. Quỳnh Tiêu nhìn bóng lưng Bích Tiêu lẩm bẩm, tiểu muội, vội vàng như vậy sao? Vân Tiêu nói, đi thôi, thực lực của tiểu muội và Tai Dài Định Quan Tiên tương đương, lỡ như đánh nhau, Tai Dài Định Quan Tiên không cẩn thận làm tiểu muội bị thương thì không hay. Quỳnh Tiêu nói, cho Tai Dài Định Quan Tiên 10 lá gan hắn cũng không dám. Nếu hắn làm tiểu muội bị thương một sợi tóc, ta sẽ cho hắn biết vì sao hoa ven đường lại đỏ như vậy. Ngay lúc Tai Dài Định Quan Tiên đang mặt mày phẫn nộ, Bích Tiêu xuất hiện đối diện hắn, hai tay chống nạnh nói, con thỏ Tai Dài, đừng gào nữa, chính là ta đã hủy động phủ của ngươi. Hả? Là ngươi? Bích Tiêu. Tai Dài Định Quan Tiên nghe vậy, nhìn về phía Bích Tiêu, bỗng giật mình, vội vàng nhìn ra sau lưng nàng. Ba chị em Tam Tiêu từ trước đến nay đều như hình với bóng. Bích Tiêu xuất hiện ở đây, nghĩa là Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu cũng đã đến. Và nếu động phủ của mình thật sự là do Bích Tiêu phá hủy, thì không có gì ngạc nhiên khi trong đó chắc chắn có phần của Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu. Tình cảm của ba chị em rất tốt, gần như không bao giờ tách rời. Thực lực của Tai Dài Định Quan Tiên không kém Bích Tiêu, nếu giao thủ, hắn tuy không có đủ tự tin để trấn áp Bích Tiêu, nhưng vẫn có 6 phần thắng. Nhưng nếu đối mặt với cả ba chị em Tam Tiêu, hắn chỉ có thể rút lui. Đại tỷ Vân Tiêu là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhị tỷ Quỳnh Tiêu cũng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Hắn không đánh lại cả đại tỷ và nhị tỷ. Nếu chỉ bắt nạt Bích Tiêu, hắn vẫn có thực lực. Nhưng Bích Tiêu không phải là người muốn bắt nạt là bắt nạt được. Khi biết động phủ của mình có thể là do ba chị em Tam Tiêu phá hủy, lòng Tai Dài Định Quan Tiên hoàn toàn nguội lạnh. Hắn không có thực lực để cho ba chị em Tam Tiêu biết vì sao hoa ven đường lại đỏ như vậy. Bích Tiêu hai tay chống nạnh, vẻ mặt đáng yêu nhìn Tai Dài Định Quan Tiên, nói, con thỏ Tai Dài, nhìn gì thế? Chỉ có một mình ta thôi. Tai Dài Định Quan Tiên không nói gì. Ba chị em Tam Tiêu từ trước đến nay luôn như hình với bóng. Bích Tiêu xuất hiện ở đây, mà lại nói với hắn là Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu không có tới ư, không thể nào. Hắn không tin. Hắn tiếp tục nhìn ra sau lưng Bích Tiêu, một lúc lâu sau vẫn không thấy Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu xuất hiện, trong lòng thầm nghĩ, sao không thấy Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu đâu? Chẳng lẽ họ không tới? Chỉ có một mình Bích Tiêu đến thôi sao? Nếu chỉ có một mình Bích Tiêu, vậy thì không cần phải sợ. Dám hủy động phủ của hắn, hắn nhất định sẽ khiến Bích Tiêu phải trả giá đắt. Thực ra, Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu đã tới từ lâu, chỉ là họ cố tình ẩn mình, với thực lực của Tai Dài Định Quan Tiên thì không tài nào phát hiện ra. Hai người họ muốn xem, khi không có họ ở đây, Tai Dài Định Quan Tiên có dám ra tay với Bích Tiêu không? Nếu dám, vậy thì xin lỗi. Hôm nay ba chị em họ sẽ ăn món đầu thỏ kho tàu. Đừng hỏi thịt kho tàu gì, hỏi thì đầu thỏ chính là do Tai Dài Định Quan Tiên cống hiến. Cuối cùng, Tai Dài Định Quan Tiên xác định rằng chỉ có một mình Bích Tiêu đến. Đã vậy, hắn sợ gì nữa? Hoàn toàn không cần sợ. Dù sao, là Bích Tiêu đã đập động phủ của hắn, chuyện này cho dù có ầm ĩ lên đến chỗ lão sư Thông Thiên giáo chủ, hắn cũng là người có lý. Như thế, hắn sợ gì chứ? Tai Dài Định Quan Tiên trầm giọng nói. Bích Tiêu sư muội, ta nhớ là ta không có đắc tội với muội mà. Ngươi không nhớ lầm đâu, ngươi thật sự không có đắc tội với ta. Bích Tiêu gật đầu. Tai Dài Định Quan Tiên ở Kim Ngao đảo, còn ba chị em họ ở Tam Tiên đảo, hắn quả thật không có đắc tội với họ. Nếu hắn đắc tội, bây giờ hắn đã không thể đứng yên ở đây. Tai Dài Định Quan Tiên tiếp tục trầm giọng, đã bần đạo không đắc tội với Bích Tiêu sư muội, cớ gì muội lại hủy động phủ của ta? Bích Tiêu hai tay chống nạnh, không hề sợ hãi, nói, ta vui mà. Hủy động phủ của ngươi làm ta vui, nên ta hủy thôi. Hay cho một câu vui, quá đáng, Bích Tiêu sư muội, muội quá đáng lắm rồi. Hôm nay sư huynh đây sẽ phải dạy dỗ sư muội một bài học. Sắc mặt Tai Dài Định Quan Tiên từ từ âm trầm. Hắn vốn tưởng Bích Tiêu hủy động phủ của hắn là vì có lý do gì khác, ai ngờ chỉ vì làm vậy khiến nàng vui. Đây là không coi sư huynh này ra gì. Đã vậy, hôm nay hắn sẽ dạy cho nàng một bài học. Tai Dài Định Quan Tiên ra tay, năm ngón tay hơi cong lại, hóa thành trảo, chụp về phía Bích Tiêu. Thấy thế công của hắn sắp đến gần, Bích Tiêu không hề có ý định ra tay. Gần hơn nữa. Thấy Tai Dài Định Quan Tiên càng lúc càng gần, Bích Tiêu bắt đầu hành động. Nàng hét lên, đại tỷ, nhị tỷ, các tỷ ở đâu, mau ra đây. Tên không biết xấu hổ Tai Dài Định Quan Tiên đang bắt nạt muội muội đáng yêu của các tỷ đây. Mẹ kiếp. Tai dài định quan ti nghe Bích Tiêu nói vậy, tim đập thóp một cái, thầm nghĩ, khốn kiếp, không chơi theo bài bản gì cả. Chẳng lẽ Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu đang ở gần đây? Vụt! Tai dài định quan tiên chỉ còn cách Bích Tiêu một chút nữa, nhưng vì e ngại Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu, hắn đột nhiên thu tay lại, lùi về vị trí cũ, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn không sợ Bích Tiêu, người hắn thực sự e ngại là Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu. Cơ hội tốt! Bích Tiêu thấy Tai dài định quan tiên phân tâm, biết đây là cơ hội tốt để ra tay, không chút do dự. Trong tay nàng hiện ra một cây búa lớn, nàng cầm búa lao về phía Tai dài định quan tiên. Hừ! Gió từ cây búa rất sắc bén. Tai dài định quan tiên nhanh chóng ý thức được điều gì, nghiêng đầu nhìn lại, vừa hay thấy cây búa lớn đang từ từ phóng đại trong mắt mình. Sau đó không có sau đó nữa. Tai dài định quan tiên không kịp phản ứng, cây búa đã đập vào người, thân thể hắn như con diều đứt dây, bay về phía sau, cuối cùng rơi vào đống phế tích của động phủ. EA! Bích Tiêu thấy mình một búa đã hạ gục Tai dài định quan tiên, không khỏi làm động tác EA kích động. Nàng vốn tưởng cú này sẽ thất bại, không ngờ Tai dài định quan tiên lại ngốc đến vậy, không biết né tránh, bị búa đập trúng. Bích Tiêu cũng không dùng sức, cũng không dùng toàn lực. Đây là Kim Ngao đảo, Tai dài định quan tiên vẫn là sư huynh của nàng. Tỷ thí thì được, nhưng nếu hạ sát thủ, lão sư thông thiên giáo chủ nhất định sẽ xuất hiện. Tỷ thí dĩ nhiên cũng phải có điểm dừng. Vụt! Tai dài định quan tiên từ trong đống phế tích bay ra, có chút chật vật, khóe miệng có vết máu, thân hình hơi siêu vẹo. Hắn lau vết máu khóe miệng, phủi bụi trên người, nói, hay cho một Bích Tiêu, không ngờ ngươi lại chơi đánh lén. Ngươi giỏi lắm. Tai dài định quan tiên biết, vừa rồi mình đã quá phân tâm, nếu không cũng không bị Bích Tiêu một búa. Đồng thời, hắn cũng không ngờ Bích Tiêu lại đột nhiên ra tay. Trước đây, hắn chỉ nghe nói qua việc thừa cơ bất ngờ, đột ngột ra tay. Không ngờ hôm nay Bích Tiêu đã cho hắn một bài học sâu sắc, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Bích Tiêu cầm búa nói, đa tạ khen ngợi, đa tạ. Bích Tiêu sư muội đã đánh thỏa thích rồi, tiếp theo đến lượt sư huynh ta ra tay. Tai dài định quan tiên đột nhiên lao tới, hướng về Bích Tiêu. Đại tỷ, nhị tỷ. Bích Tiêu vội vàng hét lên. Tai dài định quan tiên cười lạnh, Bích Tiêu, cùng một trò, lừa ta một lần là đủ rồi. Còn muốn lừa ta lần thứ hai ư, nằm mơ giữa ban ngày đi. Lời của Tai dài định quan tiên còn chưa nói hết, đã bị một cước từ trên trời giáng xuống, đạp thẳng hắn xuống đất, tạo ra một cái hố to, bụi bay mù mịt. Bích Tiêu bay lên, đứng sừng sững trên không. Người ra chân chính là Vân Tiêu. Bích Tiêu nhìn xuống nơi bụi mù dày đặc, nói, lừa ngươi ư, ta sao phải lừa ngươi. Trên đại lục hồng hoang này, ai mà không biết ba chị em Tam Tiêu chúng ta từ trước đến nay đều như hình với bóng, không bao giờ đi một mình. Ngươi là đệ tử Tiệt giáo, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi không biết sao. Trong hố lớn, Tai dài định quan tiên cả người không ổn, nằm sấp trên mặt đất, khóe miệng máu tươi chảy ra, ăn không ít tro bụi. Toàn thân chật vật, trên lưng có một dấu giày, làm đạo bào của hắn rách toạc. Nghe Bích Tiêu nói xong, Tai dài định quan tiên lẩm bẩm, Tam Tiêu tỉ muội các ngươi thật đáng ghét, không hề giảng võ đức, toàn chơi đánh lén. Bích Tiêu ngươi là đồ rác rưởi, không chơi nổi, ba đánh một bắt nạt người thật thà. Tai dài định quan tiên trong lòng mắng thầm. Hắn vốn tưởng chỉ có một mình Bích Tiêu đến, cái gọi là đại tỷ, nhị tỷ trong miệng nàng chỉ là hư trương thanh thế. Lần đầu đã bị nàng lừa một phen, lần thứ hai nói gì cũng không thể bị lừa nữa. Nhưng hắn đâu có ngờ, lần này, Bích Tiêu không hề lừa. Vân Tiêu xuất hiện trên không, từ trên trời giáng xuống một cước, hung hăng đạp xuống, cho hắn biết thế nào là chiêu thức từ trên trời giáng xuống. Mẹ nó, Tam Tiêu không chơi nổi, đúng là đồ rác rưởi, toàn chơi đánh lén. Khụ khụ khụ. Tai dài định quan tiên từ dưới đất bò dậy, bay ra khỏi vòng bụi, đứng sừng sững trên trời, toàn thân chật vật, đâu còn nửa phần tiên phong đạo cốt. Hắn hung tợn nhìn ba chị em Tam Tiêu, nói, ba người các ngươi lấy nhiều hiếp ít, thật hèn hạ. Tai dài định quan tiên vốn còn muốn nói thêm vài lời cay độc, nhưng khi thấy ba chị em Tam Tiêu đoàn kết, lời đến khóe miệng liền nuốt vào. Hắn từ bỏ. Mẹ nó chứ, không thể trêu vào. Chọc giận ba chị em Tam Tiêu, họ cùng xông tới đánh hắn, hắn hoàn toàn không đỡ nổi. Lúc cần nhận thua thì phải nhận thua. Bây giờ nhận thua là để tương lai có thể cứng rắn hơn. Quỳnh Tiêu bước ra, nói, Tai dài định quan tiên, ngươi ra đây, ta và ngươi tỉ thí một phen. Đại tỷ và tiểu muội không động thủ, chỉ mình ta thôi. Ngươi thấy thế nào? Quỳnh Tiêu vẫy tay về phía hắn. Không cần. Tai dài định quan tiên nghe Quỳnh Tiêu nói, vội vàng lắc đầu, thân thể còn không nhịn được lùi lại một bước. Đánh với Quỳnh Tiêu ư, hắn đâu có ngốc. Quỳnh Tiêu là cảnh giới gì? Đại La Kim Tiên. Còn hắn là cảnh giới gì? Thái Ất Kim Tiên. Giữa hai người chênh lệch một trời một vực, như trời với đất, đánh thế nào được. Lên đánh với Quỳnh Tiêu không gọi là tỷ thí, mà là bị hành. Hắn, tay dài định quan tiên, không có khuynh hướng tự tìm khổ, biết rõ không địch lại, làm sao còn dám tỷ thí với Quỳnh Tiêu. Tay dài định quan tiên nói, Quỳnh Tiêu, đừng tưởng ta không biết ngươi là cảnh giới gì. Ngươi là Đại La Kim Tiên. Mà ta chỉ là một Thái Ất Kim Tiên, tỷ thí với ngươi ư, đó có thể gọi là tỷ thí sao? Gọi là đi tìm khổ thì đúng hơn. Quỳnh Tiêu mỉm cười, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, không ngờ ngươi, tay dài định quan tiên, cũng thông minh đấy. Ngươi yên tâm, ra đây đi. Ta bảo đảm không dùng toàn lực. Chúng ta là đồng môn, tỷ thí thôi, ta sẽ không hạ sát thủ. Tay dài định quan tiên vẫn không muốn, lắc đầu, thân thể lại lùi một bước. Không hạ sát thủ. Không dùng toàn lực. Dù Quỳnh Tiêu không dùng toàn lực, hắn cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho nên, hắn nghiêm túc lùi lại. Lùi đến một khoảng cách nhất định, tay dài định quan tiên nhấc chân bỏ chạy. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, các ngươi quá đáng lắm, ta phải đi tìm lão sư mách tội các ngươi. Không biết xấu hổ, đánh không lại thì đi mách lẻo. Bích Tiêu nhìn theo hướng tay dài định quan tiên bỏ chạy, lẩm bẩm. Trong Bích Du Cung, tay dài định quan tiên nước mắt nước mũi tèm lem, nói, lão sư, người phải làm chủ cho đệ tử. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu không chỉ hủy động phủ của đệ tử, còn đánh đệ tử bị thương, xin lão sư nhất định phải làm chủ cho đệ tử. Hắn quỳ trước mặt Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ, khóc lóc thảm thiết. Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ nhắm mắt, không hề mở ra nhìn hắn một cái, nói, chuyện này, bản tọa đã biết, ngươi lui ra đi. Ta dài định quan tiên nghẹn lời, chuyện này hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Lão sư Thông Thiên Giáo Chủ không phải nên làm chủ cho mình sao? Sao lại chỉ nói một câu đơn giản là đã biết, rồi bảo mình rời đi? Chuyện này không nên như vậy. Ta dài định quan tiên nghĩ đến điều gì đó, tim đập thót một cái, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ chuyện ta đi Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn đã bị lão sư biết? Nghĩ đến đây, tim hắn đập loạn xạ, lưng toát mồ hôi lạnh, trán cũng ẩn ẩn đổ mồ hôi. Lúc này, hắn đã không còn tâm trạng đi mách tội ba chị em Tam Tiêu nữa, trong lòng chỉ muốn rời khỏi đại điện ngay lập tức. Đệ tử cáo lui. Ta dài định quan tiên khẽ cúi đầu, rồi như trốn chạy khỏi đại điện. Khi ta dài định quan tiên quay người rời đi, Thông Thiên Giáo Chủ đang nhắm mắt bỗng từ từ mở ra, nhìn theo bóng lưng hắn lẩm bẩm, cuối cùng thì nó vẫn phản bội ta, phản bội Tiệt Giáo. Khi ta dài định quan tiên rời khỏi Kim Ngao Đảo, Thông Thiên Giáo Chủ đã cảm ứng được, ngài đã cẩn thận để lại một đạo thần niệm đi theo hắn. Khi hắn đến Côn Luân Sơn, để phòng ngừa thần niệm của mình bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện, thần niệm đã tự tiêu tan. Ta dài định quan tiên đi Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn làm gì? Thông Thiên Giáo Chủ không biết. Bây giờ hắn trở về, trong mắt Thông Thiên Giáo Chủ, rất có thể hắn đã đi làm phản đồ. Ngài, Thông Thiên Giáo Chủ, một trong tam thanh, một trong các thánh nhân, trí tuệ vẫn có, không hề ngốc. Tay dài định quan tiên không đi Côn Luân Sơn sớm, không đi muộn, lại đi ngay sau khi bị Hồn Tú bắt nạt vài ngày. Mục đích của hắn không nói cũng rõ. Phàm là người có chút đầu óc đều biết chuyện gì đang xảy ra. Cho nên, khi biết ba chị em Tam Tiêu phá hủy động phủ của tay dài định quan tiên, ngài cũng làm như không thấy, mặc cho họ phá hủy. Nếu không phải trong lòng Thông Thiên Giáo Chủ còn ôm một tia may mắn, có lẽ sớm đã một tát chụp chết tên ăn cháo đá bát này rồi. Bất cứ lúc nào, ở đâu, những kẻ như vậy đều khiến người ta ghê tởm. Tay dài định quan tiên xám xịt trở về động phủ của mình, ba chị em Tam Tiêu đã không còn ở đó. Đối mặt với đống hỗn độn, gần như là phế tích, hắn đã không còn quan tâm đến vấn đề này nữa. Hắn bây giờ trong lòng rất hoảng, hoảng vô cùng. Hắn rất lo lắng chuyện mình đi Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn tố cáo đã bị Thông Thiên Giáo Chủ phát hiện. Nếu bị phát hiện, hắn coi như xong đời. Đồng thời, hắn cũng mắng thầm Nguyên Thủy Thiên Tôn không tiếc lời. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn không che chở hắn, hắn có đến nỗi phải lo lắng đề phòng như vậy không? Lừa hắn nói ra bí mật, rồi để hắn tự sinh tự diệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là một tên chó. Bây giờ, tay dài định quan tiên hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lại thêm thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Thông Thiên Giáo Chủ, hắn rất hoảng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lão sư không thể nào biết được. Nếu lão sư biết, ta bây giờ không thể nào còn sống, sớm đã bị một tát đập chết rồi. Đúng vậy, lão sư nhất định không phát hiện. Chắc chắn là không. Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng tự an ủi mình, đưa ra một đống lý do, cuối cùng cũng thành công tự tê liệt bản thân. Hù. Tay dài định quan tiên thở ra một hơi dài, nhìn đống bừa bộn trước mắt, hắn biết mình có việc phải làm rồi. Hồng Hoang không ghi năm tháng, trăm năm trôi qua trong nháy mắt. Trong trăm năm, Hồng Hoang bình tĩnh, đệ tử xiển giáo không xảy ra thêm bất trắc gì. Sau 80 năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lui trận pháp, để các đệ tử trở về động phủ của mình. Trong mắt ngài, tên trộm kia không thể nào xuất hiện nữa. Đương nhiên, để phòng vạn nhất, ngài vẫn để lại trên người mỗi đệ tử một thủ đoạn bảo mệnh, một khi họ có gì bất trắc, ngài có thể cảm ứng được ngay lập tức và đến kịp thời. Trong trăm năm, Tai Dài Định Quang Tiên ở Tiệt Giáo đặc biệt kính tiếng, gần như không rời khỏi động phủ, chăm chỉ tu luyện. Chuyện cũ về việc hắn đắc tội với Hồn Tú, cũng theo sự kính tiếng của hắn và thời gian trôi qua, dần bị người ta lãng quên. Dù sao, lời đồn dù có hay đến đâu cũng chỉ là hư ảo, tu luyện, nâng cao thực lực mới là vương đạo. Trong động phủ của Hồn Tú, hắn đang bế quan bỗng mở mắt, trong con ngươi lóe lên ánh sáng. Hồn Tú lúc này cho người ta cảm giác càng thêm sâu không lường được. Tin. Ngay lúc Hồn Tú đang vui mừng vì thực lực đã thành công đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, trong đầu xuất hiện một âm thanh. Âm thanh này là của hệ thống. Mẹ kiếp, hệ thống ngươi chưa chết à? Hồn Tú nghe thấy âm thanh trong đầu, cả người đều kích động, hệ thống đã trở về. Hệ thống nói, bản hệ thống chỉ ngủ say một thời gian thôi, chết ư sao có thể? Túc chủ chưa chết, bản hệ thống không thể nào chết. Hồn Tú nói, hệ thống, ngươi tỉnh lại tốt quá rồi, mau đưa ta về nhà ở Thiên Nguyên giới, ta muốn bóp nát tên Chu Nguyên kia. Hồn Tú làm động tác nắm chặt nắm đấm, như muốn bóp nát Chu Nguyên. Vốn tưởng trở thành chúa tể của đại thiên thế giới, hợp tác với thiên tà thần, giúp hắn đánh về thế giới của mình là chuyện dễ dàng. Ai ngờ, hắn, người tự cho là vô địch trong vũ trụ, ở trước mặt Chu Nguyên lại chẳng là gì, bị một ý niệm tiêu diệt, suýt nữa đã vẫn lạc. Nhưng bây giờ hắn đã khác. Trong mắt Hồn Tú, cảnh giới chúa tể của hắn khi xưa nhiều lắm cũng chỉ tương đương Thái Ất, tên Chu Nguyên kia nhiều lắm cũng chỉ là cảnh giới Đại La. Bây giờ hắn trở về, nhất định có thể dễ dàng trấn áp tên Chu Nguyên kia, báo thù rửa hận. Hắn vốn còn đang nghĩ làm thế nào để trở về, tưởng rằng phải tu luyện đến cảnh giới thánh nhân mới có thể tìm được cách quay lại vũ trụ kia. Không ngờ hệ thống đã trở về. Hệ thống đã về, vậy hắn không cần lo không thể quay lại vũ trụ đó nữa. Hệ thống đáp, túc chủ, hiện tại vẫn chưa thể đưa túc chủ trở về vũ trụ đấu phá. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn của hệ thống mới được. Còn có nhiệm vụ. Hồn Tú nghe vậy có chút ngơ ngác, còn có nhiệm vụ ư, nhiệm vụ gì? Hệ thống, nhiệm vụ gì? Hệ thống, nhiệm vụ ẩn, tạm thời chưa thể nói chi tiết cho túc chủ, nhưng có thể nhắc nhở túc chủ, nó có liên quan đến phong thần bản. Chờ túc chủ lấy được phong thần bản, sẽ biết nhiệm vụ ẩn là gì. Còn phải lấy được phong thần bản. Hồn Tú nhíu mày, nhiệm vụ ẩn này có chút phiền phức nha. Hệ thống, đúng là có chút phiền phức, nhưng chờ túc chủ lấy được phong thần bản rồi sẽ không còn phiền phức nữa. Hồn Tú nói, bây giờ phiền phức chính là phong thần bản. Lượng kiếp tuy đã bắt đầu, nhưng nghe nói phong thần bản vẫn còn trong tay đạo tổ Hồng Quân. Nếu nó ở trong tay Khương Tử Nha, ta còn có thể đi cướp. Nhưng bây giờ Khương Tử Nha, ứng kiếp nhân mang tướng phi hùng này, còn chưa ra đời. Muốn lấy được phong thần bản, chẳng lẽ ta phải đi cướp của đạo tổ Hồng Quân sao? Hệ thống, cướp thì không đến nổi, ngươi có thể đi thử một lần, tìm Hồng Quân mở miệng xin, nói không chừng, ngươi mở miệng, Hồng Quân sẽ tự nhiên đưa phong thần bản cho ngươi. Hồn Tú, hệ thống, ta đọc sách ít, ngươi đừng lừa ta nha. Hệ thống, ta chỉ đề nghị túc chủ đi thử một lần thôi, còn túc chủ có đi thử hay không, đó là chuyện của túc chủ. Ngày hôm sau, Hồn Tú xuất quan. Sau khi xuất quan, hắn liền rời khỏi Kim Ngao đảo. Thông Thiên giáo chủ cảm ứng được Hồn Tú xuất quan rồi đột nhiên rời đi, bèn mở mắt nhìn lên trời, lẩm bẩm, trăm năm bế quan, không biết thực lực của nó có tăng lên không? Còn nữa nó định đi đâu vậy? Đó là hướng đến hỗn độn, nó muốn đi vào hỗn độn. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Thông Thiên giáo chủ, khi cảm ứng được hướng đi của Hồn Tú chính là nơi hỗn độn, trong nháy mắt đã không còn bình tĩnh nữa. Nó muốn đi vào hỗn độn. Đi vào hỗn độn làm gì? Thông Thiên giáo chủ nghĩ mãi không ra. Ngài bèn phân ra một đạo phân thân, nói, ngươi ở lại canh giữ Kim Ngao đảo, bản tọa đi vào hỗn độn một chuyến. Vâng. Phân thân của Thông Thiên giáo chủ gật đầu. Bản thể của ngài hóa thành một vệt sáng, rời khỏi Kim Ngao đảo, hướng về hỗn độn. Hồn Tú thì vẫn quyết định làm theo đề nghị của hệ thống, chuẩn bị đi vào hỗn độn, đến Tử Tiêu cung tìm đạo tổ Hồng Quân đòi phong thần bản. Đề nghị của hệ thống ư, không thể nào là đùa được. Có câu nói rất hay, không nghe lời hệ thống, thiệt thòi ở ngay trước mắt. Nghe lời hệ thống chắc chắn không sai. Đi vào hỗn độn, Hồn Tú không hề có chút không thích nghi nào, rất nhanh đã tìm được Tử Tiêu cung sừng sững trong hỗn độn. Hỗn độn bao la, nhưng Tử Tiêu cung chính là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng trong hỗn độn, muốn tìm được cũng không khó. Đến trước Tử Tiêu cung, cánh cửa vốn đang đóng chặt, trong khoảnh khắc Hồn Tú đến, đã tự động mở ra. Đây là biết ta đến, đang hoan nghênh ta sao? Hồng Tú đứng trước cửa, nhìn cánh cửa từ từ mở ra, tự lẩm bẩm. Lời của hắn vừa dứt, từ trong cửa lớn truyền ra một giọng nói, quý khách đến cửa, xin mời vào trong một lát. Xem ra, đúng là đạo tổ đã biết ta tới. Nghe thấy giọng nói này, Hồng Tú trong lòng kinh ngạc. Đã đến rồi thì không có lý do gì để lâm trận bỏ chạy. Hồng Tú bước vào trong cửa lớn, đi vào đại điện. Đạo tổ Hồng Quân dường như đã sớm biết Hồng Tú sẽ đến, đã sớm chờ ở đây. Thấy Hồng Tú đến, Hồng Quân mỉm cười. Một cái bồ đoàn bay đến dưới chân Hồng Tú, Hồng Quân nói, đạo hữu mời ngồi. Đa tạ đạo tổ. Hồng Tú trong lòng kinh hãi. Bồ đoàn trong Tử Tiêu Cung không phải là bồ đoàn bình thường. Bây giờ hắn lần đầu tiên đặt chân đến Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đã cho hắn một cái bồ đoàn, đây là rất coi trọng hắn. Không thể không nói, Hồng Quân vẫn rất có mắt nhìn. Hồng Tú ngồi xuống. Hồng Quân vung tay một cái, trước mặt Hồng Tú liền hiện lên phong thần bản và đã thần tiên. Hồng Tú hoàn toàn ngơ ngác, giọng nói của đạo tổ Hồng Quân cũng vang lên đúng lúc này, đạo hữu lần này đến đây với mục đích gì, bần đạo đã biết. Đây là phong thần bản và đã thần tiên, đạo hữu cứ lấy đi. Hồng Tú nghe vậy, trong lòng chỉ còn lại một tiếng mẹ kiếp. Lúc này Hồng Tú ngơ ngác đến cực điểm, tâm thần chấn động dữ dội, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khó mà chấp nhận, khó mà tin nổi. Hắn hoàn toàn không tin những gì đang diễn ra là sự thật. Chuyện này quả thực quá mức hoang đường, quá mức khó tin. Mọi chuyện diễn ra quá đổi phi thực. Từ lúc đặt chân vào hỗn độn cho tới cảnh tượng trước mắt, tất cả khiến Hồng Tú cảm thấy như đang ở trong mộng. Đầu tiên, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi hồng hoang để đến hỗn độn. Hỗn độn mênh mông vô tận, không có phương hướng, Tử Tiêu Cung lại sừng sững giữa nơi đây, nếu không có thực lực đủ mạnh, không có người dẫn đường thì không thể nào tìm thấy được. Vậy mà hắn vừa mới đặt chân vào hỗn độn, tìm một lát đã thấy ngay Tử Tiêu Cung. Hơn nữa, khi hắn vừa đến nơi, cánh cửa vốn đang đóng chặt của Tử Tiêu Cung liền tự động mở ra, giọng nói của đạo tổ Hồng Quân cũng vang lên ngay lúc đó. Và bây giờ hắn vừa bước vào trong Tử Tiêu Cung, còn chưa kịp mở lời, đạo tổ Hồng Quân đã trao cho hắn phong thần bản, thậm chí cả đã thần tiên cũng giao cho hắn. Chuyện quái quỷ gì thế này? Bất kể là việc nào, cũng đều lộ ra vẻ bất thường, luôn có cảm giác mọi thứ đến quá dễ dàng, quá kỳ quái. Từng chuyện một, từng sự việc một, tất cả đều đang toát ra một luồng khí tức âm mưu nhắm vào Hồng Tú. Nhìn phong thần bản và đã thần tiên đang lơ lửng trước mắt, trong nhất thời, Hồng Tú rơi vào trầm tư. Mình nên nhận, hay là không nhận đây? Chuyện này rõ ràng là có quỷ dị, đầy mùi âm mưu, rốt cuộc mình có nên nhận không? Nhìn Hồng Tú đang trầm tư, Hồng Quân cũng không làm phiền. Kỳ thực, lúc này trong lòng Hồng Quân cũng phiền muộn không kém. Ông đột nhiên nhận được tin nhắn từ thiên đạo, yêu cầu mình đem phong thần bản và đã thần tiên giao cho Hồng Tú. Điều này khiến Hồng Quân, với tư cách là người phát ngôn của thiên đạo, vô cùng ngơ ngác, bởi nó hoàn toàn không giống với tương lai mà ông đã thấy từ thiên đạo. Trong tương lai, người trưởng quản phong thần bản và đã thần tiên vốn không phải là Hồng Tú, mà là Khương Tử Nha, một người đến giờ còn chưa ra đời. Hơn nữa, Hồng Tú, biến số này, vốn không hề nằm trong quỹ đạo vận hành của thiên đạo, hắn là một biến số, một sự tồn tại nằm ngoài quỹ đạo. Nói một cách nghiêm túc, sự tồn tại của hắn đã làm nhiễu loạn quỹ đạo vận hành bình thường của thiên đạo, theo lý mà nói, thiên đạo nhất định phải diệt trừ hắn. Thiên đạo chí cao vô thượng, trưởng quản hồng hoang, tuyệt đối không cho phép sự tồn tại ngoài ý muốn. Thế nhưng lạ thay khi đối mặt với biến số Hồng Tú này, thiên đạo lại thỏa hiệp, không chính xác mà nói, thiên đạo đang mặc kệ. Đang nhượng bộ. Thiên đạo mặc cho Hồng Tú, một biến số, cứ thế trưởng thành. Giờ đây, hàng loạt hành động của thiên đạo càng khiến Hồng Quân không thể nhìn thấu, lại còn bảo ông đem phong thần bản và đã thần tiên, hai vật cực kỳ quan trọng đối với lượng kiếp, giao cho Hồng Tú. Thao tác này của thiên đạo, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Nếu thiên đạo bị bắt cóc, thì cứ ho một tiếng, nháy mắt mấy cái, cũng để cho Hồng Quân ông biết một chút chứ. Ông đang hoang mang lắm đây. Là người phát ngôn của thiên đạo, mà ông lại không thể hiểu nổi thao tác của thiên đạo. Có lẽ đây chính là lý do vì sao nó là thiên đạo, còn ông chỉ là người phát ngôn của thiên đạo. Thiên đạo đứng ở tầng thứ 9, thậm chí còn cao hơn, trong khi Hồng Quân ông chỉ đứng ở tầng thứ nhất. Căn bản không thể nào lĩnh hội được ý tứ và thao tác của thiên đạo. Hồng Tú tỉnh lại từ trong trầm tư, hắn nhìn phong thần bản và đã thần tiên trước mắt, thoáng do dự một chút. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định nhận lấy phong thần bản và đã thần tiên. Mặc dù Hồng Quân chủ động đưa cho hắn, trong đó không nghi ngờ gì chính là có âm mưu. Nhưng dù biết rõ có âm mưu của Hồng Quân, Hồng Tú hắn vẫn phải lựa chọn nhận lấy chúng. Dù sao đi nữa, vật mấu chốt cho nhiệm vụ ẩn của mình chính là phong thần bản và đã thần tiên. Hơn nữa, hắn có hệ thống trong người, dù Hồng Quân có âm mưu thì đã sao? Có hệ thống trong tay, hắn sợ ai chứ? Cứ nhận là được. Vả lại, Hồng Quân đã đưa ra rồi, không nhận thì thật phí. Nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, lỡ như Hồng Quân không đưa phong thần bản và đã thần tiên cho hắn nữa, thì hắn phải làm sao? Cướp từ trong tay Hồng Quân ư, hắn tuy đã là chuẩn thánh hậu kỳ, ở trên đại lục Hồng Hoang cũng được xem là cường giả đỉnh cấp, nhưng trước mặt Hồng Quân thì chẳng là gì cả. Nếu nhất định phải nói là gì, thì đó chính là một con kiến mạnh hơn một chút. Lại còn muốn cướp phong thần bản và đã thần tiên từ tay Hồng Quân. E rằng Hồng Quân chỉ cần một ý niệm, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Lúc này, Hồng Quân đã nguyện ý chủ động đưa cho hắn, hắn nên mừng thầm mới phải. Còn từ chối ư, hắn không phải kẻ ngốc, không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được. Nhận lấy phong thần bản và đã thần tiên, Hồng Tú tự nhiên không quên cảm tạ, đa tạ đạo tổ ban bảo vật. Đây chính là đạo tổ Hồng Quân, không cho phép hắn không cung kính. Hắn hành tẩu trong Hồng Hoang, mọi hành động đều nằm trong sự khống chế của đối phương. Ngông cuồng ư không tồn tại. Khiêm tốn mới là vương đạo. Ít nhất, khi chưa có thực lực đối đầu với Hồng Quân, hắn gặp Hồng Quân thì nên khiêm tốn. Ở dưới mí mắt người ta mà không biết điều thì thật không ra làm sao, lỡ người ta không vui, muốn diệt hắn cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Trước mặt Hồng Tú, dù Hồng Tú bây giờ chỉ là một cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, Hồng Quân cũng không dám có chút khinh thường nào. Tuyệt đối không dám xem nhẹ. Dù sao đi nữa, thiên đạo vốn luôn chí công vô tư nay lại nghiêng về phía Hồng Tú, một sự tồn tại như vậy, Hồng Quân ông làm sao có thể khinh thường được chứ? Chỉ có thể cẩn thận đối đãi. Một kẻ mà ngay cả thiên đạo cũng không dám đắc tội, huống chi là Hồng Quân, người phát ngôn của thiên đạo. Hồng Quân mặt mày hiền lành nói, đạo hữu khách khí rồi. Sau này nếu có chỗ nào cần đến bần đạo hữu cứ việc mở lời, không cần khách sáo. Trong lời nói của Hồng Quân mang theo một chút ý tứ lấy lòng khi nhìn về phía Hồng Tú. Đúng vậy, chính là lấy lòng. Hồng Tú, kẻ này trời sinh hỗn độn thể, có tư chất thành thánh. Lại được thiên đạo nhượng bộ, che chở như vậy, tương lai kẻ này tất thành thánh nhân, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Thánh nhân, đó chỉ là giới hạn thấp nhất đối với hỗn độn thể, người mang hỗn độn thể, một khi triệt để thức tỉnh, thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua thánh nhân, vượt qua cả thiên đạo. Nói như vậy, nếu thiên đạo không lựa chọn diệt trừ người trước mắt, thì tương lai của kẻ này sẽ là vô hạn. Hành động này của Hồng Quân, chẳng qua cũng chỉ là kết một cái thiện duyên mà thôi. Dù sao, ngay cả thiên đạo đứng sau lưng ông cũng dung túng cho Hồng Tú trưởng thành, ông không có lý do gì để không kết một thiện duyên. Cái này Hồng Tú nghe thấy lời của Hồng Quân, không khỏi sững sờ, chuyện này dường như không giống với Hồng Quân trong ấn tượng của hắn. Sao lại dễ nói chuyện thế này? Đối với hắn cũng quá khách khí rồi. Ông ta là người phát ngôn của thiên đạo, ngay cả thánh nhân ở trước mặt cũng chỉ là con kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Một tồn tại như Hồng Quân lại đối với hắn, một chuẩn thánh hậu kỳ, khách khí như vậy, chuyện này có ổn không? Hồng Tú có chút hoài nghi không biết Hồng Quân này có phải bị bệnh không? Hôm nay không uống thuốc nên mới đối xử với một chuẩn thánh hậu kỳ như hắn khách khí đến vậy. Nhưng nói Hồng Quân bị bệnh ư, có bệnh sao? Hồng Tú nhìn Hồng Quân tiên phong đạo cốt, thần thái sáng láng, căn bản không giống người có bệnh. Hơn nữa, ông là người phát ngôn của thiên đạo, một tồn tại đứng trên cả thánh nhân, sao có thể bị bệnh được? Không, cả Hồng Hoang này ai cũng có thể có bệnh, duy chỉ có Hồng Quân là người khó có bệnh nhất. Nhưng nếu Hồng Quân không có bệnh, Hồng Tú nghĩ mãi không ra, hắn chỉ là một chuẩn thánh hậu kỳ, có tài đức gì mà khiến Hồng Quân phải đối đãi khách khí như vậy? Chẳng lẽ chỉ dựa vào thân phận người xuyên việt của hắn sao? Không, đừng đùa. Chỉ là thân phận người xuyên việt thôi, trước mặt người phát ngôn của thiên đạo này vẫn chẳng là cái thá gì. Vẫn chỉ là một con kiến. Đệ tử Thông Thiên, bái kiến lão sư. Ngoài đại điện, Thông Thiên giáo chủ đã theo tới. Thông Thiên giáo chủ vốn đang tò mò vì sao Hồng Tú lại đi về phía hỗn độn, không ngờ hắn lại đến Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung sừng sững trong hỗn độn ngoài Hồng Hoang, đây là chuyện ai cũng biết. Nếu không có người chỉ dẫn, căn bản không ai có thể tìm thấy Tử Tiêu Cung. Đương nhiên, nếu Tử Tiêu Cung tự mình xuất hiện, vậy thì không nói làm gì. Bất kể bằng cách nào, chỉ cần có thể tìm thấy Tử Tiêu Cung, đều đủ để chứng tỏ là người hữu duyên, có thể nhận được một phen đại cơ duyên. Và Thông Thiên giáo chủ đã tận mắt nhìn thấy Hồng Tú đi vào trong Tử Tiêu Cung. Lòng ông run rẩy, chấn động vô cùng. Trong đại lục Hồng Hoang, không thiếu tuyệt thế đại năng muốn đến hỗn độn tìm kiếm Tử Tiêu Cung, bái kiến đạo tổ Hồng Quân. Nhưng không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều thất bại thảm hại trở về, đừng nói là gặp được Hồng Quân một lần, ngay cả cái bóng của Tử Tiêu Cung cũng không tìm thấy. Bây giờ, Hồng Tú bước vào hỗn độn, dễ như trở bàn tay đã tìm thấy Tử Tiêu Cung, còn tiến vào bên trong. Thông Thiên giáo chủ trong lòng sao không kinh ngạc cho được. Điều này đại biểu cho việc Hồng Quân đã phần nào tán thành Hùng Tú, cảm thấy hắn là người có tài năng, rất xem trọng hắn. Đệ tử của mình được lão sư của mình coi trọng, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Vào đi. Hồng Quân nghe thấy tiếng của Thông Thiên giáo chủ, tự nhiên biết ông đã đến. Cánh cửa lớn vốn đóng chặt của Tử Tiêu cung từ từ mở ra. Lão sư. Thông Thiên giáo chủ hướng về phía Hồng Quân hơi cúi người hành lễ. Hồng Quân khẽ gật đầu. Trông thấy Hồng Tú đang ngồi trên một chiếc bồ đoàn, lòng Thông Thiên giáo chủ chấn động, ông biết rất rõ chiếc bồ đoàn này đại biểu cho cái gì. Chiếc bồ đoàn này đại biểu cho khả năng thành thánh. Lục thánh của Hồng Hoang hiện tại, cũng là bởi vì ở trong Tử Tiêu cung có được bồ đoàn. Lúc đó mới được lão sư Hồng Quân thu làm đệ tử. Cuối cùng thành tựu thánh nhân chi tôn. Mà bây giờ, Hồng Tú vừa đến Tử Tiêu cung, liền có được một chiếc bồ đoàn hoàn toàn mới, điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu rằng Hồng Quân rất xem trọng Hồng Tú, nếu không có gì bất ngờ, tương lai Hồng Tú rất có khả năng sẽ trở thành một vị thánh nhân. Tiệt giáo sẽ có thêm một vị thánh nhân nữa. Ông chỉ là đi theo xem thử, không ngờ Hồng Tú lại cho ông một bất ngờ lớn đến như vậy. Kẻ này, thật đáng sợ. Lão sư, sao người lại đến đây? Hồng Tú tò mò nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Hắn chân trước vừa mới xuất hiện trong Tử Tiêu cung, chân sau Thông Thiên giáo chủ đã xuất hiện trong đại điện. Nếu nói trong chuyện này không có vấn đề gì, mọi thứ đều là trùng hợp, vậy thì chỉ có thể đi lừa con nít 3 tuổi. Thông Thiên giáo chủ tỉnh lại từ trong kinh ngạc và hãi hùng, không khách sáo ngồi xuống chiếc bồ đoàn thuộc về mình. Thông Thiên giáo chủ nói, ta còn muốn hỏi ngươi đấy, không ở yên trên đảo Kim Ngao tu luyện cho tốt. Chạy đến hỗn độn làm gì? Còn vừa hay gặp được Tử Tiêu cung, tiểu tử ngươi giỏi thật. Ta ở trong Hồng Hoang thấy nhàm chán nên ra ngoài đi dạo một chút thôi. Không ngờ lại vô tình lạc vào hỗn độn, rồi lại vô tình bắt gặp Tử Tiêu cung, và cũng vô tình bước vào trong này luôn. Hồng Tú thản nhiên nói. Hồng Tú không ngờ, lão sư này của mình lại còn có thói quen theo dõi người khác, lại còn theo hắn đến tận Tử Tiêu cung. Thật chủ quan. Đồng thời cũng khiến Hồng Tú nhận ra, mình vẫn chưa đủ cẩn thận. Sau này nhất định phải chú ý cẩn thận hơn. Bằng không, chỉ với thực lực hiện tại của hắn, khi đụng phải thánh nhân, căn bản không có sức tự vệ. Nói cho cùng, vẫn là quá yếu. Cũng may, những lời này Hồng Tú chỉ nghĩ trong lòng, nếu mà nói ra, e rằng sẽ có một đám đại năng còn chưa đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ đến tìm hắn liều mạng. Nghe thử xem. Có ai nói chuyện kiểu đó không? Chuẩn thánh hậu kỳ mà còn quá yếu. Vậy những người như họ, ngay cả chuẩn thánh hậu kỳ còn chưa đạt tới, thì trở thành cái gì? Rác rưởi sao? Hay là những con kiến hôi trong Hồng Hoang? Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nhìn Hồng Tú với ánh mắt vô cùng hài lòng, nói, Tú Nhi à, ngươi thật đúng là khiến người ta không bớt lo được. Nhưng mà, vi sư rất hài lòng về ngươi. Đa tạ lão sư khen ngợi. Lão sư, đạo tổ, Tú Nhi không có chuyện gì nữa, xin phép cáo từ trước. Hồng Tú đưa ra lời cáo từ, chuẩn bị rời đi. Sự xuất hiện của Thông Thiên giáo chủ nằm ngoài dự liệu của hắn. Nói đúng hơn, chuyến đi Tử Tiêu cung hôm nay, từ đầu đến cuối đều nằm ngoài dự liệu của Hồng Tú. Nhưng bất kể là ngoài dự liệu hay trong dự liệu, mục đích ban đầu của Hồng Tú chính là Phong Thần Bản và Đả Thần Tiên. Bây giờ, Phong Thần Bản và Đả Thần Tiên đã rơi vào tay hắn, vậy hắn tự nhiên cũng muốn cáo từ rời đi. Hắn không muốn ở lại đây nữa, ở lại chỉ có thể phát sinh thêm biến cố. Hắn còn phải nghiên cứu kỹ lưỡng cái gọi là Phong Thần Bản và Đả Thần Tiên. Dù sao hệ thống đã nói nhiệm vụ ẩn của hắn có liên quan đến chúng. Hồng Quân khẽ gật đầu. Hồng Quân đã gật đầu, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng không có ý kiến gì, ở đây không phải ông là lão đại, ông không có quyền quyết định. Ông có thể có ý kiến gì chứ? Hồng Tú đứng dậy, cáo từ rời đi. Trong Tử Tiêu cung, chỉ còn lại Thông Thiên và Hồng Quân. Hồng Quân cảm thán mở lời, Thông Thiên, ngươi thật có khí vận tốt, lại có thể thu được kẻ này làm đệ tử. Hắn có tư chất thánh nhân, có hắn ở đó, tiệt giáo sẽ vĩnh tồn. Thông Thiên giáo chủ nghe thấy lời đánh giá của Hồng Quân về Hồng Tú, trong lòng vô cùng đắc ý, đây chính là đệ tử của mình. Đệ tử càng ưu tú, ông làm lão sư cũng cảm thấy trên mặt có thêm ánh sáng. Trong lòng tuy đắc ý, nhưng trên mặt Thông Thiên giáo chủ vẫn có chút khiêm tốn, lão sư quá khen rồi, Tú Nhi chẳng qua chỉ là có chút thiên phú thôi, muốn thành thánh, con đường nó phải đi còn rất dài. Hồng Quân lắc đầu nói, kẻ này nào chỉ đơn giản là có chút thiên phú. Thánh nhân hoàn toàn không phải điểm cuối của nó. Kẻ này, thành tựu tương lai sẽ vượt qua cả Thông Thiên ngươi, thậm chí vượt qua cả Bần Đạo. Kẻ này, mới thật sự là khí vận chi tử, kẻ được thiên mệnh chọn lựa. Hồng Quân cảm thán. Trong mắt Hồng Quân, ông mới là khí vận chi tử, người được thiên mệnh chọn lựa của Hồng Hoang, nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Hồn Tú xuất hiện, phá vỡ mọi thứ. Thông Thiên giáo chủ khi nghe thấy những lời này của Hồng Quân, không khỏi kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng có chút hoài nghi, Hồn Tú thật sự ưu tú đến thế sao? Thông Thiên giáo chủ thừa nhận Hồn Tú thật sự rất ưu tú, nhưng để lão sư Hồng Quân của mình phải tán dương như vậy, điều này có phải hơi quá không? Lão sư của ông vốn không dễ dàng đánh giá người khác, hơn nữa theo những gì Thông Thiên giáo chủ biết, lão sư của mình trước giờ chưa từng đánh giá ai như thế. Điều này không khỏi khiến Thông Thiên giáo chủ hoài nghi, đệ tử Hồn Tú của mình có thật sự xứng đáng không? Có xứng với lời tán dương như vậy của lão sư Hồng Quân không? Thông Thiên giáo chủ nói, lão sư, lời đánh giá này của ngài, có phải là hơi nặng quá rồi không? Nặng sao? Hồng Quân nghe thấy lời của Thông Thiên giáo chủ, lắc đầu nói, không hề nặng chút nào, tương lai ngươi sẽ biết. Theo Hồng Quân, Hồn Tú hoàn toàn xứng đáng với đánh giá như vậy, ngoài Hồn Tú ra, không một ai có thể xứng đáng với lời nhận xét đó. Hồn Tú tự nhiên không biết Hồng Quân đánh giá mình như thế nào, nếu để hắn biết Hồng Quân đánh giá mình cao như vậy, chắc chắn hắn sẽ vô cùng kinh ngạc, rồi vỗ vai Hồng Quân mà nói, không tệ, có mắt nhìn đấy. Chờ tương lai ta mạnh lên, nhất định sẽ che chở ngươi. Hồn Tú trở về động phủ của mình. Để cẩn thận, hắn đã bố trí trận pháp, ngăn chặn tất cả thần niệm. Hắn lấy ra phong thần bản và đã thần tiên nhận được từ Tử Tiêu Cung. Phong thần bản và đã thần tiên lơ lửng ngay trước mắt. Hồn Tú lại không có chút manh mối nào về cái gọi là nhiệm vụ ẩn mà hệ thống đã nói. Chẳng phải đã nói nhận được phong thần bản và đã thần tiên là có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn sao? Nhiệm vụ đâu? Ở đâu chứ? Đùa hắn à hệ thống, ngươi có phải đang đùa ta không? Nhiệm vụ đâu? Nhiệm vụ ẩn ở đâu? Hồn Tú liên hệ với hệ thống. Hệ thống đáp, túc chủ, đừng vội. Nhỏ hai giọt máu vào phong thần bản và đã thần tiên, ngươi sẽ rõ ngay thôi. À Hồn Tú nghe hệ thống nói, lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng cắn nát ngón tay. Hai giọt tinh huyết bay về phía phong thần bản và đã thần tiên. Tinh huyết vừa tiếp xúc với phong thần bản và đã thần tiên, liền lập tức dung hợp vào trong. Vù! Vù! Phong thần bản và đã thần tiên cùng lúc tỏa ra ánh sáng chói lòa, cho dù mạnh như Hồn Tú cũng không thể không né tránh mũi nhọn, nhắm chặt mắt lại. Ánh sáng quá chói mắt. Quả thực quá phô trương. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Ánh sáng từ vạn trượng chói lòa dần dần tan đi, cuối cùng trở lại bình thường. Cảm nhận được ánh sáng đã tắt, Hồn Tú mới từ từ mở mắt. Phong thần bản và đã thần tiên vẫn lơ lửng trước mắt. Chúng tỏa ra khí tức thiên đạo yếu ớt. Chúng vẫn lơ lửng như cũ, nhưng Hồn Tú lại cảm nhận được rõ ràng một mối liên hệ nào đó giữa mình với phong thần bản và đã thần tiên. Cảm giác này ngày một rõ ràng hơn. Cuối cùng, Hồn Tú xác định được rằng mình đã hoàn toàn nắm trong tay phong thần bản và đã thần tiên. Có thể sử dụng hai món đồ này một cách dễ dàng. Từ giờ phút này, hắn chính là chủ nhân của phong thần bản và đã thần tiên. Hồn Tú có một dự cảm, cho dù là Hồng Quân đích thân đến, cũng không thể lấy đi phong thần bản và đã thần tiên này. Ngay tại thời điểm phong thần bản và đã thần tiên nhận chủ, chư thánh, bao gồm Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, và Nữ Hoa Nương Nương, cũng đều cảm ứng được điều gì đó. Họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những vị thánh nhân vốn trước nay gặp chuyện không kinh hãi, lúc này đều nhíu chặt mày, bởi vì họ, với tư cách là thánh nhân của thiên đạo, đều cảm nhận được thiên đạo có biến. Chư thánh vội vàng bấm đốt ngón tay, càng bấm thì mày càng nhíu chặt hơn. Chư thánh thì thầm, thiên đạo có biến, nhưng thiên cơ vẫn hỗn loạn, lượng kiếp vẫn còn đó. Vậy tại sao thiên cơ lại có biến số chứ? Kỳ lạ. Chư thánh đều cảm thấy nghi hoặc, và cùng lúc đó, họ đều có một sự ăn ý, cùng hướng về Tử Tiêu Cung trong hỗn độn. Thiên đạo có biến, đây không phải chuyện nhỏ, mà là một sự kiện lớn không thể tưởng tượng nổi. Nhất định phải cẩn thận đối phó. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đã cảm ứng được thiên đạo có biến, và nguyên nhân là do Hồn Tú đã luyện hóa phong thần bản và đã thần tiên, khiến cả hai hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của thiên đạo. Về sau, phong thần bản và đã thần tiên này chỉ thuộc về Hồn Tú, cho dù là thiên đạo muốn thu hồi cũng khó mà làm được. Trừ phi triệt để tiêu diệt Hồn Tú, một khi Hồn Tú chết, phong thần bản và đã thần tiên tự nhiên sẽ trở thành vật vô chủ, quay về với thiên đạo. Thiên đạo có biến, ngoài chư thánh cảm ứng được ra, trong hồng hoang cũng có không ít bậc đại thần thông. Bọn họ đều cảm nhận được một cách mơ hồ rằng thiên đạo có biến, nhưng khi cẩn thận cảm ứng lại, lại phát hiện thiên đạo vẫn không có chút thay đổi nào. Bọn họ đều rất hoài nghi là do cảm ứng của mình đã sai. Hồn Tú triệt để luyện hóa phong thần bản và đã thần tiên, cũng chính vào lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Hệ thống, chúc mừng túc chủ đã luyện hóa phong thần bản và đã thần tiên, trở thành chủ nhân duy nhất, kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ 1, trên phong thần bản phải có ít nhất 3 vị thánh nhân lên bản, 10 vị chuẩn thánh lên bảng, 50 vị đại la lên bảng, 302 vị thái ất lên bảng, tập hợp đủ 365 vị chính thần. Nhiệm vụ 2, đưa 10 vạn kim tiên lên bảng, tập hợp đủ 10 vạn thiên binh thiên tướng. Mẹ nó Hồn Tú khi nghe thấy nhiệm vụ trong đầu, cả người đều choáng váng. Niềm vui sướng khi trở thành chủ nhân của phong thần bảng và đã thần tiên, vào khoảnh khắc này, hoàn toàn tan thành mây khói. Lòng hắn chấn động vô cùng, có cả vạn con thần thú đang chạy qua chạy lại, chà đạp lên trái tim nhỏ bé yếu ớt của hắn. Hắn có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không, đây là nhiệm vụ sao? Chắc chắn đây là nhiệm vụ chứ. Chắc chắn không phải đang đùa giỡn đấy chứ. Ít nhất phải đưa 3 vị thánh nhân lên bảng. Khốn kiếp thật. Hệ thống này cũng không ngại mở miệng, thánh nhân bất tử bất diệt, đưa họ lên bảng, nghiêm túc đấy à, hắn chỉ là một chuẩn thánh hậu kỳ quèn thôi, tuy cũng có một chữ thánh, nhưng so với chữ thánh của thánh nhân thì hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Thánh nhân muốn bóp chết một chuẩn thánh hậu kỳ cũng dễ như bóp chết một con kiến, không tốn bao nhiêu sức lực. Hệ thống lại giao cho hắn nhiệm vụ đưa thánh nhân lên bảng, hơn nữa còn ít nhất 3 vị, cái này chắc chắn không phải đang gài bẫy hắn sao? Chắc chắn không phải bảo hắn đi chết chứ? Nhiệm vụ này căn bản là không thể hoàn thành. Hồn Tú tỉnh lại từ trong kinh hoàng, hắn nói, hệ thống, ngươi chắc chắn đây là nhiệm vụ ẩn sao? Chuyện này không khỏi quá có tính khiêu chiến rồi không? Chắc chắn không phải bảo ta đi chết sao? Hệ thống, túc chủ, đây đích xác là nhiệm vụ ẩn của hệ thống. Túc chủ có thể từ từ hoàn thành. Hệ thống không quy định thời gian. Nhưng cái này Hồn Tú bất đắc dĩ buông tay nói, nhưng, hệ thống à, chuyện này không thể hoàn thành được. Ta bây giờ mới là chuẩn thánh hậu kỳ thôi. Trước mặt thánh nhân thì chẳng là cái thá gì. Hồn Tú giờ phút này có chút hối hận vì đã nghe lời hệ thống, đi đến Tử Tiêu cung lấy cái gì mà phong thần bản với đã thần tiên. Chuyện này rõ ràng là đang gài bẫy hắn. Nếu hắn không đi lấy phong thần bản và đã thần tiên, có phải điều đó có nghĩa là sẽ không có nhiệm vụ ẩn không? Cuối cùng vẫn là quá ngây thơ. Quả nhiên, trên đời này hệ thống nào cũng có thể gài bẫy túc chủ, hắn vốn tưởng hệ thống của mình là một ngoại lệ. Hóa ra, hệ thống trên đời đều cùng một dục. Hồn Tú trong lòng không khỏi chửi thầm, hệ thống chó má. Lúc này, Hồn Tú bắt đầu hoài niệm những ngày không có hệ thống, lẩm bẩm một mình, không có nhiệm vụ, muốn làm gì thì làm. Có hệ thống rồi cảm giác như trên đầu có một tên chu bóc lột vậy, tiền đồ một vùng tăm tối. Bóng tối không có điểm cuối. Không nhìn thấy một tia sáng nào. Hệ thống, túc chủ có thể không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu túc chủ không hoàn thành, thì chỉ có thể bị mắc kẹt ở thế giới hồng hoang, muốn trở về vũ trụ đấu phá, gần như là không thể. Khốn kiếp, ngươi là đồ rác rưởi, ngươi có phải chơi không nổi không? Hồn Tú nghe hệ thống nói, lúc đầu còn cảm thấy không tệ, nhưng khi nghe đến đoạn sau, hắn không khỏi choáng váng. Hệ thống chết tiệt này, có phải là chơi không nổi không hả? Hắn chỉ có thể ở trong lòng mắng hệ thống một trận tơi bời. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải có thực lực đồ thánh, mà hắn bây giờ chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ. Đừng nói là đi đồ thánh, hắn chỉ cần dám đi khiêu khích thánh nhân, đó không phải là đi đồ thánh, đó là đi chịu chết. Cho nên, muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn mà hệ thống giao, việc hắn cần làm bây giờ là nâng cao thực lực. Cố gắng nâng cao thực lực. Chỉ có thực lực đủ mạnh, nhiệm vụ gì đó mới có thể dễ dàng giải quyết. Hồn Tú thu hồi phong thần bản và đã thần tiên, lẩm bẩm nói, ta mới vừa xuất quan, không ngờ lại phải bế quan nữa rồi. Ai Hồn Tú khẽ thở dài, rồi cả người lại chìm vào trạng thái bế quan. Lần xuất quan tiếp theo, không biết là khi nào. Trong hỗn độn, bên trong Tử Tiêu cung, Lục Thánh đều ngồi trên bồ đoàn của mình. Thái Thượng Lão Tử nói, lão sư, thiên đạo dường như có sự thay đổi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có phải đối với lượng kiếp có sự thay đổi không? Hồng Quân nói, lượng kiếp vẫn như cũ, nhưng lượng kiếp lần này đã có sự thay đổi, lượng kiếp lần này không hề tầm thường. Nói đến đây, vẻ mặt Hồng Quân trở nên nghiêm trọng, rất nhanh lại tiếp tục mở lời, lần đại kiếp này, nếu hơi không cẩn thận, ngay cả thánh nhân cũng có thể bị điền tên lên phong thần bảng. Đó không phải là Hồng Quân nói chuyện giật gân, đây là thông tin mà thiên đạo phản hồi cho ông, thiên đạo vượt lên trên vạn vật. Đứng trên cả thánh nhân, thông tin nó phản hồi, có thể là giả sao? Không thể nào. Hiếp Lục Thánh khi nghe Hồng Quân trả lời, đều không khỏi hít sâu một hơi, chấn động vô cùng. Chẳng trách lão sư Hồng Quân lại nghiêm trọng như vậy. Thánh nhân bất tử bất diệt, bây giờ lại có khả năng lên bảng. Bọn họ sao không kinh hãi cho được? Thượng Thanh thánh nhân trong lòng kinh hãi, trên mặt cũng đầy vẻ kinh hoàng, ông cố gắng đè nén sự chấn động hỏi, lão sư, có phương pháp phá giải không? Hồng Quân lắc đầu nói, thiên đạo tự có định số, chuyện này khó giải, lượng kiếp lần này thế tới mãnh liệt, so với bất kỳ lần lượng kiếp nào trước đây đều kinh khủng hơn. chư thánh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lượng kiếp trước kia, do thiên đạo diễn hóa, mọi thứ đều diễn ra theo kịch bản đã được thiên đạo sắp đặt sẵn. Nhưng lần này không giống. Xuất hiện một biến số là Hồn Tú, kịch bản mà thiên đạo sắp đặt sẵn vì hắn mà hoàn toàn bị đảo lộn. Nếu thiên đạo xóa bỏ Hồn Tú, vậy thì mọi thứ lại có thể trở về quỹ đạo ban đầu, có thể tiếp tục diễn ra theo kịch bản cũ để bắt đầu lượng kiếp. Nhưng lạ thay, thiên đạo không biết bị trúng gió gì, hay là trúng độc, hay là bị bắt cóc. Tóm lại, bất kể thiên đạo là vì lý do gì, nó đều từ bỏ việc xóa bỏ Hồn Tú, mặc cho hắn trưởng thành. Bây giờ, chí bảo của lượng kiếp lần này, Phong Thần Bản và Đả Thần Tiên cũng đã rơi vào tay Hồn Tú, còn trở thành vật riêng của hắn. Thiên đạo đại biến. Tương lai hướng về một phương hướng không xác định. Cho dù là thiên đạo cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Hồng Quân thì biết một chút. Lần lượng kiếp này nếu không xử lý tốt, có thể thánh nhân cũng phải nói lời tạm biệt. Toàn bộ Hồng Hoang cũng phải nói lời tạm biệt. Phong Thần Bản có năng lực giam cầm thánh nhân, chỉ cần Hồn Tú có thực lực đồ thánh, vậy thì thánh nhân sẽ phải tiến vào Phong Thần Bản. Chịu sự ràng buộc của Hồn Tú. Toàn bộ Hồng Hoang đều đang phát triển theo một hướng không xác định, và kẻ cầm đầu của tất cả những điều này chính là Hồn Tú. Vậy mà thiên đạo còn muốn mặc cho Hồn Tú trưởng thành, mẹ nó, đây chính là điều mà Hồng Quân, thân là người phát ngôn của thiên đạo, không thể hiểu nổi. Thật là dù cho Hồn Tú thật sự là độn khứ nhất, thiên đạo cũng không nên làm như vậy. Nghĩ mãi không ra. Thái Thượng Lão Tử nói, lão sư, chẳng lẽ lấp đầy Phong Thần Bản cũng không thể hóa giải lượng kiếp hiện tại sao? Thái Thượng Lão Tử đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể hóa giải lượng kiếp trước mắt, cho dù là phải lấy lớn hiếp nhỏ, ông cũng không màng. Khó. Khó. Khó. Hồng Quân nghe lời của Thái Thượng Lão Tử, không khỏi lắc đầu, liên tiếp nói ba chữ khó. Muốn lấp đầy Phong Thần Bản nói dễ hơn làm. Hồng Quân nói, lấp đầy Phong Thần Bản, đích xác có thể hóa giải lượng kiếp trước mắt, nhưng muốn lấp đầy Phong Thần Bản đâu có dễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lão sư, Tiệt Giáo người đông thế mạnh, xưng là vạn tiên triều bái, muốn lấp đầy Phong Thần Bản không khó lắm đâu. Thông Thiên Giáo chủ khi nghe lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt dần dần âm trầm nói, Nguyên Thủy, ngươi có phải ngứa da rồi không? Muốn tìm chết à? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nghĩ gì, Thông Thiên Giáo chủ tự nhiên cũng rõ như ban ngày, dùng người của Tiệt Giáo để lấp đầy cái gọi là Phong Thần Bản. Như vậy, Tiệt Giáo trong Hồng Hoang sẽ bị hủy diệt, và trong Hồng Hoang chỉ còn lại Xiển Giáo một mình một cõi. Ai có thể tranh phong với họ? Tây Phương Giáo có tư cách đó sao? Không có. Nhân Giáo có tư cách đó sao? Không, cũng không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn Xiển Giáo của mình độc chiếm, hắn Thông Thiên Giáo chủ lại không để cho ông ta được như ý, đây là trong Tử Tiêu Cung. Động thủ ư, không thể nào động thủ. Cho nên, muốn ra oai thì phải nhân lúc đang ở trong Tử Tiêu Cung, ra oai cho đã, ra oai một trận cho hả. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói, Thông Thiên, ta nói sai sao? Bây giờ thiên đạo đại biến, lượng kiếp cũng trở nên nguy hiểm khôn lường. Tương lai để lượng kiếp nhanh chóng qua đi, công đức vô thượng như vậy thuộc về Tiệt Giáo của ngươi, chẳng lẽ không được sao? Hừ. Thông Thiên Giáo chủ lạnh lùng hừ một tiếng nói, Nguyên Thủy, ngươi nói nghe hay thật, sao không để đệ tử Xiển Giáo của ngươi lên bảng đi? Đệ tử Xiển Giáo của ngươi cũng nhiều đấy, hơn nữa, trên Phong Thần Bản toàn là đệ tử Xiển Giáo của ngươi lên bảng thôi. Bảng này cùng đệ tử Xiển Giáo của ngươi hữu duyên, đệ tử Xiển Giáo của ngươi nên lên Phong Thần Bản. Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Nữ Oa và Thái Thượng Lão Tử đều không nói gì, cứ thế lẳng lặng nhìn Thông Thiên Giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn diễn. Bất kể cuối cùng là đệ tử Tiệt Giáo lên Phong Thần Bản, hay là đệ tử Xiển Giáo lên Phong Thần Bản, những chuyện này đều không liên quan đến họ. Bất kể ai lên, miễn là có thể hóa giải được cái gọi là lượng kiếp hiện tại là được. Yên lặng. Hồng Quân mở lời. Nếu để Thông Thiên Giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục cãi vã, Tử Tiêu Cung này của ông sẽ biến thành cái gì? Chợ rau sao? Phong thái của Tử Tiêu Cung đều bị họ cãi nhau làm cho mất hết. Tĩnh. Yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Một sự yên tĩnh không thể diễn tả bằng lời. Yên tĩnh đến đáng sợ. Trong Tử Tiêu Cung. Theo lời của Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ, vốn đang dương cung bạc kiếm, cũng ngừng tranh cãi, trở nên vô cùng yên tĩnh. Dù sao, lão sư Hồng Quân đã lên tiếng, mặt mũi của ông, trong Hồng Hoang ai dám không nể. Tử Tiêu Cung trong phút chốc rơi vào im lặng. Thấy Tử Tiêu Cung đã yên tĩnh trở lại, Hồng Quân lúc này mới tiếp tục mở lời, lượng kiếp lần này không hề tầm thường, hy sinh một giáo phái cũng không thể lấp đầy Phong Thần Bản. Phong Thần Bản không được lấp đầy, lượng kiếp cũng sẽ không kết thúc. Nó sẽ một mực bao phủ đại lục Hồng Hoang, cho đến khi số người trên Phong Thần Bản được lấp đầy. Thái Thượng Lão Tử nói, lão sư, không phải ngài đã nói phong thần bản cần 365 lộ chính thần sao? Chỉ là 365 lộ chính thần, chẳng lẽ một giáo phái còn không lấp đầy nổi sao? Theo Thái Thượng Lão Tử, lấy sức của một giáo phái để lấp đầy toàn bộ phong thần bản, chẳng qua chỉ là chuyện dư giả mà thôi. Thậm chí còn thừa người. Hồng Quân nhàn nhạt mở lời, trước kia phong thần bản quả thực rất dễ lấp đầy, nhưng phong thần bản bây giờ đã khác. Muốn lấp đầy phong thần bản căn bản là không thể, các ngươi có biết muốn lấp đầy phong thần bản bây giờ có một điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng không? Lục Thánh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều một mặt mờ mịt, căn bản không hiểu lời này của Hồng Quân có ý gì. Thái Thượng Lão Tử nói, xin lão sư chỉ điểm. Hồng Quân nói, nay phong thần bản 365 vị chính thần, cần 3 vị thánh nhân, 10 vị chuẩn thánh, 50 vị đại la, 302 vị thái ất lên bảng. Ngoài ra còn cần 10 vạn kim tiên lên bảng, để tập hợp đủ 10 vạn thiên binh thiên tướng. Các ngươi cho rằng, chỉ một giáo phái có thể lấp đầy sao? Thiếp Lục Thánh khi nghe những lời này của Hồng Quân, đều không nhịn được hít sâu một hơi. Trời đất quỷ thần ơi! Phong thần bản bây giờ còn cần 3 vị thánh nhân lên bảng sao? Nghiêm túc đấy à, chỉ riêng điều này thôi, ai có thể làm được? Là thánh nhân, bất tử bất diệt, tự do tự tại, ai lại muốn lên cái phong thần bản đó, bị phong thần bản cầm tù chứ? Biến thành con rối ư? Lục Thánh cảnh giác nhìn nhau, thiên hạ có 6 vị thánh nhân, mà phong thần bản lại định sẵn 3 vị. Rốt cuộc là 3 vị nào sẽ lên bảng đây? Sẽ biến thành con rối đây? Là thánh nhân, cao cao tại thượng, làm sao có thể cam tâm bị giam cầm trong phong thần bản, trở thành con rối bị người khác điều khiển? Dù có ý thức của riêng mình, nhưng thân bất do kỷ. Đó cũng là con rối. Chẳng khác gì con rối cả. Lục Thánh cảnh giác nhìn đối phương, giờ phút này dù quan hệ có tốt đến đâu thì đã sao? Ai cũng không muốn lên phong thần bảng. Nhưng lại phải có 3 vị lên bảng, đây là muốn 6 vị thánh nhân bọn họ triệt để trở mặt thành thù sao? Chết tiệt. Đáng sợ. Từ giây phút này trở đi, 6 vị thánh nhân có lẽ sẽ gặp nhau trong sự ngờ vực. Căn bản không còn tâm trí nào để quản chuyện của đệ tử bên dưới. Thái Thượng Lão Tử nói, lão sư, điều kiện lên phong thần bản có thể sửa đổi không? Yêu cầu 3 vị thánh nhân lên bản, một cái phong thần bản nhỏ nhoi có thể chịu được sức mạnh của thánh nhân sao? 5 vị thánh còn lại khi nghe câu hỏi của Thái Thượng Lão Tử, đều nhìn về phía Hồng Quân. Có thể đổi không? Chỉ là một cái phong thần bản thôi, thật sự có thể chịu được thánh nhân sao? Lại còn là 3 vị thánh nhân, chắc chắn có thể chịu nổi không? Hồng Quân, 3 vị thánh nhân lên bảng, đây là ý của thiên đạo. Còn về việc phong thần bảng có thể chịu được 3 vị thánh nhân hay không, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, là có thể. Nếu các ngươi không tin, có thể thử một lần, lên phong thần bảng một chuyến xem sao, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở các ngươi. Lên phong thần bảng thì dễ, nhưng muốn rút ra, thì không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đừng nói chỉ là thánh nhân, theo thông tin từ thiên đạo, Hồng Quân biết rõ, cho dù chính mình lên phong thần bảng, cái phong thần bảng đó cũng chịu được. Hơn nữa, ông cũng không có sức phản kháng. Chỉ có thể nói, từ khoảnh khắc giao phong thần bản cho Hồn Tú, mọi thứ đã thay đổi, trở nên không thể lường trước. Những gì xảy ra tiếp theo ở Hồng Hoang, đều sẽ thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Mà thiên đạo lại biết rõ tất cả những điều này, nhưng không thể sửa chữa. Mẹ nó! Thật khó chịu! Cái này Lục Thánh khi nghe những lời này của Hồng Quân, tâm thần chấn động, kinh hãi vô cùng. Sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Ngay cả lão sư Hồng Quân cũng cảnh giác như vậy. Xem ra lần thiên đạo có biến này, lượng kiếp vẫn còn, thật sự là kiếp nạn của thánh nhân bọn họ rồi. Vốn tưởng rằng họ là thánh nhân cao quý, nên sẽ ở ngoài vòng lượng kiếp, bây giờ họ mới hiểu, chỉ là thánh nhân thôi. Mà muốn thoát khỏi lượng kiếp ư, không thể nào. Đáng ghét. Trên phong thần bảng lại còn có 3 vị trí dành cho thánh nhân, đường đường là thánh nhân lại phải lên bảng, họ nghĩ mãi không ra, tên Hạo Thiên đó có dám sai khiến họ không? Chết tiệt. Giờ phút này, Lục Thánh không rõ chân tướng đã đem Hạo Thiên ra chửi một trận tơi tả. Cũng may là Hạo Thiên không có ở đây. Nếu Hạo Thiên dám xuất hiện trước mặt họ, họ nhất định sẽ cho Hạo Thiên biết cái gì gọi là hoa ven đường, vì sao lại đỏ như vậy. Phong thần bản. Vì sao lại có phong thần bản? Còn không phải là vì Hạo Thiên sao? Hắn nói thiên đình của hắn thiếu người, không đủ nhân viên, lão sư Hồng Quân mới ban xuống phong thần bản. Bây giờ thì hay rồi. Hạo Thiên đã hại cả 6 vị thánh nhân bọn họ, chờ họ rời khỏi đây, rời khỏi Tử Tiêu Cung, nhất định phải đến thiên đình tìm Hạo Thiên tính sổ một phen. Suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Hắc xì. Ở trong thiên đình, Hạo Thiên đang ở cùng Trì Giao, bỗng hắt hơi một cái. Hạo Thiên xoa xoa mũi nói, chuyện gì xảy ra vậy? Trẫm là chúa tể tam giới, có đại khí vận vô thượng che chở, lại là cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, sao lại có thể bị bệnh được? Cơ thể Hạo Thiên hơi rung lên, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Cái này sao Trẫm lại có dự cảm không lành như vậy? Hạo Thiên lẩm bẩm trong miệng. Rồi bắt đầu bấm đốt ngón tay, nhưng dưới lượng kiếp, thiên cơ hỗn loạn, ngay cả thánh nhân cũng không thể bấm ra manh mối gì. Càng đừng nói đến Hạo Thiên, một chuẩn thánh hậu kỳ. Bệ hạ, sao vậy? Trì Giao nhận thấy Hạo Thiên có vẻ không ổn, mở lời hỏi. Sư muội, Trẫm có một dự cảm không lành, không biết sư muội có không? Hạo Thiên mở lời hỏi. Dự cảm không lành. Trì Giao nghe Hạo Thiên nói, không khỏi lắc đầu, bệ hạ, ta không có. Ta không cảm thấy gì cả. Sư muội lại không có sao? Hạo Thiên nghe lời Trì Giao, mày nhíu lại, nhăn càng sâu hơn, nói, chẳng lẽ là nhắm vào Trẫm sao? Là Hồng Hoang chi chủ. Tam giới chí tôn. Dự cảm không lành của hắn, không chỉ là cảm giác thông thường, mà là một loại điềm báo. Sắp tới có thể sẽ xảy ra chuyện bất lợi cho Hạo Thiên hắn. Trì Giao mở lời nói, bệ hạ, ngài là Hồng Hoang chi chủ, sau lưng có lão sư, có thiên đạo. Ngài không sao đâu, chỉ là một cái hắt hơi, một cảm giác thôi, không đáng kể đâu. Hạo Thiên nghe lời Trì Giao, nhàn nhạt mở lời, chỉ mong là vậy. Cảm giác không lành trong lòng càng lúc càng rõ ràng. Là Hồng Hoang chi chủ, Hạo Thiên có thể cảm nhận được, kiếp nạn thuộc về hắn sắp đến rồi chăng? Rốt cuộc là kiếp nạn gì lại có thể ảnh hưởng đến một Hồng Hoang chi chủ như hắn? Hạo Thiên rất tò mò. Nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi, hắn căn bản không để trong lòng. Hắn là ai? Hồng Hoang chi chủ. Người mang đại khí vận. Sau lưng có lão sư Hồng Quân. Sau lưng có thiên đạo chống lưng. Hắn sợ ai chứ? Ai cũng không cần sợ. Kiếp nạn của hắn ư, có gì ghê gớm đâu. Thiên đạo, Hạo Thiên, van xin ngươi đừng ra vẻ nữa, ngay cả ta cũng phải nhún nhường, tự thân còn khó bảo toàn. Ngươi còn ở đó ra vẻ. Có ổn không vậy? Lục Thánh rời khỏi Tử Tiêu Cung. Mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Rời khỏi Tử Tiêu Cung, Lục Thánh rất ăn ý, không ai trở về động phủ của mình, mà cùng nhau đi đến thiên đình. Nếu không phải vì Hạo Thiên, căn bản sẽ không có phong thần bản. Nếu không có phong thần bản, căn bản cũng không có chuyện như bây giờ. Hôm nay, Lục Thánh bọn họ cảm thấy cần phải cho Hạo Thiên biết cái gì gọi là hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy. Hạo Thiên đúng là Hồng Hoang chi chủ. Bản thân hắn là người mang đại khí vận. Nhưng không nên quên rằng, Hồng Hoang vẫn là thiên hạ của thánh nhân. Hồng Hoang chi chủ thì ghê gớm lắm sao? Trước mặt thánh nhân, trước thực lực tuyệt đối thì chẳng là cái thá gì. Thiên đình. Hửm. Hạo Thiên cảm ứng được Lục Thánh đến, không khỏi tò mò, lẩm bẩm, gió nào thổi các vị đến đây vậy? Lục Thánh lại cùng nhau đến thiên đình của Trẫm, bình thường bọn họ đều cao ngạo lắm mà. Căn bản không thèm đến thiên đình của Trẫm. Hôm nay sao lại đến? Còn đến một lần đông đủ như vậy, thật là chuyện lạ. Lạ thì lạ. Tò mò thì tò mò. Thân phận và địa vị của Lục Thánh vẫn ở đó, dù là hắn, Hồng Hoang chi chủ, cũng phải nghiêm túc đối đãi. Khi Lục Thánh hạ xuống, Hạo Thiên đứng dậy, mỉm cười. Khách sáo nói, sư huynh, sư tỷ, các vị có thể đến thiên đình của ta, thật là làm cho nơi này rồng đến nhà tôm. Ha ha, tiếng nói của Hạo Thiên vừa dứt, Thông Thiên giáo chủ đã không nhịn được xông tới, đấm cho Hạo Thiên một quyền. Đấm thẳng vào mắt. Hạo Thiên lùi lại, che mắt, một mặt ngơ ngác nhìn Thông Thiên giáo chủ nói, Thông Thiên sư huynh, người đây là ý gì? Ý gì à? Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nhìn Hạo Thiên nói. Không có ý gì cả, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy. Hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy? Trẫm làm sao biết được? Hạo Thiên ngơ ngác, nghe qua đúng là một người thật thà. Thông Thiên giáo chủ nói, các vị đạo hữu, Hạo Thiên không biết hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy, các vị nói xem nên làm thế nào đây? Tự nhiên rồi. Bần đạo rất sẵn lòng nói cho Hạo Thiên biết hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy. Tiếp dẫn đạo nhân lúc này ra tay. Tiếp dẫn đạo nhân ra tay, rất nhanh, năm vị thánh còn lại cũng cùng nhau ra tay. Lục Thánh bất chấp thân phận vây đánh Hạo Thiên. À. Hạo Thiên bị Lục Thánh vây đánh, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể gào thét, đau quá. Trước mặt Lục Thánh, Hạo Thiên hắn có trâu bò đến đâu, cũng vẫn chỉ là một con kiến. Lấy đâu ra sức phản kháng? Chỉ có thể chịu đòn, không thể đánh trả. Lục Thánh đều là người thông minh, biết Hạo Thiên mang trong mình đại khí vận vô thượng, không thể đánh chết. Nên đều không dùng toàn lực. Thậm chí Hạo Thiên cũng không bị thương gì quá nặng. Hắn chỉ bị thương ngoài da thôi. Còn về nội thương ư, căn bản là không có. Thông Thiên giáo chủ vừa đánh hội đồng Hạo Thiên, vừa hỏi, Hạo Thiên sư đệ, ngươi nói cho sư huynh biết, hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy? Hạo Thiên làm sao biết hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy chứ? Hắn là một người thật thà mà. Hạo Thiên vừa co ro, vừa trả lời câu hỏi của Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên sư huynh, hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy? Chuyện đó căn bản không liên quan gì đến ta mà. Các người không thể bắt nạt trẫm như vậy, trẫm là Hồng Hoang chi chủ đó. Thông Thiên giáo chủ nói, các vị đạo hữu xem ra Hạo Thiên sư đệ vẫn chưa biết hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy. Các vị đạo hữu phải cố gắng lên nhé. Tiếng kêu thảm thiết của Hạo Thiên vang lên, giống như tiếng heo bị chọc tiết ngày Tết, kêu một cách thê thảm. Nghe mà lòng người run rẩy. Đường đường là Hồng Hoang chi chủ. Hạo Thiên đại đế, lại bị Lục Thánh vây đánh, chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến cả Hồng Hoang chấn động. Lục Thánh vây đánh Hạo Thiên đại đế. Đây chính là tin tức lớn. Ai mà không biết đến sự tồn tại của Lục Thánh? Ai mà không biết đến sự tồn tại của Hạo Thiên đại đế? Lục Thánh lại ăn ý như vậy vây đánh Hạo Thiên đại đế, nếu nói trong này không có chuyện gì, tuyệt đối không thể nào. Lục Thánh đánh suốt một canh giờ mới dừng tay. Lục Thánh lần lượt dừng tay, Hạo Thiên co ro trên mặt đất, lúc này trông thảm hại đến cực điểm. Nào còn nửa điểm uy nghiêm của một Hồng Hoang chi chủ. Hắn lúc này, muốn thảm hại bao nhiêu liền có bấy nhiêu thảm hại. Từ khi trở thành thiên đế, Hồng Hoang chi chủ đến nay, đây là lần đầu tiên Hạo Thiên thảm hại như vậy, còn là bị đánh thảm hại như vậy. Cũng may là người ra tay là Lục Thánh, nếu đổi người khác, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Hạo Thiên hắn trong vài phút sẽ lấy ra Hạo Thiên kính dạy cho họ cách làm người. Nhưng, người ra tay lại là Lục Thánh, sáu vị thánh nhân đó. Dù có lấy ra Hạo Thiên kính, cũng không thể gây tổn thương cho họ. Đã vậy, còn không bằng ngoan ngoãn để họ đánh, chờ họ đánh đủ, hắn sẽ đi đến chỗ lão sư Hồng Quân mách tội họ. Thánh nhân thì ngon lắm sao? Bình thường không coi hắn, một vị thánh nhân, ra gì thì thôi, bây giờ còn dám liên hợp lại đánh hắn. Tưởng Hạo Thiên hắn dễ bắt nạt lắm sao? Hạo Thiên trong lòng lúc này đã ghi nhớ kỹ Lục Thánh, và cả Nữ Hoa. Vốn tưởng nàng là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, không ngờ nàng lại cũng thô lỗ như vậy. Cùng với năm vị thánh khác, cùng đến bắt nạt hắn. Cứ chờ đấy. Trận này, Hạo Thiên hắn mách chắc rồi. Lục Thánh một người cũng đừng hòng chạy. Thái Thượng Lão Tử nhìn tên đang co ro run lẩy bẩy trên mặt đất, nói, Hạo Thiên sư đệ, ngươi đã biết hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy chưa? Biết rồi, biết rồi. Hạo Thiên ôm đầu, không dám lộ mặt, ngay cả nói chuyện cũng trở nên không còn trôi chảy. Biết là tốt rồi. Lần này Hạo Thiên sư đệ đã biết, vậy chúng ta đi đây. Nếu lần sau Hạo Thiên sư đệ lại không biết hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy, hoan nghênh đến bát cảnh cung của sư huynh sẽ giải đáp một cho ngươi. Thái Thượng Lão Tử thản nhiên nói. Thái Thượng Lão Tử cũng không ham đánh, ông biết phải có chừng mực, nếu còn đánh tiếp, lão sư Hồng Quân sẽ xuất hiện. Hạo Thiên là Hồng Hoang chi chủ, là bộ mặt của Hồng Hoang, lão sư Hồng Quân sẽ không để mặc họ bắt nạt Hạo Thiên mãi. Đánh một trận coi như xong. Nếu cứ đánh mãi, đối với họ cũng không tốt. Hạo Thiên nói, Hạo Thiên biết rồi Lục Thánh lần lượt rời đi. Lục Thánh lần lượt rời đi. Trong thiên đình. Chúng tiên trong giao trì lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lão đại của họ, Ngọc Đế, đã bị đánh. Mà người đánh không phải ai khác, chính là thánh nhân, hơn nữa không phải một vị, mà là sáu vị thánh nhân cùng nhau đánh. Đánh vị Hồng Hoang chi chủ do thiên đạo ấn định này không còn chút khí phách nào. Chỉ có thể gào khóc thảm thiết. Kêu một cách thê thảm. Người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ. Bệ hạ, ngài không sao chứ? Trì Giao lúc này vội vàng đỡ Hạo Thiên đang co ro trên mặt đất dậy. Trì Giao dù đến lúc này vẫn còn rất ngơ ngác, tại sao Lục Thánh đang yên đang lành lại ra tay với Hạo Thiên? Hơn nữa còn là cùng nhau ra tay. Thánh nhân cũng không đánh chết Hạo Thiên, cũng không đánh Hạo Thiên bị thương nặng, chỉ là một thân thương tích ngoài da. Nhưng vết thương ngoài da này cũng đủ dọa người rồi. Nói như vậy, một thân thương tích ngoài da này của Hạo Thiên, tổn thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ cao. Lục Thánh rốt cuộc bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại tự dưng đến thiên đình đánh Hạo Thiên? Chẳng lẽ bị điên cả rồi? Thánh nhân, bất tử bất diệt, sao có thể bị điên? Không thể nào. Rốt cuộc là sao? Trì Giao nghĩ mãi không ra. Hạo Thiên được Trì Giao đỡ dậy, khuôn mặt vốn còn anh tuấn, lúc này đã sưng vù thành đầu heo. Đúng vậy. Chính là bị Lục Thánh đánh, chính xác hơn là bị Lục Thánh đạp. Xem kìa. Bị đạp thành cái dạng gì rồi? Trên mặt còn ngây thơ có vài dấu giày, không biết là của vị thánh nhân nào. A, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. A, Trẫm muốn đi tìm Hạo Thiên muốn nói, nhưng vết thương trên mặt đã không cho phép hắn nói chuyện. Trì Giao nói, bệ hạ, đừng nói nữa, để thiếp thân chữa thương cho bệ hạ trước đã. Nói xong, trong tay hiện lên tiên pháp hướng về khuôn mặt sưng như đầu heo của Hạo Thiên lướt qua một vòng, khuôn mặt Hạo Thiên từ từ xẹp xuống. Nhưng trên mặt vẫn còn những vết bầm tím, muốn hoàn toàn hồi phục thì cần thêm chút thời gian. Trì Giao nói, bệ hạ, được rồi. Hít Hạo Thiên lấy tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, không nhịn được hít sâu một hơi. Phải nói là đau thật sự. Hạo Thiên đau đến nghe răng trợn mắt, lẩm bẩm chửi rủa, lũ chư thánh chết tiệt này, rốt cuộc bị làm sao vậy? Vì một bông hoa mà đánh Trẫm ra nông nổi này. Trẫm làm sao biết được vì sao hoa ven đường lại đỏ như vậy? Hạo Thiên rất bất đắc dĩ. Hắn là một người thật thà, hoa ven đường có đỏ hay không hắn không biết, hắn không để ý nhìn, nhưng hắn có ngửi qua. Hoa ven đường thật sự rất thơm. Điểm này không thể phủ nhận. Hạo Thiên cảm thấy mình rất uất ức. Cảm giác như mình đang ngồi trong nhà, tai bay vạ gió. Chuyện quái gì thế này? Hắn không hiểu. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà Lục Thánh lại đối xử với hắn như vậy? Bọn họ là sư huynh đệ mà. Là người thân yêu nhất mà. Bọn họ ra tay, thật sự là quá hung ác. Hạo Thiên lẩm bẩm chửi rủa, Trẫm muốn đến Hỗn Độn, Trẫm muốn đến Tử Tiêu Cung, Trẫm muốn đi Mách Lẻo. Hạo Thiên càng nói càng kích động. Khuôn mặt càng thêm đau. Hiếp Trì Giao nói, bệ hạ, chúng ta đừng nói nữa. Hạo Thiên khẽ gật đầu. Hắn bây giờ quả thực không thể nói chuyện. Vừa nói, mặt lại đau. Vừa nghĩ đến việc chư thánh vì một đóa hoa mà đánh hắn, hắn lại không nhịn được tức giận vô cùng, nói, lũ chư thánh chết tiệt. Thái Bạch. Hạo Thiên dùng thần niệm, tiếng vang như sấm. Bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, vội vàng đứng dậy. Vô cùng cung kính. Hạo Thiên dùng thần niệm, Thái Bạch, Trẫm lệnh cho ngươi xuống hạ giới, ra cho Trẫm, ra cho rõ ràng, vì sao hoa ven đường lại đỏ như vậy. Hạo Thiên càng nghĩ càng thấy uất ức, nghĩ mãi không ra, chỉ vì hoa ven đường mà Lục Thánh lại ra tay độc ác với hắn như vậy. Đơn giản không phải là người. Hắn nhất định phải làm cho rõ, hoa ven đường vì sao lại đỏ như vậy. Vì sao? Hắn bị đánh. Cũng phải bị đánh cho rõ ràng. Vâng. Thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng lĩnh mệnh. Hôm sau, vết thương trên mặt Hạo Thiên dần dần hồi phục, nhưng những vết bầm tím trên mặt vẫn còn đó, việc chúng hoàn toàn phai đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hạo Thiên rời khỏi thiên đình, hướng về Tử Tiêu Cung trong Hỗn Độn. Lục Thánh quá bắt nạt người, lần này, Hạo Thiên hắn nhất định phải đi Mách Lẻo. Hắn có thể không làm gì được Lục Thánh. Nhưng đừng quên, Lục Thánh tuy xưng là vô địch, nhưng họ không phải là vô địch thật sự. Trên Thánh Nhân, trên Lục Thánh, còn có một thiên đạo vô địch thực sự, thiên đạo mới là vô địch. Hồng Quân chính là thiên đạo. Lão sư, cầu lão sư làm chủ cho con. Lục Thánh quá bắt nạt người, khinh người quá đáng. Hạo Thiên vừa vào Tử Tiêu Cung, nhìn thấy lão sư Hồng Quân, liền không nhịn được khóc rống lên, quá bắt nạt người. Thật sự quá bắt nạt người. Quỳ trước mặt Hồng Quân, khóc lóc sướt mướt. Lúc này Hạo Thiên nào còn nửa điểm dáng vẻ của một hồng hoang chi chủ. Hắn lúc này hoàn toàn là một nàng dâu nhỏ bị bắt nạt, uất ức đến cùng cực. Ai? Hạo Thiên đến, Hồng Quân đã liệu trước. Khi Hạo Thiên bị Lục Thánh bắt nạt, Hồng Quân đã biết Hạo Thiên sẽ tìm ông kể khổ. Khi Hạo Thiên bị bắt nạt, Hồng Quân vốn định ngăn cản, nhưng Lục Thánh căn bản không hạ tử thủ với Hạo Thiên. Cũng chỉ là điểm đến là dừng. Vết thương của Hạo Thiên cũng chỉ là vết thương ngoài da, cho nên, ông cũng không ngăn cản. Mắt trơ trơ nhìn người thật thà Hạo Thiên bị Lục Thánh một trận hội đồng. Đối với Hạo Thiên, Hồng Quân chỉ có thể thở dài, hắn đã giải thích rất rõ cái gì gọi là ngồi trong nhà, tai bay vạ gió. Đập rất mạnh. Hồng Quân nói, con đến ta đã biết, chuyện này không liên quan gì đến con, là Lục Thánh sai. Để con chịu uất ức rồi. Hạo Thiên nghe Hồng Quân nói, trong lòng cảm động đến cực điểm, nghe thấy chưa? Đạo tổ đều nói, đây là lỗi của Lục Thánh. Không phải lỗi của hắn. Nước mắt cảm động tuôn trào, Hạo Thiên quỳ xuống. Dập đầu thật mạnh trước mặt Hồng Quân, nói, xin lão sư thay đệ tử làm chủ. Đệ tử uất ức quá. Ai thôi thôi. Hồng Quân nghe vậy, khẽ thở dài. Nói, Hạo Thiên, con đứng lên đi, chuyện này vi sư sẽ thay con làm chủ. Ngay sau đó, một đạo thần niệm của Hồng Quân rời khỏi Tử Tiêu Cung. Đạo thần niệm này rời khỏi Tử Tiêu Cung, rời khỏi Hỗn Độn, liền chia làm sáu, hướng về Lục Thánh trong Hồng Hoang mà đi. Đa tạ lão sư. Hạo Thiên nghe vậy, cảm động đến rơi nước mắt, từ trên mặt đất bò dậy, quả nhiên, lão sư vẫn là yêu thương hắn. Lục Thánh lúc nãy không phải đánh sướng tay lắm sao? Tiếp theo đây, có lão sư Hồng Quân vì hắn làm chủ, có bọn họ đẹp mặt. Thần niệm rất nhanh đã rơi vào đầu Lục Thánh. Nghe lão sư Hồng Quân bảo mình đến Tử Tiêu Cung, Lục Thánh cũng cảm thấy nghi hoặc. Không phải vừa mới từ Tử Tiêu Cung trở về sao? Vì sao lại bảo mình đi nữa? Chẳng lẽ lúc trước còn có chuyện gì chưa nói rõ sao? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Lục Thánh cũng không dám qua loa, sơ suất. Đều là sau khi nhận được tin tức, lập tức hóa thành lưu quang, hướng về Tử Tiêu Cung mà đi. Để phòng ngừa các vị thánh khác làm trò gì, chư thánh cũng rất ăn ý để lại một bộ phân thân ở đạo trường của mình. Lục Thánh tụ tập bên ngoài Tử Tiêu Cung. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy nghi hoặc. Vốn tưởng lão sư chỉ triệu hoán một mình, không ngờ, hóa ra là mình đã nghĩ nhiều. Lão sư là triệu hoán tất cả mọi người cùng đến. Không có chút nghi ngờ gì là được ưu ái riêng. Lục Thánh lúc này tiến vào trong Tử Tiêu Cung. Lão sư, Lục Thánh hành lễ. Hồng Quân gật đầu. Ngồi đi. Tạ lão sư. Lục Thánh ngồi vào bồ đoàn thuộc về mình. Cũng chính là lúc ngồi xuống, họ mới chú ý đến Hạo Thiên gần như ở trong góc. Trông thấy Hạo Thiên, Lục Thánh đều cảm thấy nghi hoặc. Nghi hoặc vì sao Hạo Thiên lại ở đây? Nhưng rất nhanh, Lục Thánh đã tỉnh ngộ, Hạo Thiên ở đây, lão sư lại triệu hoán họ đến Tử Tiêu Cung. Đây là ý gì? Trong này chắc chắn có liên quan đến Hạo Thiên. Tên Hạo Thiên này đã đến mách lẻo. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Thánh nhìn về phía Hạo Thiên trở nên rất không thiện cảm. Chết tiệt, lại bị tên Hạo Thiên này mách lẻo, sớm biết thế, lúc nãy đánh Hạo Thiên nên ra tay nặng hơn. Đáng ghét. Lục Thánh trong lòng nghĩ vậy. Sớm biết Hạo Thiên sẽ hồi phục nhanh như vậy, còn chạy đến Tử Tiêu Cung, tìm lão sư mách lẻo. Họ lúc nãy nói gì thì nói, cũng phải ra tay nặng hơn. Nói thế nào đây? Đáng ghét. Lại bị Hạo Thiên mách lẻo, đơn giản là đáng chết. Hạo Thiên phát hiện ánh mắt không thiện cảm của Lục Thánh, vội vàng cúi thấp đầu, trong ánh mắt mang theo một chút hoảng sợ và sợ hãi. Đây chính là thánh nhân. Hơn nữa còn là 6 vị thánh nhân, bị 6 vị thánh nhân ghi nhớ, hắn sao không sợ cho được. Dù hắn là Hồng Hoang chi chủ, cũng tỏ ra rất hoảng. Hoảng vô cùng. Khụ khụ khụ, Hồng Quân ho khan. Lão sư. Lục Thánh nghe tiếng ho khan của lão sư, đều thu hồi ánh mắt, không còn nhìn về phía Hạo Thiên nữa. Trong Tử Tiêu Cung, Hạo Thiên có lão sư Hồng Quân che chở. Bọn họ chỉ có thể nhìn. Dù trong lòng có ý tưởng gì, đó cũng là hữu tâm vô lực. Chờ ra khỏi Tử Tiêu Cung, trở về Hồng Hoang, sẽ có quả ngon cho Hạo Thiên ăn. Không phải là muốn mách lẻo sao? Được. Lục Thánh bọn họ sẽ thỏa mãn hắn, để hắn một lần mách cho đủ. Hồng Quân mở miệng nói, trong lòng các ngươi có phải đang nghĩ, chờ Hạo Thiên rời khỏi Tử Tiêu Cung, trở lại Hồng Hoang, các ngươi sẽ cho hắn quả ngon ăn không? Không dám. Lục Thánh nghe vậy, vội vàng đồng thanh phủ nhận. Nhưng trong lòng thì không khỏi rung lên, hơi hoảng hốt nói, mẹ nó, lão sư lại nhìn thấu suy nghĩ của chúng ta. Đây là trùng hợp sao? Hay là lão sư biết trong lòng họ nghĩ gì? Nếu là vế trước thì còn tốt, nhưng nếu là vế sau, vậy thì thật sự quá đáng sợ. Hồng Quân nói, không dám. Các ngươi muốn trả thù đều viết cả lên mặt rồi, còn không dám. Hả? Lục Thánh nghe lời này, trong lòng không khỏi sững sờ, lẩm bẩm, chẳng lẽ chúng ta lộ liễu đến vậy sao? Viết cả lên mặt rồi. Không nên nha. Ta tự nhận là mình đã che giấu rất tốt mà. Nhất định là ai đó trong số họ, biểu hiện có chút khoa trương, mới khiến lão sư đọc hiểu. Lục Thánh cúi đầu. Không nói gì. Cũng không phủ nhận. Rõ ràng, đây là thừa nhận tất cả. Chờ họ rời khỏi đây, trở lại Hồng Hoang, họ nhất định sẽ báo đáp Hạo Thiên một cách thích đáng. Suốt ngày chỉ có Hạo Thiên là lắm chuyện. Làm thiên đế cho tốt không thơm sao? Nhất định phải gây chuyện. Hồng Quân nhìn Lục Thánh không nói lời nào, tiếp tục mở miệng, ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Ta muốn nói cho các ngươi biết, chuyện Phong Thần Bản không có bất kỳ quan hệ nào với Hạo Thiên, dù Hạo Thiên không mở miệng, thiên đạo cũng sẽ hạ xuống Phong Thần Bản. Thiên đình thiếu người là thật, lượng kiếp giáng thế cũng là thật, Phong Thần Bản xuất hiện, chẳng qua chỉ là xuất hiện vào thời điểm thích hợp mà thôi. Điểm này Hạo Thiên có chút oan uổng, Hạo Thiên là Hồng Hoang chi chủ do thiên đạo ấn định. Các ngươi là thánh nhân, nên có tầm nhìn của thánh nhân, các ngươi thánh hóa trong Hồng Hoang. Tự nhiên là nằm trong sự cai quản của Hạo Thiên, nếu lại xảy ra chuyện như trước đây, dù trong lòng các ngươi có gì không phục, bản tọa cũng sẽ đích thân tiễn các ngươi lên phong thần bảng. Nói đến cuối cùng, Hồng Quân khí thế 10 phần. Trong đại điện, lúc này tràn ngập hơi thở của đạo. Đệ tử biết rồi. Lục Thánh cúi thấp đầu. Cơ thể hơi run rẩy. Vội vàng gật đầu đáp. Bọn họ còn muốn tìm Hạo Thiên gây phiền phức, nhưng khi nghe lời này, căn bản không dám tìm nữa. Trừ phi, họ muốn tự tìm cái chết. Nếu muốn tự tìm cái chết, có thể thử một lần. Biết rõ là tốt rồi, lượng kiếp đã đến, phong thần sắp mở, toàn bộ Hồng Hoang đều không thể may mắn thoát khỏi. Các ngươi xuống đi. Chuẩn bị nghênh đón lượng kiếp, phong thần đến đi. Vâng. Lục Thánh rời đi. Đa tạ lão sư. Lục Thánh rời đi, Hạo Thiên đứng dậy, hướng về phía Hồng Quân hơi hành lễ. Đối với lão sư Hồng Quân, Hạo Thiên là từ đáy lòng cảm tạ. Hạo Thiên, lượng kiếp lần này, phong thần sắp mở, có chút thay đổi so với cảm ứng trước đây của thiên đạo. Lần lượng kiếp này, dù ngươi thân là Hồng Hoang chi chủ, thiên đế do thiên đạo ấn định, ngươi cũng có khả năng nhập kiếp. Một khi nhập kiếp, sẽ khó mà thoát thân. Cho nên, bản tọa khuyên ngươi, sau khi trở về, hãy ngoan ngoãn ở trong thiên đình. Tuyệt đối không nên rời đi. Một khi rời đi, ngươi rất có khả năng sẽ nhập kiếp, vào bản. Hạo Thiên nghe vậy, kinh hãi, nói, lão sư, phong thần bản cuối cùng không phải là do ta chấp chưởng sao? Ta làm sao lại có nguy cơ vào bản được? Hồng Quân nói, thiên đạo có biến, thánh nhân cũng có khả năng vào bản, huống chi là ngươi. Hơn nữa, bây giờ phong thần bản và đã thần tiên đều đã có chủ, chúng đã vô duyên với ngươi rồi. Cái này Hạo Thiên nghe lời này, mặt mày ngơ ngác, lòng kinh hãi, đã không thể diễn tả bằng lời. Phong thần bản và đã thần tiên đã có chủ nhân. Mà hắn, người vốn dĩ cuối cùng sẽ chấp chưởng chúng, bây giờ lại có khả năng vào phong thần bản, đây là tình huống gì? Ngay cả thánh nhân cũng có khả năng vào phong thần bản. Khốn kiếp thật. Hạo Thiên kinh hãi trong lòng, cũng không thể diễn tả bằng lời, trên thảo nguyên trong lòng, phảng phất như có 10 vạn con thần thú thảo nê mã đang chạy qua chạy lại. Cuối cùng, Hạo Thiên không biết mình đã trở về thiên đình như thế nào, tóm lại là khi trở về, sự kinh hãi trong lòng Hạo Thiên vẫn chưa lắng xuống chút nào. Chuyến đi Tử Tiêu cung lần này, tin tức nhận được, hắn thật sự quá chấn động. Bệ hạ, ngài không sao chứ? Trì Giao thấy Hạo Thiên hoang mang lo sợ, phảng phất như không có linh hồn, vội vàng hỏi thăm. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra linh hồn của Hạo Thiên vẫn còn, nhưng tại sao lại hoang mang lo sợ chứ? Điều này khiến người ta bối rối. Nghe thấy tiếng gọi của Trì Giao, Hạo Thiên mới dần hoàn hồn. Hắn nhìn Trì Giao, gương mặt đầy kích động, vừa lay vai nàng vừa nói, sư muội, đại kiếp đã đến, phong thần sắp bắt đầu rồi. Trì Giao thấy Hạo Thiên kích động như vậy thì ngơ ngác, đại kiếp đến, phong thần sắp bắt đầu, chuyện này nàng biết mà. Không chỉ nàng, Hạo Thiên cũng biết. Hắn có cần phải kích động đến mức thất thần như thế không? Đây còn là Hạo Thiên trong trí nhớ của nàng sao? Trì Giao nhìn Hạo Thiên, nói, bệ hạ, chuyện đại kiếp chẳng phải chúng ta đã sớm biết rồi sao? Hơn nữa, phong thần lần này là phong thần cho thiên đình của chúng ta mà. Chuyện đã biết từ lâu, cớ sao hắn lại kích động như vậy? Trì Giao nghĩ mãi không ra. Trước đây khi biết tin, cũng đâu thấy hắn phấn khích đến thế. Sao chỉ đi một chuyến đến Tử Tiêu cung mà cục diện đã thay đổi, con người cũng trở nên nhỏ nhen thế này? Hạo Thiên nghe vậy, lắc đầu đáp, Trì Giao sư muội, không giống đâu, đại kiếp lần này hoàn toàn khác với những gì chúng ta biết trước đây. Hạo Thiên từ từ trấn tĩnh lại, hắn nhìn Trì Giao rồi kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra, những gì mình biết được ở Tử Tiêu cung. Khi nghe xong, Trì Giao cũng lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạo Thiên lại thất thố đến vậy. Chuyện này đặt lên người ai mà không thất thố cho được. Ngay cả nàng lúc này cũng chấn động vô cùng, cõi lòng run rẩy, sự kinh hoàng trong tâm trí không lời nào tả xiết. Trì Giao cố gắng bình tĩnh lại, nói, bệ hạ, đây tuy là một trận đại kiếp bao trùm cả Hồng Hoang, nhưng chưa chắc đã không phải là một cơ hội để thiên đình triệt để trở thành thế lực mạnh nhất Hồng Hoang. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng ta chính danh. Hạo Thiên và Trì Giao là do đạo tổ Hồng Quân, cũng chính là thiên đạo, sắc phong làm chúa tể Hồng Hoang, tức thiên đế và thiên mẫu. Thế nhưng, danh xưng thiên đế và thiên mẫu phần lớn chỉ là hữu danh vô thực. Thực lực của họ không yếu, nhưng cường giả trong Hồng Hoang cũng không ít, chưa nói đến 6 vị thánh nhân, mà ngay cả rất nhiều đại năng chuẩn thánh trong Hồng Hoang cũng không phải là đối thủ họ có thể địch lại. Cái gọi là chúa tể Hồng Hoang, thiên đế và thiên mẫu, phần lớn chỉ là một cái danh hảo, là vật trang trí mà thôi. Là những người được thiên đạo sắc phong, sao họ có thể cam tâm chỉ là một vật trang trí được chứ? Nghe Hạo Thiên nói vậy, lòng Trì Giao dù rất kinh ngạc, nhưng trong mắt nàng, đây lại là một cơ hội để họ chính danh. Hạo Thiên không phải kẻ ngốc. Có thể trở thành thiên đế, trở thành chúa tể hồng hoang do thiên đạo sắc phong, chỉ cần trì giao nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền thông suốt ngay. Hạo Thiên dần dần trấn tĩnh lại, nhìn trì giao nói, sư muội, ý muội là muốn mưu đồ trong trận đại kiếp này. Trì giao gật đầu, không hề phủ nhận. Hạo Thiên nhắc nhở, sư muội, đại kiếp lần này, tuy chúng ta là chúa tể hồng hoang cao quý, là thiên đế và thiên mẫu do thiên đạo sắc phong, nhưng lão sư đã nói, lần này chỉ cần một chút sơ sẩy, chúng ta cũng có thể nhập kiếp, trở thành một thành viên trên phong thần bảng, bị nó trói buộc. Hạo Thiên không thể không nói, suy nghĩ của Trì Giao rất táo bạo, khiến hắn vô cùng động lòng, nhưng hậu quả cũng không thể không cân nhắc. Một khi nhập kiếp, họ sẽ trở thành con rối trên phong thần bảng. Trì Giao phân tích, bệ hạ, chúng ta là thiên đế và thiên mẫu, sau lưng là thiên đạo, người cho rằng thiên đạo sẽ trơ mắt nhìn chúng ta lên phong thần bảng sao? Chỗ dựa của chúng ta là thiên đạo. Chúng ta có ưu thế mà ngay cả thánh nhân cũng không có, chúng ta sợ gì chứ? Nghe Trì Giao phân tích, Hạo Thiên không khỏi sững sờ, rơi vào trầm tư. Hình như đúng là như vậy. Họ là thiên đế và thiên mẫu, chỗ dựa sau lưng chính là thiên đạo, có ưu thế mà thánh nhân cũng không có. Thánh nhân có thể sẽ lên bảng, nhưng họ thì tuyệt đối không. Bởi vì họ là chúa tể hồng hoang, do thiên đạo sắc phong. Thiên đạo là vô thượng, đại kiếp tuy khủng bố, nhưng đừng quên nó cũng được hình thành dưới sự sắp đặt của thiên đạo. Đại kiếp có lớn đến mấy, chẳng lẽ còn có thể phản vệ thiên đạo sao? Không thể nào. Cho nên, có thiên đạo làm chỗ dựa, họ sợ gì nhập kiếp, sợ gì lên bảng chứ? Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Hạo Thiên bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi, hắn nhìn Trì Giao nói, sư muội, ta nghe muội, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trì Giao đáp, bệ hạ, bây giờ chúng ta không cần làm gì cả. Cứ án binh bất động là được. Hạo Thiên nghe xong, không khỏi nhíu mày, không làm gì cả. Án binh bất động. Trì Giao gật đầu, phân tích, lần đại kiếp này, ngay cả thánh nhân cũng phải có 3 vị lên bảng, mà giữa trời đất chỉ có 6 vị thánh nhân, người nên nóng vội chính là 6 vị đó. Chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu là được, chờ các thánh nhân đấu đá một trận ngươi sống ta chết. Tốt nhất là tất cả thánh nhân đều biến mất, toàn bộ lên phong thần bảng. Như vậy, hồng hoang không có thánh nhân mới là thời điểm để thiên đình chúng ta đại triển quyền cước. Hạo Thiên nghe xong lời Trì Giao, khẽ gật đầu, không tệ, sư muội nói rất đúng. Mọi chuyện cứ nghe theo lời sư muội. Tại núi Thủ Dương, trong Bát Cảnh Cung, Tam Thanh kể từ khi phân gia, ngoài lần tụ họp ở Tử Tiêu Cung, đã rất lâu rồi không cùng nhau ngồi lại như vậy. Lão Tử lên tiếng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, về việc phong thần bảng cần 3 vị thánh nhân lên bảng, hai đệ thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đại huynh, phong thần bảng cần 3 vị thánh nhân lên bảng, ta thấy 2 vị thánh nhân Tây Phương và Nữ Oa cũng rất hợp. Hay là Tam Thanh chúng ta liên thủ, dần dần đưa 3 người họ lên phong thần bảng, thấy sao? Đại kiếp đã đến, phong thần sắp tới, mà trong phong thần bảng lại phải có 3 vị thánh nhân lên bảng. Cái gọi là đạo hữu chết chứ bần đạo không thể chết, vốn dĩ không ai muốn đi lấp vào chỗ trống đó. Nếu không ai tự nguyện, vậy chỉ có thể so kè thực lực. Tam Thanh họ tuy đã phân ly, quan hệ không hòa hợp, nhưng việc này liên quan đến chính bản thân, họ chỉ có thể lựa chọn gác lại thành kiến, nhất trí đối ngoại. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải chưa từng nghĩ đến việc liên hợp với người khác để đưa Thông Thiên lên phong thần bảng, nhưng ngẫm lại, cách này căn bản không khả thi. Nếu liên hệ với 2 thánh nhân Tây Phương để đưa Thông Thiên lên bảng, một khi không còn Thông Thiên, 2 vị kia rất có thể sẽ trở mặt. Cho nên, thời điểm này không thể tin tưởng ai cả, người duy nhất có thể tin tưởng chỉ có huynh đệ nhà mình. Đã vậy, nếu phong thần bảng nhất định phải có 3 thánh nhân lên bảng, tại sao người ở lại không thể là Tam Thanh bọn họ? Cả 3 đều là do nguyên thần của bàn cổ đại thần hóa thành, là bàn cổ chính tông. Vì vậy, không có lựa chọn nào tốt hơn là để họ ở lại. Mà nếu họ muốn ở lại, thì 2 thánh nhân Tây Phương và Nữ Oa nhất định phải lên bảng. Thông Thiên giáo chủ, người luôn không hợp với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này cũng lựa chọn bày tỏ thái độ, không sai, hồng hoang chỉ có 6 vị thánh nhân. Tam Thanh chúng ta không lên bảng, thì chỉ có thể là 2 thánh nhân Tây Phương và Nữ Oa đạo hữu lên bảng thôi. Lúc này, không ai có thể vô tư cống hiến, chỉ có đạo hữu chết chứ bần đạo không thể chết. Thái Thượng Lão Tử cũng gật đầu, trong mắt ông, cũng không có ai thích hợp lên bảng hơn 2 thánh nhân Tây Phương và Nữ Oa. 3 người họ sớm đã có chung suy nghĩ, bây giờ tụ tập ở đây, chẳng qua chỉ là để thống nhất ý kiến, thống nhất xem nên ra tay với ai trước. Là ra tay với 2 thánh nhân Tây Phương trước, hay là với Nữ Oa, người trước nay luôn đơn độc. Thái Thượng Lão Tử tiếp tục nói, Nguyên Thủy, Thông Thiên, nếu 3 chúng ta đã nhất trí, vậy nên hạ thủ với ai trước? Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, Nữ Oa đi. 2 kẻ ở Tây Phương kia trước nay luôn như hình với bóng, muốn đưa họ lên phong thần bảng có chút khó khăn, nhưng Nữ Oa thì khác. Nàng trước nay đơn độc, không có giao du gì với hai thánh nhân Tây Phương. Tam thanh chúng ta liên thủ, nhất định có thể đưa nữ oa lên phong thần bảng trước. Một khi đã đưa được nữ oa đạo hữu lên bảng, hai người còn lại ở Tây Phương sẽ không đủ gây sợ. Chờ đưa ba vị thánh nhân này lên phong thần bảng, còn những người còn lại cần cho đủ danh sách, thì cứ xem thực lực của đệ tử các môn phái chúng ta. Thông Thiên, ngươi thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn Thông Thiên giáo chủ. Thật khó tưởng tượng, có một ngày Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đi hỏi ý kiến của Thông Thiên giáo chủ, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà lại hỏi ý kiến mình, cũng không khỏi sững sờ, có chút kinh ngạc. Nhưng ông vẫn gật đầu, phụ hòa, cứ theo lời ngươi nói đi. Những gì Nguyên Thủy Thiên Tôn nói quả thực là biện pháp tốt nhất, Thông Thiên giáo chủ không có lý do gì để từ chối. Dù sao, việc cấp bách bây giờ là đưa ba vị thánh nhân lên bảng trước, những chuyện khác đều là thứ yếu. Thái Thượng Lão Tử tiếp tục lên tiếng, đã vậy, thì trước tiên đưa nữ oa đạo hữu lên bảng. Chuyện này cần làm gấp, chúng ta bây giờ liền đi đến Oa Hoàng Cung. Một khi nữ oa đạo hữu kịp phản ứng, liên thủ với hai thánh nhân Tây Phương, vậy thì hai bên chúng ta sẽ không ai làm gì được ai. Tam Thanh thống nhất ý kiến, liền hướng về Oa Hoàng Cung của nữ oa mà đi. Chuyến đi này của họ, chính là muốn mời nữ oa đạo hữu lên bảng. Tại Tây Phương, trên núi Tu Di, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đang tụ tập, thảo luận về chuyện phong thần bảng. Đại kiếp lần này đã thay đổi, vốn dĩ nói thánh nhân không nhập kiếp, không ngờ lần này, thánh nhân cũng phải nhập kiếp, mà còn phải có ba vị lên bảng. Chuyện này rõ ràng là muốn sáu vị thánh nhân trong Hồng Hoang tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại ba vị. Càng lúc càng không thể nhìn thấu đại kiếp lần này, chỉ có thể cảm thán sự kinh khủng và đáng sợ của nó. Chuẩn Đề đạo nhân hỏi, sư huynh, người nói xem nên làm thế nào bây giờ? Đại kiếp lần này lại yêu cầu ba vị thánh nhân lên bảng, ai cũng không muốn lên phong thần bảng để bị trói buộc. Cuối cùng chỉ có thể đấu một trận thôi. Tiếp Dẫn đạo nhân nghĩ đến điều gì đó, vội vàng thúc giục, sư đệ, đi, đến Oa Hoàng Cung. Hai vị thánh nhân Tây Phương cũng lập tức khởi hành đến Oa Hoàng Cung. Trên đường, Chuẩn Đề đạo nhân hỏi, sư huynh, chúng ta đến Oa Hoàng Cung là muốn đưa nữ oa đạo hữu lên bảng sao? Tiếp Dẫn đạo nhân lắc đầu, không phải, chúng ta không những không đưa nữ oa đạo hữu lên phong thần bảng, mà còn phải liên hợp với nàng. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện. Sư huynh, ta hiểu rồi. Tiếp Dẫn đạo nhân vui mừng gật đầu, rồi chợt chuyển lời, giọng có chút lo lắng, hy vọng Tam Thanh vẫn chưa động thủ. Một khi họ đưa nữ oa đạo hữu lên phong thần bảng, chúng ta sẽ thật sự xong đời. Chuẩn Đề đạo nhân an ủi, sư huynh, huynh đừng nghĩ nhiều, Tam Thanh làm sao có thể nhanh như vậy được. Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không lạc quan như vậy, ông nói, chỉ mong là thế. Tại Oa Hoàng Cung, nữ oa đang ngồi xếp bằng, bỗng cảm ứng được điều gì đó, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, nói, các ngươi lui ra cả đi. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại một mình nữ oa, trông vô cùng trống trải. Một lát sau, nữ oa chậm rãi cất tiếng, ba vị đạo hữu đã đến, xin mời hiện thân. Tam Thanh do Thái Thượng Lão Tử dẫn đầu xuất hiện trong đại điện. Ba người đến cửa bắt nạt một mình nữ oa, nói thật, Thông Thiên giáo chủ có chút đỏ mặt, thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không thể tránh được. Dưới đại kiếp, nếu đạo hữu không chết thì chỉ có thể là bần đạo chết. Cho nên, chỉ đành để đạo hữu chết thôi. Nữ oa nhìn Tam Thanh do Thái Thượng Lão Tử dẫn đầu, hỏi, ba vị đạo hữu đến nơi này của ta, không biết có chỉ giáo gì. Thái Thượng Lão Tử mỉm cười nhìn nữ oa, nói, chúng ta muốn mời nữ oa đạo hữu, vì thiên hạ thương sinh, vì toàn bộ Hồng Hoang, xin nữ oa đạo hữu có thể chủ động lên phong thần bảng. Nữ oa nghe vậy, dưới tấm màn che, dung nhan tuyệt mỹ hiện lên nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nói, hóa ra ba vị đạo hữu đến đây là vì chuyện này. Dưới đại kiếp, đạo hữu chết chứ bần đạo không thể chết. Phong thần bảng này, bản cung sẽ không vào. Thật là nực cười. Phong thần bảng này ai mà muốn lên? Tam Thanh đến đây, chỉ bằng vài câu nói đã muốn nàng lên phong thần bảng sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy, nữ oa đạo hữu, đây là từ chối sao? Nữ oa khẽ gật đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, rất rõ ràng, ta đúng là từ chối. Nguyên Thủy Thiên Tôn cất giọng mang theo sát ý mạnh mẽ, nếu nữ oa đạo hữu không muốn chủ động lên phong thần bảng, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ oa không chút hoang mang đứng dậy, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt dần trở nên sắc bén, đạo hữu đây là muốn ra tay với bản cung. Nàng nữ oa chưa từng trêu chọc ai, nhưng nếu có kẻ chủ động gây sự, không có nghĩa là nàng sẽ không động thủ. Nàng nói cho cùng cũng là một vị thánh nhân, không phải là một bình hoa dễ vỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút nhượng bộ, đáp, đang có ý đó. Hắn nhìn thẳng vào nữ oa, ánh mắt không hề né tránh. Thật nực cười. Ai cũng biết nữ oa là nhờ công đức mà thành thánh, là kẻ yếu nhất, hạn chót trong các thánh nhân. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn có gì phải sợ chứ? Hoàn toàn không cần sợ. Đôi mắt đẹp sắc lẻm của nữ oa từ từ rời khỏi người Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn sang Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ, tiếp tục hỏi, vậy, hai vị cũng định ra tay với bản cung sao? Đôi mắt đẹp sắc lẻm của nữ oa quét qua Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ. Không hiểu vì sao, cả hai người lúc này đều cảm thấy linh hồn rung lên, phảng phất như bị một con mãnh thú hồng hoang nào đó theo dõi. Nhưng họ đường đường là thánh nhân, sao lại có cảm giác này được? Hơn nữa, nguyên nhân khiến linh hồn họ rung lên không phải gì khác, mà chính là một ánh mắt của nữ oa. Sao có thể như vậy? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Nữ oa, ai cũng biết là kẻ yếu nhất trong các thánh nhân, sao có thể mang lại cho họ cảm giác như vậy? Cho nên, không cần mơ mộng, tất cả chỉ là ảo giác. Thái Thượng Lão Tử đứng dậy nói, không sai, xin nữ oa đạo hữu vì đại lục hồng hoang, có thể chủ động lên bảng. Chỉ có Thông Thiên Giáo Chủ không nói gì. Ông luôn cảm thấy những lời này có chút đạo đức giả, không muốn mở miệng, nên đành im lặng. Lời dối trá, cứ để cho kẻ dối trá nói vậy. Nữ oa nói, tam thanh các vị vẫn đạo đức giả như vậy. Muốn bản cung lên bảng ư, vậy phải xem các vị có bản lĩnh đó không đã. Ở hồng hoang, uy lực vô thượng của thánh nhân không thể thi triển được, chúng ta hãy ra hỗn độn đi. Nữ oa để lại một câu rồi biến mất khỏi Oa Hoàng Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, chỉ là một thánh nhân yếu nhất mà thôi, còn ra vẻ ta đây, thật đáng ghét. Ra hỗn độn, ai sợ ai chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chần chừ, thân hình biến mất, hướng về hỗn độn bên ngoài hồng hoang. Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ cũng theo sau. Việc đưa nữ oa lên bảng là quyết định chung của Tam Thanh, chỉ bằng một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn thì chưa chắc đã làm được. Tam Thanh và nữ oa vừa đi về phía hỗn độn, hai vị thánh nhân Tây Phương đang chạy tới Oa Hoàng Cung thấy vậy liền dừng lại. Tiếp dẫn đạo nhân nói, vẫn là đến chậm một bước, ba kẻ không biết xấu hổ Tam Thanh cuối cùng vẫn tìm đến nữ oa. Chuẩn Đề đạo nhân hỏi, sư huynh, họ đã vào hỗn độn, chúng ta có nên đi không? Tiếp dẫn đạo nhân đáp một cách nghiêm túc, tất nhiên phải đi. Nữ oa là người yếu nhất trong các thánh nhân, làm sao có thể là đối thủ của Tam Thanh? Tình thế bây giờ, nữ oa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Dứt lời, hai vị thánh nhân Tây Phương cũng hướng về hỗn độn. Trong hỗn độn, nữ oa và Nguyên Thủy Thiên Tôn là những người đến sớm nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chần chừ, tay nắm chặt phan cổ phiên, nói, nữ oa đạo hữu không thuận theo số trời, ngoan cố không nghe lời, hôm nay bần đạo xin lĩnh giáo cao chiêu của đạo hữu. Lần trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mất mặt ở hỗn độn. Trong mắt hắn, thể diện có thể tìm lại từ hồng hoang. Hắn đối đầu với nữ oa, thánh nhân yếu nhất, chẳng phải là dễ dàng trấn áp sao? Dù muốn một mình xử lý nữ oa là không thể, nhưng trấn áp nàng, hắn tự tin mình vẫn làm được. Nữ oa cười lạnh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy đạo hữu vậy mà muốn động thủ, vậy thì tới đi. Vừa hay, ta cũng muốn lĩnh giáo phan cổ phiên trong tay Nguyên Thủy đạo hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, mỉm cười ra vẻ tiên phong đạo cốt, tay cầm phan cổ phiên liền hướng về phía nữ oa. Nữ oa đã yêu cầu như vậy, sao hắn có thể từ chối? Đương nhiên là phải thỏa mãn rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là thánh nhân, có uy lực vô thượng, nay lại có thêm phan cổ phiên gia trì, sức mạnh của hắn lại tăng lên một tầm cao kinh khủng. Một đòn này của Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu rơi vào hồng hoang, hơn nữa hồng hoang sẽ vì thế mà hóa thành tử địa, vạn năm khó có linh khí hồi phục. Đây chính là sự đáng sợ của thánh nhân, một chiêu một thức đều có thể hủy diệt hồng hoang. May mà đây là trong hỗn độn, có thể chịu đựng được sự dày vò của thánh nhân. Đối mặt với thế công của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ oa hoàn toàn không để vào mắt, Nguyên Thủy đạo hữu, chỉ có thế thôi sao? Chút tài mọn này cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, cười lạnh, tài mọn. Nữ oa đạo hữu quá coi trọng mình rồi. Chỉ là một kẻ nhờ công đức thành thánh mà cũng dám khoác lác không biết ngượng sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn không coi nữ oa ra gì, trước đây không có giao tranh thì thôi, bây giờ dưới đại kiếp, họ đã là kẻ địch. Đã là kẻ địch, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không khách khí, trực tiếp mở chế độ chế giảo. Nữ oa không trả lời, dưới tấm mạng che mặt, nàng cười lạnh liên tục, Nguyên Thủy đạo hữu, nếu hôm nay ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh, ta cũng chỉ đành mời ngươi lên bảng thôi. Nữ oa nói xong, đưa tay vung lên. Một luồng uy lực vô thượng tràn ngập, toàn bộ hỗn độn cũng bắt đầu rung rẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh bay ngược ra sau, hai tay cầm phan cổ phiên rung lên nhẹ nhẹ. Hắn hoảng sợ nhìn nữ oa. Nàng chỉ phất tay một cái đã hóa giải thế công của hắn. Sao có thể như vậy được? Cứ như đang nằm mơ giữa ba ngày. Sao có thể chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, khó có thể tin, hoàn toàn không muốn tin. Nữ oa vậy mà lại mạnh hơn hắn, một cái vung tay đã hóa giải đòn tấn công của hắn. Sao có thể như vậy được? Chuyện này không nên xảy ra mới đúng. Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ vừa đến nơi cũng ngây người, kinh ngạc không thôi. Chuyện gì thế này? Nữ hoa phất tay một cái đã hóa giải một đòn toàn lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ hoa, kẻ yếu nhất trong các thánh nhân ư, không, tuyệt đối không thể, đây tuyệt đối không thể nào. Nữ hoa không để ý đến sự kinh ngạc của Tam Thanh, nói, Nguyên Thủy đạo hữu, đây là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi sao? Ta chỉ hơi ra tay đã đánh lui ngươi. Ngươi dường như cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Thánh nhân yếu nhất, phải là ngươi mới đúng, chẳng liên quan gì đến ta cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, mặt lúc xanh lúc tím, quá đáng lắm rồi. Mẹ nó, cái này quá khi dễ người ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng tức giận, sắc mặt âm trầm nhìn nữ hoa, nữ hoa, ngươi che giấu thực lực. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu còn không hiểu, nữ hoa rõ ràng đã che giấu thực lực. Nữ hoa, người mà ai cũng biết là thánh nhân yếu nhất, vậy mà lại che giấu thực lực. Yếu nhất cái gì? Nữ hoa vung tay một cái đã đỡ được đòn toàn lực của hắn. Đây đâu phải là yếu nhất, rõ ràng là mạnh nhất. Đúng vậy, không sai, chính là mạnh nhất. Không ngờ, nữ hoa vậy mà lại che giấu thực lực, lừa gạt cả hồng hoang. Mẹ nó, khinh thường quá mà. Nữ hoa không phủ nhận, không sai, bản cung đúng là đã che giấu thực lực. Ta cứ nghĩ sẽ không có ngày thực lực của mình bị bại lộ. Không ngờ, ngày này cuối cùng cũng đến. Nữ hoa cảm thán. Nàng trước nay thích không tranh với đời, không muốn có tranh chấp với ai, chỉ cầu làm tốt việc của mình. Không ngờ vẫn bị người ta bắt nạt đến tận cửa. Đã bị bắt nạt đến tận cửa, vậy nàng dứt khoát không giả vờ nữa, ngã bài thôi. Nàng nữ hoa không phải là thánh nhân yếu nhất như mọi người trong hồng hoang công nhận. Nàng hẳn là thánh nhân mạnh nhất dưới đạo tổ Hồng Quân. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này khó coi, nhưng lại không thể làm gì. Hắn vốn định ra oai với nữ hoa, rồi vênh váo một phen, nhưng vạn vạn không ngờ, chẳng những không ra oai được, ngược lại còn để nữ hoa ra oai. Nữ hoa còn dạy cho hắn một bài học. Nói thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rất không phục, nhưng lại bất lực. Chuyện quái gì thế này? Bị nàng ta ra oai, mà mình lại chẳng làm gì được. Thật lúng túng. Ra oai không thành, lại bị vả mặt. Cái cảm giác lúng túng này có ai hiểu cho không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ngốc, hắn thấy Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ đã đến, trong nháy mắt cảm thấy mình lại có thể. Đơn đã độc đấu, hắn đúng là không phải đối thủ của nữ hoa, nhưng đừng quên, hôm nay là Tam Thanh bọn họ cùng đến. Hắn không phải đối thủ của nữ hoa thì đã sao, Tam Thanh cùng xông lên, có gì phải sợ. Nhất là Thông Thiên Giáo Chủ trong tay còn có một bộ Tru Tiên Kiếm trận, là đệ nhất sát trận trong hồng hoang, trận này một khi xuất ra, được xưng là không phải tứ thánh thì không thể phá. Chỉ cần Thông Thiên Giáo Chủ sử dụng Tru Tiên Kiếm trận, dù nữ hoa có che giấu thực lực, dưới sức mạnh của trận pháp cộng thêm lực của Tam Thanh, cũng đủ để nàng phải ôm hận lên bảng. Nghĩ đến đây, sự bất ức trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức tan biến, hắn nói, nữ hoa đạo hữu pháp lực vô biên, nhưng đừng quên, hôm nay là Tam Thanh chúng ta cùng đến. Dù nữ hoa đạo hữu có lợi hại đến đâu, một mình cũng không thể địch lại ba vị thánh nhân. Cho nên vẫn là mời nữ hoa đạo hữu chủ động lên bảng, Tam Thanh chúng ta liên thủ, có thể sẽ khiến đạo hữu mất mặt đó. Nữ hoa nghe vậy, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, trước đây nghe nói Nguyên Thủy đạo hữu không biết xấu hổ, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Các ngươi Tam Thanh liên thủ định động thủ với ta, còn nói ta sẽ mất mặt. Nguyên Thủy đạo hữu, mặt mũi của ngươi đâu rồi? Chẳng lẽ một chưởng vừa rồi của bản cung đã đánh bay mất mặt mũi của đạo hữu rồi sao? Không nên nha. Nữ hoa không để ý đến vẻ mặt khó coi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp tục nói, bản cung vừa rồi chỉ là thuận tay vỗ một cái thôi, Nguyên Thủy đạo hữu là thánh nhân vô thượng, không thể nào vì một cái vỗ đó mà mất đi mặt mũi được. Chỉ có thể nói rõ, Nguyên Thủy đạo hữu vốn dĩ không có mặt mũi, cho nên mới không biết xấu hổ như vậy. Ngươi sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ khó coi, muốn phản bác điều gì đó, nhưng lại không có sức lực, cũng không tìm được lời nào để phản bác. Thông Thiên Giáo Chủ thấy nữ hoa mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn đến mức không nói nên lời, trong lòng rất khoái trá. Nếu không phải lần này đang đứng về phe Nguyên Thủy Thiên Tôn, có lẽ ông đã đứng ra mỉa mai vài câu rồi. Nhưng bây giờ thì không thể, vì lần này, họ là cùng một phe. Thông Thiên Giáo Chủ đứng dậy nói, nữ hoa đạo hữu ẩn giấu thật sâu, thánh nhân yếu nhất trong hồng hoang không ngờ lại là người mạnh nhất. Tin này nếu truyền ra hồng hoang, e rằng danh hiệu thánh nhân yếu nhất hồng hoang phải đổi chủ rồi. Nói đến đây, Thông Thiên Giáo Chủ liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ý tứ đã quá rõ ràng, chuyện này mà truyền về hồng hoang, danh hiệu thánh nhân yếu nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tranh một suất. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đón nhận ánh mắt của Thông Thiên Giáo Chủ, sắc mặt khó coi nhìn ông ta, Thông Thiên, ngươi có ý gì? Nếu không biết rõ lần này Thông Thiên Giáo Chủ đứng về phía mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ đã ra tay rồi. Đáng ghét. Thông Thiên này nói đi nói lại, nhìn hắn làm gì? Đây là chỉ cây dâu mắng cây hòe sao? Nói hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn là kẻ yếu nhất trong Lục Thánh Hồng Hoang sao? Thông Thiên giáo chủ nói, chỉ là nhìn ngươi một chút thôi, đừng nghĩ nhiều, ta nói thánh nhân yếu nhất không phải là ngươi. Thông Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thông Thiên giáo chủ, nắm đấm siết chặt. Lời này của Thông Thiên, dù hắn không nghĩ nhiều, lúc này cũng phải nghĩ nhiều. Cái tên Thông Thiên chết tiệt này, rốt cuộc là đứng về phe nào? Đến lúc này rồi mà còn không quên chửi xéo hắn. Có ý nghĩa không? Thật đáng ghét. Thông Thiên giáo chủ chết tiệt. Nói đi nói lại, sau lưng Thông Thiên giáo chủ lúc này hiện lên Tru Tiên tứ kiếm, kiếm chỉ vào Nữ Hoa, ông nói, Nữ Hoa đạo hữu, xin lỗi, bây giờ đại kiếp đã đến, trên phong thần bảng nhất định phải có ba vị thánh nhân. Cho nên, đạo hữu chết chứ bần đạo không thể chết. Chỉ có thể mời Nữ Hoa đạo hữu lên bảng thôi. Nữ Hoa nói, hay cho câu đạo hữu chết chứ bần đạo không thể chết. Thông Thiên đạo hữu, bản cung luôn rất thưởng thức ngươi, sao chúng ta không liên thủ? Dựa vào thực lực của bản cung, cộng thêm Tru Tiên tứ kiếm trong tay đạo hữu, chúng ta liên thủ hoàn toàn có đủ sức mạnh đồ thánh, có thể đưa tất cả các thánh nhân còn lại lên phong thần bảng. Từ nay về sau, trong Hồng Hoang chỉ có hai vị thánh nhân là ngươi và ta, sao lại không làm? Tại sao cứ phải đưa ta lên bảng? Họ cũng là thánh nhân, họ cũng có thể lên mà. Nói rồi, Nữ Hoa chỉ về phía Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, và cả hai vị thánh nhân Tây Phương vừa đến. Nữ Hoa thực sự muốn hợp tác với Thông Thiên giáo chủ. Nàng vốn muốn sống một cuộc đời bình thường, nhưng trớ trêu thay, nàng không đi tìm phiền phức, thì phiền phức lại nhất định tìm đến nàng. Để sau này không bị phiền phức tìm đến cửa, nàng chỉ có thể giải quyết phiền phức. Đương nhiên, muốn giải quyết những phiền phức này, chỉ dựa vào một mình nàng là không đủ, cần phải có đồng minh. Thông Thiên giáo chủ có đủ thực lực để trở thành đồng minh của nàng. Cho nên, nàng thật tâm mời Thông Thiên giáo chủ hợp tác với mình. Hai người họ hợp tác, việc đưa các thánh nhân khác lên bảng sẽ dễ như trở bàn tay. Nghe lời Nữ Hoa, Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và hai vị thánh nhân Tây Phương đều cảnh giác nhìn Thông Thiên giáo chủ, rất sợ ông ta sẽ đồng ý. Một Nữ Hoa vốn đã là người mạnh nhất trong các thánh nhân, nếu lại liên thủ với Thông Thiên giáo chủ, người sở hữu đệ nhất sát trận Hồng Hoang, bọn họ thật sự chưa chắc đã là đối thủ của hai người này. Đối mặt với lời mời lôi kéo của Nữ Hoa, Thông Thiên giáo chủ có chút bất ngờ, nhưng ông vẫn lựa chọn từ chối. Xin lỗi Nữ Hoa đạo hữu, nếu ngươi tìm ta sớm hơn, nói không chừng ta sẽ đồng ý. Bây giờ ta không thể đáp ứng ngươi, ta không thể phản bội huynh đệ của mình. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà Thông Thiên giáo chủ không lựa chọn hợp tác với Nữ Hoa, nếu không, đó sẽ là một cơn ác mộng đối với họ. Nữ Hoa nghe vậy, lắc đầu nói, Thông Thiên, ngươi từ chối hảo ý của bản cung, sẽ có một ngày ngươi phải hối hận. Hết chương 797. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.